Đối đãi ngươi dùng quá đồ vật, quý trọng dị thường, nghe ngươi nói quá nói liều mạng ghi tạc trong lòng, thậm chí luôn là sẽ ảo tưởng chờ mong cùng ngươi giao hợp. Ta còn thấy được, ta là như thế nào truy ngươi, như thế nào vây quanh bên cạnh ngươi chuyển, như thế nào giống hiện tại giống nhau ôm ngươi, như thế nào hôn ngươi. Nam Cung Mặc Vũ nói nhẹ nhàng vặn quá Thẩm Kiều An mặt, đầu tiên là từ cái chán, cái mũi một đường như trí bảo hôn lấy, hôn đến môi khi liền nhẹ nhàng dẫn hút lên. Cảm nhận được đối phương dưới thân đồ vật có biến ngạnh, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, được rồi, ta còn có mang đâu, chú ý ngươi hoàng tử. Nam Cung Mặc Vũ thỏ qua tới, cũng là ngươi hoàng tử, chờ ngươi sinh hạ hoàng tử, ta lập tức liền đem hắn lập vì thái tử, mẫu bằng tử quý. Như vậy ta nghệ lập ngươi vì hoàng hậu liền không ai có thể phản đối. Ân. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, muốn lập nàng vi hậu, kia tự nhiên là tốt nhất. Tiêu An Nam Cung Mặc Vũ thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới, đã nhiều ngày, cái kia mộng chậm rãi hoàn thiện, ta không chỉ có mơ thấy chúng ta ở bên nhau phía trước sự, còn mơ thấy ngươi sau khi rời khỏi sự. Chương 481 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 21. Nhìn hắn có chút bi thương bộ dáng, Thẩm Tiêu An trầm mặc. Nắm chặt Nam Cung Mặc Vũ ôm vào nàng trên eo tay. Này mấy đều sẽ mơ thấy ngươi rời đi ta lúc sau bộ dáng, nó có phải hay không ở biểu thị ngươi cũng muốn rời đi ta. Nam Cung Mặc Vũ nghiêm túc nhìn nàng, cảm xúc kích động trên cổ gân xanh đều bạo ra tới. Thẩm Kiều An lập tức liền đỏ mắt, nhắm mắt, chỉ cần Nam Cung Mặc Vũ sắc phong nàng vì hoàng hậu, kia nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền sẽ rời đi. Chính là trong lòng cuối cùng là không đành lòng. Hơn nửa ngày ở Nam Cung Mặc Vũ chờ mong dưới ánh mắt nàng vẫn là nói, sẽ không, đời này ta lại sẽ không rời đi ngươi. Nghe được lời này, Nam Cung Mặc Vũ lúc này mới yên lòng, nhếch miệng cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thật vậy chăng? Ân, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, hoàng hậu tạm thời không cần sát phong ta, chờ ngươi. Thầy đi là lúc lại sát phong ta, được không? Hảo! Nam Cung Mặc Vũ đáp. Năm thứ hai đầu năm thời điểm, Thẩm Kiều An quả thực sinh cái tiểu hoàng tử, Nam Cung Mặc Vũ hồng nhan đại duyệt, ban danh sao trời, lập vì thái tử. Tuy rằng triều đình trên dưới, hậu cung các phi đều rất là không cam lòng, nhưng là không có người dám phản đối, bởi vì Thẩm Kiều An là nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái có thể sinh hạ long tử phi tử. Lập phi vốn chính là vì kéo dài con nối dõi, vì hoàng gia khai chi tán diệp, này nàng phi tử đều hoài không được dựng. Kia bọn họ đó là một chút lên tiếng quyền đều không có. Thẩm Kiều An phụ thân Thẩm Thành Trung vốn là huyện lệnh, ly kinh thành muốn ra roi thúc ngựa đuổi nửa tháng lộ trình. Nam Cung Mặc Vũ săn sóc Thẩm Kiều An tư gia chi tình, đem Thẩm Thành Trung điều tới rồi kinh thành. Cấp chức thị lang chi trước, chờ hết thể đều thuộc lạc lên lại ngay ngắn vì thượng thư. Cứ như vậy, Thẩm gia đem tương đương với từ trước Tô gia, ở trên triều đình địa vị tôn quý. Thái tử đều lập liền ở tất cả mọi người cho rằng Thẩm Kiều An lập tức liền sẽ bị lập vì hoàng hậu. Ai ngờ ngày phục một năm, thái tử đều 4 tuổi, hoàng thượng bên kia đều còn không có động tĩnh. Không chỉ có hậu cung phi tần bắt đầu nóng lòng muốn thử, ngay cả triều đình trung chức quan cao quan viên đều muốn đem chính mình nữ nhi bà con đưa vào cung. Nam Cung Mặc Vũ lại không có vi hậu cung nạp tân chuẩn bị, hậu cung các phi tần, càng là tưởng phá đầu muốn được đến hoàng thượng chú ý. Ngày này Thẩm Kiều An tự mình làm chút sở trường ăn sáng, chờ đến bữa tối thời gian lại còn không có chờ đến Nam Cung Mặc Vũ lại đây, Thẩm Kiều An liền phái tiểu thái giám đi hỏi thăm. Này sau khi nghe ngóng trở về, Thẩm Kiều An liền ghen tị, nguyên lai Nam Cung Mặc Vũ đi ngang qua lưu luyến điện thời điểm, bị Hoa Ngâm khẽ mời vào cung, hiện tại đều còn không có ra tới. Thẩm Kiều An ăn cơm tính chất lập tức liền đã không có, nổi giận đùng đùng cầm lấy chiếc đũa gắp mấy khẩu đồ ăn. Nương nương, không đợi hoàng thượng sao? Nhu Bình cười hỏi, hoàng thượng chính là mỗi ngày đều sẽ tới. Không đợi. Thẩm Kiều An thở phì phì mà gắp một chiếc đũa rau xanh tiến trong miệng, không đợi, nhân ra mỹ nhân trong ngực, nói không chừng bữa tối đều phải mau ăn xong rồi, sớm đem ta quên đến chân trời. Thẩm Kiều An tuy rằng biết Nam Cung Mặc Vũ, hậu cung có rất nhiều phi tử, sẽ đi cái khác cung điện là khó tránh khỏi sự. Nhưng là mấy năm nay Nam Cung Mặc Vũ thật sự là quá sủng Thẩm Kiều An, nàng đã sớm đem Nam Cung Mặc Vũ coi như độc thuộc về chính mình. Hiện giờ nghe được hắn đi khắc cung, trong lòng đổ đến khó chịu, cũng nghẹn đến mức hoảng. Một đốn bữa tôi ăn đến đần độn vô vị, Thẩm Kiều An ăn đến một nửa thời điểm phía sau một đôi tay đem nàng ôm, dễ nghe giọng nam ở nàng bên thai vang lên, như thế nào không đợi ta. ngươi không phải đi lưu luyến điện bồi ngươi mỹ nhân sao? Còn cùng ta dùng cái gì thiện? Nghe Thẩm Kiều An chua lòm lời nói, Nam Cung Mặc Vũ nhẹ nhàng cười, cầm lấy Thẩm Kiều An chiếc đũa, cũng không chê ăn một lát đồ ăn. Chương 482 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 22. Hôm nay là ngươi tự mình làm. Nam Cung Mặc Vũ ăn một lát tức khắc ăn uống mở rộng ra, lại tiếp tục ăn lên. Thẩm Kiều An đô đô miệng, không nghĩ để ý đến hắn, đợi nửa ngày cũng không thấy đối thoại nói chuyện, mới gật đầu, ân. Sau đó liền nhịn không được hỏi hắn, ngươi hôm nay đi lưu luyến điện làm cái gì? Thinh Nhi đâu? Nam Cung Mặc Vũ không hỏi phản đáp. Đi Thái Hậu Từ Hy Cung chơi, làm sao vậy? Nam Cung Mặc Vũ vừa ăn biên đáp, Hoa Ngâm khẽ nói có Tinh Nhi phương diện sự muốn cùng ta nói, ta cho rằng Tinh Nhi nghịch ngợm đi lưu luyến điện chơi đâu, liền vào điện, không nghĩ tới nàng chỉ là nhặt Tinh Nhi khăn tay thôi, lại quấn lấy ta một hồi, ta một thoát thân liền đuổi trở về. Sự tình chính là như vậy. Nói Nam Cung Mặc Vũ tiến lên xoa bóp Thẩm Kiều An cái mũi, cười nói, không nghĩ tới người nào đó liền bởi vì việc này ăn ta giấm, liền bữa tối đều bất đồng ta ăn. Nam Cung Mặc Vũ lại hống một hồi lâu Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An lúc này mới che giấu không được khỏe miệng cười, tiến lên ôm hắn eo lấy lòng nói, là, ngươi tốt nhất, ngươi nhất đồng, ngươi là khắp thiên hạ đối ta tốt nhất nam nhân, có thể đi. Đó là tự nhiên. Nam Cung Mặc Vũ xoay người lại, thần sắc đột nhiên ám xuống dưới, vuốt Thẩm Tiểu An trắng nón mặt, mở miệng nói, ta đói bụng. Ân. Trên bàn như vậy nhiều đồ ăn. Thẩm Tiểu An nhìn hắn khó hiểu. Ta muốn ăn thịt. Trên bàn nhiều như vậy, a. Thẩm Tiêu An còn không có trả lời xong đã bị Nam Cung Mặc Vũ một phen hoành bế lên tới, hướng trong phòng đi đến, ta muốn ăn ngươi thịt. Ngắm mắt một bên Nhu Bình cùng một chúng hầu hạ cung nữ, Thẩm Tiêu An xấu hổ đến đỏ mặt, Nam Cung Mặc Vũ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hỏng rồi. Đem Thẩm Tiêu An ném ở trên giường, thân mình phụ đi lên thời điểm, Nam Cung Mặc Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới trả lời, ân. Ở trong mộng, ta kiếp trước, giống như chính là như vậy. Nói hôn lấy Thẩm Kiều An ngôi, tay gấp không chờ nổi vén lên nàng quần áo, sau đó thâm tình chân thành nói, Kiều An, cho ta sinh cái công chúa được không? Nhi tử có, ta hiện tại muốn cái nữ nhi, ta nhất định phải giống sủng ngươi giống nhau sủng ái nàng. Mới không cần. Vì cái gì? Sinh một cái nữ nhi, nàng cha quá sủng ái nàng, sẽ cùng mẫu thân tranh sủng. Nam Cung Mặc Vũ quát quát nàng cái mũi. Thật là tiểu bình giấm chua. Tiêu An, ta muốn vào tới, đợi lát nữa không cần sảng phải gọi Nga, như vậy ta sẽ đem người thao khóc. Thẩm Kiều An trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường, nàng như thế nào cảm thấy cùng Nam Cung Mặc Vũ ở chung càng lâu, hắn tính cách liền càng giống Lang Dập Thần đâu. Hậu cung một lần yên lặng, nhật tử chung có trượng phu cùng nhi tử làm bạn, mỗi ngày đều qua đến phong phú an nhàn, Thẩm Kiều An cho rằng nàng sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Biết quá xong đời này. Lại không nghĩ rằng, một ngày sáng sớm, nàng mới vừa đi từ Ninh Cung cho Thái Hậu Thỉnh An trở về, liền thấy vị ương cung An An lẳng lặng giống như thiếu cái gì. Đúng rồi thiếu Tinh Nhi vui chơi thanh. Tinh Nhi còn không có khởi. Thẩm Kiều An trong lòng lại cái gì dự cảm bất hảo, vừa đi vừa hỏi canh giữ ở phòng ngoại quản sự cung nữ. Hồi quý phi nương nương, vừa mới lưu luyến điện Hoa Tiệp Dư đã tới, tới nhìn Thái tử điện hạ. Nói điện hạ còn không có tỉnh ngài nhất thời cũng chưa về, liền rời đi. Hoa Tiệp Dư. Hoa Nhẹ Ngữ vẫn là Hoa Ngâm khẽ. Là Nhẹ Ngữ nương nương. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, vội vội vàng vàng mở cửa, phát hiện Nam Cung Sao Trời giờ phút này chính ngoan ngoan đến ngủ ở trên giường, thì đô đô đến khuôn mặt nhỏ đáng yêu cực kỳ. Mới vừa yên lòng, lại cảm thấy không đúng, Tinh Nhi mặt như thế nào như vậy tái nhợt. Ngực thượng cũng không có phập phồng. Chương 483 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 23. Thẩm Kiều An tâm cả kinh, ngón tay run rẩy đi thử Nam Cung Sao Trời hơi thở. Không. Không có hơi thở. Trong lòng hoảng loạn, Thẩm Kiều An sợ tới mức đại viên nước mắt đều chảy xuống dưới. Nàng đến Tinh Nhi như thế nào sẽ đã không có hơi thở. Con trai của nàng 14 như thế nào sẽ hảo hảo không có hơi thở. Không tin tiến lên thử Nam Cung Sao Trời cổ động mạch. Như cũ không có, Thẩm Kiều An lập tức liền choáng váng. Đột nhiên lên đả kích cùng biến cố làm nàng không biết làm sao. Nương nương, Thái tử Điện Hạ làm sao vậy? Nhu Bình cảm thấy Thẩm Kiều An thần sắc không đúng, liền tưởng tiến lên ôm Nam Cung Sao Trời. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản, phân phó nói, Nhu Bình, ngươi lập tức đi ngự thư phòng thỉnh hoàng thượng lại đây, lại thỉnh thượng thái y đi hề. Là, Nhu Bình nghĩ đến cái gì, cằm cũng sợ hãi run rẩy lên, luôn cuống tay chân ra phòng. Các ngươi đều đi ra ngoài. Trong phòng còn có này nàng cung nữ, Thẩm Kiều An phân phó toàn bộ đi ra ngoài, chờ môn đóng lại sau. Thẩm Kiều An lập tức đổi một viên bảo mệnh hoàn cấp Nam Cung Sao Trời ăn vào. Lúc này tiểu cấp thanh âm ở trong đầu vang lên, ký chủ, tiểu điện hạ đã tắt thở, phục bảo mệnh hoàn cũng không nhất định là có thể giữ được tiểu điện hạ tánh mạng. Thật là làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An nôn nóng hỏi, có thể hay không từ quỷ môn quan đi trở về tới, còn muốn xem tiểu điện hạ tạo hóa. Nam Cung Mặc Vũ nghe được Nam Cung Sao Trời đã xảy ra chuyện, nôn nóng đuổi lại đây. Phát hiện thái y đang ở bắt mạch, Thẩm Kiều An khóc đến mệt mỏi chính ghé vào đầu giường nhìn Nam Cung Sao Trời. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái tử làm sao vậy? Nam Cung Mặc Vũ trong lòng không dễ chịu, hồng mắt thấy hướng thái y. Thái y bị hắn kia liếc mắt một cái xem đến thẳng dọa mềm chân. Hồi hoàng thượng nói, thái tử điện hạ bị người dùng đồ vật bưng kín hơi thở, bế khí, tuy rằng bây giờ còn có đến hơi thở cuối cùng, nhưng là chỉ sợ. Thái y ghi lời nói còn không có nói xong, Nam Cung Mặc Vũ liền tiến lên, hung tận nói, nếu là ngươi không thể liền sẽ thái tử, ngươi liền đi cấp thái tử chôn cùng. Nghe rõ chưa? Là, lao thần chắc chắn đem hết toàn lực cứu trở về thái tử điện hạ. Các ngươi lại như thế nào chiếu cố thái tử? Nam Cung Mặc Vũ lại đem tầm mắt rời về phía vị ương cung cung nữ, có phải hay không có người cố ý giết hại hoàng tử? Hoàng thượng oan uổng a. Nô tỳ cái gì đều không có làm. Quỳ xuống cung nữ bọn thái giám sợ tới mức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Kia hôm nay vị ương cung hay không còn có những người khác tới xem qua thái tử. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay liền chỉ có Lưu Luyến Điện Hoa Nhẹ Ngữ Hoa Tiệp Dư tới xem qua thái tử điện hạ, mặt khác liền không còn có người từng vào vị ương cung. Trong đó có cái cung nữ đúng sự thật bẩm báo nói. Nhẹ ngữ tỷ tỷ là không có khả năng giết hại tinh nhi. Vẫn luôn ghé vào đầu giường chờ đợi Nam Cung Sao Trời có thể tỉnh lại. Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu nói. Nam Cung Mặc Vũ một đốn, gật gật đầu, đem hai tỷ muội cùng nhau mang lại đây. Hoàng thượng, tần thiếp hôm nay liền Lưu Luyến Điện đều không có ra quá, này đó thị vệ dựa vào cái gì hoan uổng ta giết hại tiểu điện hạ, thật là hoan uổng a. Hoa Ngâm khẽ vừa vào vị ương cung liền tưởng bổ nhào vào Nam Cung Mặc Vũ trong lòng ngực, lại bị Nam Cung Mặc Vũ một phen đẩy ra. Hoa Nhẹ Ngữ nhìn thấy trên giường nằm Nam Cung Sao Trời, kinh ngạc tiến lên, thái tử điện hạ như thế nào sẽ? Người còn chưa tới gần đã bị thị vệ ngăn cản xuống dưới, Hoa Ngâm khẽ thấy nói thẳng châm chọc nói, tỷ tỷ đừng giả hảo tâm, thái tử điện hạ đi ngươi không phải nên cao hứng sao? Ngươi cả ngày không đều là ở trước mặt ta nói giống như gì chán ghét Thẩm Quý Phi sao? Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Hoa Nhẹ Ngữ đối với nàng quát. Chương 484 Phúc Hắc Hoàng đế sủng nghiện 24. Ta nói bậy. Hôm nay sáng sớm ngươi không phải còn đối ta nói cơ hội tới sao? Ta còn vẫn luôn buồn bực, ngươi nói cái gì cơ hội, không nghĩ tới. Hoa Ngâm khẽ động tác biểu tình khoa trương lộ ra cái kinh ngạc biểu tình tới, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối thái tử điện hạ, làm ra như vậy sự. Hoàng thượng, tuy rằng nàng là ta tỷ tỷ, chính là sát hoàng tử là tử tội. Ta chỉ cầu hoàng thượng có thể vòng qua chúng ta Hoa gia tộc nhân khác. Nói Hoa Ngâm khẽ liền vẻ mặt thành khẩn mà nhìn về phía Nam Cung Mặc Vũ. Nam Cung Mặc Vũ trước sau banh mặt không có nói một lời. Thẩm Kiều An nghe được Hoa Ngâm khẽ nói chuyện bén nhọn thanh âm, nổi da gà đều phải đi lên, tầm mắt rời về phía Hoa Ngâm khẽ, nhìn đến cùng Hoa Nhẹ Ngữ một mặt giống nhau mặt khi ngây cả người. Thẩm muội muội, hoàng thượng, thật sự không phải ta. Hoa Nhẹ Ngữ bi thương đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hướng tới nàng an ủi gật gật đầu, chuyển hướng Hoa Ngâm khẽ nói, hai người lớn lên như thế giống nhau, ngươi thay tỉ tỉ ngươi quần áo, ta vị ương cung cung nữ đem chi nhận sai cũng là không phải không có khả năng. Có ý tứ gì? Hoa Ngâm khẽ hử cười nói, loại này rõ ràng sự, quý phi nương nương cư nhiên lý không rõ, còn muốn giúp đỡ giết hại thái tử điện hạ hung thủ bịa giải, nếu như thế hoàng thượng. Mời ta phụ thân đại lý tự người tới điều tra hạ đi. Nam Cung Mặc Vũ không nói gì cũng không nhúc nhích, vẫn luôn chờ Thẩm Kiều An làm quyết định. Hoàng thượng! Hoa Ngâm khẽ lại kêu một tiếng, phát hiện Hoàng thượng căn bản là không để ý tới nàng, tức giận đến thẳng dậm chân. Thẩm Kiều An đẩy ra một đống cung nữ thái giám, đầu tiên là đi vào Hoa Nhẹ Ngữ bên người tạm dừng vài giây sau, lại hành đến Hoa Ngâm Khẽ bên người, tạm dừng vài giây sau nâng lên ngón tay, chỉ vào Hoa Ngâm Khẽ nói, chính là ngươi giết hại ta Hoàng Nhi. Hoa Ngâm Khẽ cả kinh lui về phía sau vài bước, dương nanh múa vuốt nói, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi là ta. Quý phi nương nương trong cung nô tại nhưng đều là chỉ ra và xác nhận Hoa Nhẹ Ngữ, chỉ có nàng mới đến quá vị ương cung. Chỉ bằng túi thơm khí vị. Thẩm Kiều An giải thích nói, liền tính ngươi tới vị ương cung trước đem túi thơm gỡ xuống, nhưng là trường kỳ bám vào trên người của ngươi mùi hương trong thời gian ngắn lại không thể tiêu tán. Trên người của ngươi hương vị, ta trên giường chăn hương vị là giống nhau như lúc, thái y tinh thông dược lý, khí vị này đó hẳn là thực nhạy bén. Chỉ cần làm thái y tiến lên nghe thượng vừa nghe liền có thể biết được rốt cuộc là Hoa Nhẹ Ngữ là hung thủ vẫn là Hoa Ngâm Khẽ là hung thủ. Nghe được Hoa Ngâm Khẽ liền khẩn trương đi lên, thái y nghe xong vội vàng tiến lên xác nhận giường chăn thượng hương vị sau, lại lộn trở lại đi xác nhận Hoa Ngâm Khẽ trên người hương vị. Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm quý phi nương nương, lão thần xác nhận đối lập luôn mãi, này chăn thượng mùi hương chỉ có cùng hoa thiệp dư nhất gần. Thái y ghi nói liền chỉ hướng về phía Hoa Ngâm Khẽ. Hoa Ngâm Khẽ dọa chân đều mềm, lại vẫn là làm bộ chấn định nói, này lại như thế nào hoàn toàn không thể chứng minh, ta chính là hung thủ. Kia cái này có thể chứng minh sao? Thẩm Kiều An nói đem trong tay phỉ thúy hoa thai đem ra, đây là ta ở tinh nhi trong tay phát hiện, nghĩ đến là kẻ xấu hại hắn khi dưới tình thế cấp bách từ trên lỗ thai kéo xuống. Mặt trên có vết máu, hung thủ lỗ thai định là bị thương. Ta vừa mới đi lại khi liền quan sát mọi người lỗ thai, cũng chỉ có ngươi Hoa Ngâm Khẽ, ngươi lỗ thai bị thương. Ngươi cho rằng, hốt hoảng chi gian rơi xuống hoa thai, chỉ cần đổi một bộ tân đánh chết cũng không nhận đây là chính mình, là có thể tránh thoát hiểm nghi sao. Miệng vết thương này chính là tổ hảo chứng cứ. Hơn nữa cùng chăn khí vị tương đồng, hôm nay liền tính phụ thân ngươi, đại lý tự mọi người đứng ở chỗ này đều sẽ phán tội của ngươi. Thẩm Kiều An hồng mắt thấy nàng. Chính là ngươi thương tổn ta đáng yêu tinh nhi, y đổ dùng chăn che chết hắn. Chương 485 Hoàng Cung Phiên Ngoại. Như thế nào sẽ? Hoa Ngâm Khẽ che lại chính mình bị thương lỗ thai, có chút không thể tin được, thân mình mềm nhũn ngã ngồi đến trên mặt đất. Sự tình chân tướng đại bạch, Nam Cung Mặc Vũ hất mặt, cũng không thèm nhìn tới nàng phân phó nói, người tới, đem hắn ép vào đại lao, ngày mai ngỏ môn chém đầu. Hoàng thượng, tần thiếp nhất thời quỷ mê tâm hồn. Nhất thời hồ đồ cầu hoàng thượng tha mạng A. Hoàng thượng. Hoa Ngâm Khẽ bị kéo ra vị ương cung, đi ra ngoài khi, nàng nhìn Hoa Nhẹ Ngữ đột nhiên ác độc đến hô. Hoàng thượng tần thiếp phạm đến làm mưu sát hoàng tử tội danh, này say nhưng cây, hoa ra từ trên xuống dưới tính cả Hoa Nhẹ Ngữ cũng nên cùng nhau chém đầu. Hoàng thượng. Hoa Nhẹ Ngữ nghe được lời này trong lòng đống nhiên cả kinh, càng hận khởi Hoa Ngâm Khẽ không màng gia tộc chi tình muốn cho toàn bộ gia tộc đều vì nàng chôn cùng. Phanh. Đến một tiếng nàng liền quỳ gối Nam Cung Mặc Vũ trước người, cầu hoàng thượng khai ân, Hoa Ngâm Khẽ hành vi phạm tội hoa phủ người chút nào không biết tình, bọn họ đều là vô tội, cầu hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng, Thẩm Kiều An tiến lên vừa định mở miệng cầu tình liền bị Nam Cung Mặc Vũ ngăn cản, hắn nhìn về phía Hoa Nhẹ Ngữ, ngươi có thể tưởng tượng ra cung. Hoa Nhẹ Ngữ sửng sốt, không rõ Nam Cung Mặc Vũ nói có ý tứ gì. Trong cuộc đời này chỉ ái Kiều An một người. Sau này cũng chỉ sẽ chạm vào nàng một người, ngươi lưu lại, bất quá là phong phú hậu cung thôi, hiện tại chấm cho ngươi một cái cơ hội, thả ngươi tự do, ngươi có thể ra cung tìm kiếm chính mình phu quân. Nam Cung Mặc Vũ giải thích nói, Hoa Nhẹ Ngữ lăng nửa ngày, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng cho rằng, nàng cuộc đời này chắc chắn ở trong thâm cung phí thời gian đến lão, không nghĩ tới cư nhiên còn có cơ hội đi ra ngoài, trong lòng vui sướng lên, không ngừng gật đầu, ta nguyện ý. Hoàng thượng ta nguyện ý. Hoàng thượng. Thẩm Kiều An đứng ở Nam Cung Mặc Vũ bên người nghi hoặc nhìn nàng. Nam Cung Mặc Vũ ôn nhu ôm Thẩm Kiều An eo, nói trước kia chấm cho rằng, này đó phi tử dưỡng tại hậu cung không có gì, hôm nay mới chân chính ý thức được, bọn họ lưu lại chỉ biết cho ngươi còn có con của chúng ta mang đến uy hiếp cùng thương tổn. Ta tính toán phân phát hậu cung, nguyện ý đi cấp một bút bạc, một cái tốt thân phận, không muốn đi liền dưỡng ở lãnh cung đó là... Vô luận năm như thế nào ta đều sẽ không làm có người lại thương tổn ngươi. Thẩm Kiều An nghe cảm động, cầm lòng không đậu tiến lên ôm nàng eo. Ta chỉ là hối hận, vì cái gì không có sớm một chút ý thức được điểm này, như vậy ta tinh nhi liền sẽ không Nam Cung Mặc Vũ thương tâm địa nhắm mắt lại. Không. Thẩm Kiều An lắc đầu, Tinh Nhi sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại. Phân phát hậu cung công việc ngày thứ hai liền bắt đầu dọn, Thẩm Kiều An sai người thống kê một chút, trừ bỏ thiếu bộ phận phi tử ngoài cung không có người nhà không có nhớ mong, đại đa số phi tử đều lựa chọn rời đi thâm cung đại viện, rời đi này như thế nào mong cũng mong không ra đầu địa phương. Buổi tối, Thẩm Kiều An chứng muối nhẹ ngữ ra cung khi, Thẩm Kiều An nắm chặt Hoa nhẹ ngữ tay, tỉ tỉ, về sau nhất định phải thường tiến cung tới xem ta, giải giải buồn. Hoa nhẹ ngữ kích động gật đầu, quý phi nương nương tùy thời chờ ngươi triệu kiến. Thinh Nhi nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi không cần quá lo lắng. Ân. Tiến đi Hoa nhẹ ngữ Thẩm Kiều An trong lòng có chút phiền muộn, ngồi loan kiệu trở về vị ương cung, vừa vào cửa cung, liền nghe được bên trong náo nhiệt thanh âm. Nam cung Mặc Vũ cao hưng kích động kêu lên, con của ta, làm phụ hoàng ôm một cái. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, kích động thiếu chút nữa rơi lệ, bước chân đi vào đi không phải không đi vào đi cũng không phải, do dự nửa ngày rốt cuộc vượt đi vào. Vừa vào cửa Nam cung Sao Trời liền cao hứng chạy tới ôm Thẩm Kiều An ống quần, mẫu thân ta rất nhớ ngươi. Phía sau là Nam cung Mặc Vũ nhìn nàng hạnh phúc cười. Chương 486 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ một. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 2 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 900.50. Ký chủ, ngươi đã về rồi. Trong cung sinh hoạt cảm giác thế nào đâu? Tiểu Cáp hỏi. Thẩm Kiều An cười cười không nói gì, tuy rằng ngay từ đầu thận trọng từng bước, vẫn luôn đều phải căng thẳng thần kinh để phòng bị hãm hại, nhưng là Nam cung Mặc Vũ vẫn luôn che chở nàng sủng nàng, còn vì nàng phân phát hậu cung, cái này làm cho nàng thực cảm động. Kiếp trước Lăng Dập thần sự như vậy thâm chấp niệm cũng làm Thẩm Kiều An cảm động lại đau lòng. Tầm mắt rời về phía hệ thống không gian chung duy nhất một chương trên sofa bút ký, Thẩm Kiều An dừng một chút, hướng Tiểu Cáp hỏi, Tiểu Cáp, nếu là ta chấp niệm cũng thâm nói, hay không cũng có thể lại lần nữa đụng tới Mộ Chi Hiên. Tiểu Cáp trầm mặc hơn nửa ngày mới than ra một hơi, hắn thật sự là không nghĩ xúc phạm tới Thẩm Kiều An, cũng không nghĩ đánh vỡ nàng hy vọng, đành phải an ủi nói, ký chủ, nếu ngươi ở bất đồng vị diện thế giới đều đụng phải Nhậm Chi Sơ cùng Lang Dập Thần, kia Mộ Chi Hiên cũng là có khả năng gặp được, ngươi muốn ôm ấp hy vọng sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu, đúng vậy. Ta không phải vẫn luôn đều ôm ấp hy vọng có thể trọng sinh trở lại ta thế giới kia, chỉ vì báo thù sao? Ta tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì một ngày nào đó sẽ như nguyện. Trước kia là thân sau khi chết đối bạn trai khuê mật phản bội hận, cha tấn nàng, hiện giờ nhiều cái muốn gặp đến Mộ Chi Hiên chấp nhiệm, nàng tin tưởng chính mình ở kế tiếp nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành càng tốt. Sau nhiệm vụ thế giới là cái gì? Ký chủ, ngươi không nghỉ ngơi sẽ sao? Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, không được, hoàn thành sau vị diện thế giới tích phân liền đến 10 vạn. Tiểu Cáp há miệng thở dốc, cuối cùng không có đem nói ra tới, chột dạ không dám nhìn Thẩm Kiều An mắt, đến lúc đó hắn nên như thế nào giống Thẩm Kiều An giải thích đâu. Giải thích tích phân tới rồi 10 vạn cũng không thể trọng sinh sự. Tiểu Cáp chậm gì gì đem sau vị diện thế giới tin tức truyền tới rồi Thẩm Kiều An trong đầu. Sau vị diện thế giới là Hào Môn Thiên Kim. Nữ chủ vốn là bình thường gia đình hài tử, lại bởi vì ở bệnh viện ôm sai trở thành Hào Môn Thiên Kim. Cùng Tiêu gia thiếu gia Tiêu Vũ Diệp yêu nhau sau, chân chính Thiên Kim tiểu thư đột nhiên trở về. Ở nữ xứng nhiều hơn ngăn trở hạ nam nữ chủ hai người bài trừ muôn vàn khó khăn rốt cuộc ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua thành chính là cái này vẫn luôn từ giữa làm khó dễ nữ xứng, Thẩm gia nguyên bản Hào Môn đại tiểu thư, cuối cùng rơi vào hấp độc khắp nơi chạy nạn kết cục. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược nam chủ Tiêu Vũ Diệp. Nhiệm vụ tích phân 1 vạn. Nghe được, Thẩm Kiều An nhíu mày, công lược nam chủ Tiêu Vũ Diệp. Nàng xem xét hạ xuyên qua quá khứ thời gian, lẩm bẩm nói, nam chủ đều đối nữ chủ có hảo cảm, lần này công lược chỉ sợ không có như thế nào dễ dàng a. Có khó khăn mới có khiêu chiến sao? Tiểu Cáp cười hì hì nhìn Thẩm Kiều An nói. Vậy bắt đầu truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung. Hiện tại bắt đầu truyền tống. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy hoa mắt, tầm mắt từ bắt đầu hắc ám trở nên sáng chóe, thiếu chút nữa rượu hoa nàng mắt. Thẩm Kiều An ta đã nói cho ngươi, ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích, thỉnh ngươi về sau đối Nghiên Nghiên phóng tôn trọng một chút. Nam chủ Tiêu Vũ Diệp thanh âm vang ở vành tai, Thẩm Tiêu An miễn cưỡng thấy rõ sau liền nhìn thấy Tiêu Vũ Diệp mặt như xương lạnh tức giận mặt, một bên là nữ chủ Tần Nghiên một đầu rớt rầm rề chính nhỏ nước, trong mắt nước mắt lưng tròng thật đáng thương. Còn có chung quanh quý trong giới người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, có chỉ trích có không tước. Thẩm Kiều An lúc này mới hồi tưởng lên, nàng vừa lúc xuyên qua trở về, nguyên chủ bởi vì ghen ghét bắt nữ chủ vẻ mặt rượu vang đỏ, Tiêu Vũ Diệp thật sự không thể nhịn được nữa, làm cho sở hữu hào môn trong vòng người đối hắn buông lời hung ác. Chương 487 Hào môn thiên kim xoay người nhớ hai. Thẩm Kiều An sửa suy nghĩ, nhớ lại mới vừa rồi Tần Nghiên kiêu căng ngạo mạn mà chạy tới giáo huấn nàng không xứng thích Tiêu Vũ Diệp, châm chọc Thẩm Kiều An là cái từ nông thôn đến cô nương. Liền tính nhận tổ quy tông trở lại Tần gia nàng cả đời đều là cái vịt con xấu xí, vĩnh viễn cũng biến không được thiên nga trắng, càng không xứng có được Tiêu Vũ Diệp. Nguyên chủ tuy rằng tính cách khiếp đảm, nhưng là lại là cái hảo cường, gặp gỡ ở hào môn trung sinh hoạt dưỡng thành tính cách điêu ngoa nữ chủ chút nào cũng không nương tay, trực tiếp đem tay trong ly rượu vang đỏ cấp bát tới rồi Tần Nghiên trên mặt. Vừa vặn lúc này nam chủ Tiêu Vũ Diệp tới, thấy được bị bắt thủy Tần Nghiên. Trong lòng tức giận lúc này mới đã xảy ra mới vừa rồi sự. Nhìn thấy Chu Vi lại đây xem náo nhiệt các quý tộc, Thẩm Kiều An sửa có chút hỗn độn đầu tóc, nhìn về phía giờ phút này chính trang đáng thương hề hề giống như nàng mới là người bị hại Tần Nghiên. Đáy mắt gợn sóng bất kinh, lại là thẳng thắn sống lưng, trắng non thiên nga cổ cao ngạo đến bưng, Tiêu thiếu gia đừng kích động, ta chẳng qua là muốn cho vị tiểu thư này thanh tỉnh thanh tỉnh. Ai mới là vị con xấu xí? Lại là ai chiếm cứ vốn nên là ta sinh hoạt, thân phận. Thẩm Kiều An mắt lẽ nhìn về phía Tần Nghiên, ánh mắt sắc bén, không hề có đối mặt nhiều người như vậy khiếp đảm, lại xa hoa váy áo, hạ lượng vòng tay, sang quý vòng cổ, đều che giấu không được ngươi trong xương cốt bản chất chính là vịt con xấu xí gen, lại dựa vào cái gì nói ta cái này vịt con xấu xí không thể biến trở về thiên nga trắng. Thẩm Kiều An lời nói sắc bén, những câu châu ngọc, trực tiếp đem Tần Nghiên nhất không nghĩ đối mặt sự thật nói ra, còn đem việc này bại lộ ở toàn bộ người trước mặt. Ngươi đang nói cái gì? Tần Nghiên nghe được sắc mặt trắng bệnh, nàng nguyên bản đối với chính mình không phải Tần gia tiểu thư sự liền tiếp thu không được, lại phát hiện Thẩm Tiểu An cư nhiên thích Tiêu Vũ Diệp, này sao được, kia chính là nàng nam nhân. Liên ỷ vào Thẩm Tiểu An tính tình yếu đuối, tưởng uy hiếp vài câu làm đối phương tâm sinh yếu đuối, biết khó mà lui. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An đầu tiên là bắt nàng thủy, hiện tại lại tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra nàng chân thật thân phận, đột nhiên thấy không chỗ dung thân, hổ thẹn khó nhịn, không khỏi lui về phía sau vài bước. Nguyên lai là như thế này à, vốn dĩ thay thế người khác thân phận làm mấy năm đại tiểu thư, hiện tại chính chủ trở về cư nhiên không biết xấu hổ buông lời hung ác. Làm người phải có tự giác, không cần chiếm cứ người khác thân phận vẫn luôn yên tâm thoải mái mà sinh hoạt đi xuống. Nguyên bản liền xem Tần Nghiên ngày thường điêu ngoa ương ngạnh, đại tiểu thư làm vẻ ta đây đến bộ dáng khó chịu mấy cái thiên kim lập tức liền bỏ đá xuống giếng. Tiêu Vũ Diệp nhìn Tần Nghiên sắc mặt không tốt, tiến lên ôm chặt nàng, sắc mặt càng thêm âm trầm mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, mặc dù ngươi nói đều là thật sự, vậy ngươi cũng không nên động thủ bắt Nghiên Nghiên rượu, này không nên là một cái quý tộc thiên kim nên có được tố chất cùng dáng vẻ. Ngươi hẳn là hướng Nghiên Nghiên xin lỗi. Nghiên Nghiên nói rất đúng. Ngươi là cái vị con xấu xí, cả đời cũng biến không được thiên nga trắng. Vây xem hào môn các quý tộc nghe thế, không cấm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Tiêu gia thiếu gia nói giống như rất có đạo lý. Ha ha! Thẩm Kiều An buồn cười mà cười ra tiếng tới, ta đây xem như kiến thức đến Tiêu gia thiếu gia làm hào môn quý công tử tố chất cùng dáng vẻ, vì ủng hộ nàng, ngươi không phải cũng bất kể hình tượng cùng dáng vẻ, châm chọc ta nhục mạ ta sao? Nàng nâng lên đẹp tiểu xảo cằm, trong mắt rực rỡ lấp lánh, khỏe miệng nhẹ cong, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tiêu thiếu gia, ngươi đừng quên, ta hiện giờ đã bị Tần gia tìm về, là đứng đắn Tần gia đại tiểu thư, ngươi nhục mạ ta châm chọc ta, chính là ở nhục mạ Tần gia châm chọc Tần gia. Ta không phải ý tứ này. Tiêu Vũ Diệp bị nàng khí phách khí thế cùng với nói có sách mách có chứng nói lý thuyết đến hôn đầu, nhất thời ngữ nghẹn. Thế nhưng nói không nên lời bác bỏ mà lời nói tới. Đại gia như thế nào đều vây quanh ở cùng nhau, phát chuyện gì sao? Lúc này hiến hội đại sảnh đột nhiên nhớ tới một cái quen thuộc trung niên nữ nhân thanh âm. Chương 488 Hảo môn thiên kim xoay người nhớ ba. Thẩm Kiều An tầm mắt thượng gì, liền nhìn thấy một cái bảo dưỡng cực hảo trung niên nữ nhân, kéo tây trang giày ra trung niên nam nhân chậm rãi đã đi tới. Mẹ, Thẩm Kiều An nàng vừa mới lấy rượu vang đỏ bắt ta, còn nói muốn dạy ta làm người, ta rõ ràng cái gì đều không có nói. Tần Nghiên một gian Tần Mẫu lại đây liền tiến lên kéo Tần Mẫu thủ đoạn, làm nũng ủy khuất nói. Tần Mẫu nghe xong thẳng nhíu mày, tay phải trấn an đến vô vô Tần Nghiên mu bàn tay, ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, tức giận nói, hôm nay là chúng ta Tần gia tiệc tối, nhiều như vậy khách quý ở, ngươi có thể hay không không cần hồ nháo. Cuối cùng còn thấp giọng lẩm bẩm mà bổ sung một câu thật là ở nông thôn lớn lên hài tử, không có giáo dưỡng. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, mở miệng một đốn, Tần phu nhân. Tần phụ nhíu mày có chút không vui, nàng là mụ mụ ngươi. Là nha, nàng là ta mụ mụ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nàng liền hỏi một chút ta là chuyện như thế nào đều không có hỏi, trực tiếp đem ta làm thấp đi đến không đáng một đồng. Ở nàng trong lòng chỉ sợ chỉ có Tần Nghiên một cái nữ nhi đi, một khi đã như vậy ta còn là kêu nàng Tần phu nhân tương đối hảo. Ngài đâu? Thẩm Kiều An nói xong không có xuyễn khẩu khí, lại quay đầu nhìn Tần phụ hỏi, vừa mới ngài cũng là nghe xong Tần Nghiên nói liền cảm thấy ta là ở vô cớ gây rối sao. Ta Tần phụ bị Thẩm Kiều An hỏi trụ, trước mắt bao người cũng không hảo thừa nhận vừa mới chính mình bất công. Hôm nay đến hội, vốn dĩ chính là chúc mừng Tần gia bắt lấy một cái đại hình đấu thầu, thuận đường giới thiệu tìm về thất lạc nhiều năm nữ nhi tiệc tối. Không nghĩ tới đêm nay vai chính lại biến thành Tần Nghiên cùng Thẩm Kiều An nước miếng chiến. Nghĩ vậy Tần Phụ liền cảm thấy có chút phiền lòng khí táo lên, này hai đứa nhỏ đều một chút đều không cho người bất lo, hảo hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn, không cần bàn lại. Vốn dĩ chuyện này có thể đến đây kết thúc, Tần Nghiên lại không cam lòng, tránh ra Tần Mẫu trên tay trước nói, Thẩm Kiều An ngươi bắt ta thủy sự cũng không thể liền như vậy tính, ngươi cần thiết phải hướng ta xin lỗi. Tần phụ Tần mẫu đều là không nghĩ làm bị người xem nhà mình chê cười, vừa định ngăn cản, lại nghe Tiêu Vũ Diệp đồng ý nói, đúng vậy, ngươi bắt Nghiên Nghiên rượu nên xin lỗi. Không xin lỗi cũng có thể. Tần Nghiên nói xong, đắc ý mà ngoác mấp môi, giơ tay lên một cái tắt liền hướng tới Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ mà đi. Thẩm Kiều An mị mị nhãn, vốn dĩ tính toán né tránh, tâm niệm vừa động cuối cùng lại là không có động. Bang! Rõ ràng cái tắt tiếng vang ở toàn bộ yến hội đại sảnh, tất cả mọi người kinh chứ Tần phụ Tần mẫu càng là trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Kiều An bụ mặt ngẩng đầu đối thượng Tần Nghiên đắc ý ánh mắt, ngầm véo véo bên hông thịt, nỗ lực nghẹn ra một hàng nước mắt, làm bộ thương tâm muốn chết bộ dáng nói, ngươi đánh ta. Sau đó tầm mắt nhìn về phía Tần phụ thân mẫu, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, nếu các ngươi như vậy không thích ta, như vậy yêu quý Tần Nghiên lúc trước vì cái gì còn muốn đem ta tìm trở về. Các ngươi mặc cho nàng khi dễ ta, ta bắt nàng rượu chính là đại nghịch bất đạo, nàng đánh ta một bạt thai tử chính là thiên kinh địa nghĩa. Ta đối với các ngươi thật là thất vọng tột đỉnh. Khóc lóc xoay người liền phải rời đi, Thẩm Kiều An bước chân đột nhiên dừng lại, nghẹn ngào mở miệng nói, nếu đang ở hào môn trong vòng, đối phương nhục nhã ta châm chọc ta, ta nên chịu đựng trầm mặc nhậm người khi dễ nói, ta tình nguyện không tiến vào. Nói lại lần nữa đi nhanh rời đi. Tần Nghiên đánh xong Thẩm Kiều An một cái tắt sau, chính đắc chí, nhìn Thẩm Kiều An chạy ra đi, chờ đợi đối phương tốt nhất cả đời đều không cần trở về vừa lúc, quay người lại thấy mọi người đều dùng một loại khinh bỉ cùng ghét bỏ biểu tình nhìn nàng. Mà Tần Phụ sắc mặt càng là khó coi, ngay cả Tiêu Vũ Diệp sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Tần Nghiên có chút nốc, nàng bất quá là giáo huấn hạ Thẩm Kiều An, gậy ông đập lưng ông thôi. Vì cái gì mọi người đều như vậy nhìn nàng? Chương 489 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhờ bốn. Thẩm Kiều An lau nước mắt vội vàng ra khách sạn môn, nhập diễn tương đối mau, làm cho nàng hiện tại cảm xúc còn thực bi thương, nước mắt ngăn không được lưu. Nàng hôm nay xuyên kiện màu tím khí chất mạt ngực tiểu váy ngắn, trên chân chừng mắt 7 tấc cao giày cao gót, đi một chút liền cảm thấy chân đau khó nhịn, vì thế Thẩm Kiều An liền cởi giày, tay trái cầm bao. Tay phải dẫn theo giày cao gót lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Không biết đi đến cái nào vô danh công viên, Thẩm Kiều An đi được có chút mệt, thấy phía trước có cái công viên trúc ghế, Thẩm Kiều An liền tiến lên tùy ý ngồi xuống. Trúc ghế trên có cái mang theo thai nghe ca chơi di động trắng non thiếu niên, bộ dáng hẳn là so Thẩm Kiều An tiểu 1-2 tuổi. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu còn không có để ý, chậm rãi phát hiện, ngồi ở nàng bên cạnh thiếu niên mặt thực hồng. có chút khẩn trương bắt lấy di động, còn thỉnh thoảng nhìn lén dạ nàng. Bị Thẩm Kiều An bắt được quá vài lần, hai người bốn mắt tương đối, hỏa hoa văng khắp nơi, thiếu niên liền vội vàng đem tầm mắt rời đi, lại không dám nhìn nàng, chỉ chốc lát lại sẽ nhịn không được nhìn lén nàng. Nàng là có chỗ nào không thích hợp sao? Thẩm Kiều An đánh giá hạ toàn thân, phát hiện chính mình ra trang điểm thành thục một ít, cũng không có gì không thích hợp, mắt thấy sắc trời không muộn, cái này công viên chậm rãi đêm đen tới, bên người lại có cái xa lạ nam nhân, vẫn là trước rời đi nơi này tương đối hảo. Hạ quyết tâm Thẩm Kiều An đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, thiếu niên thấy nàng phải đi, luống cuống, làm như lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, mạnh đến đứng lên đang muốn nói chuyện, liền nghe Thẩm Kiều An hét thảm một tiếng. A. Vốn dĩ vừa định rời đi Thẩm Kiều An, bị đột nhiên nhanh chóng xông tới người đánh ngã ở trên mặt đất, trong tay bao bao cũng bị đối phương đoạt qua đi. Thiếu niên không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng tiến lên muốn nâng dậy Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vội vã bỏ dậy đi đoạt lấy hồi nàng bao, thiếu niên lại chân tay vụ về, một cái lảo đảo đem nguyên bản sắp đứng dậy Thẩm Kiều An lại áp trở về trên cỏ. Nữ hài thân thể độc hữu thiếu nữ hương thơm trực tiếp chui vào thiếu niên xoang mũi. Ngực thượng chạm đến mềm mại tức khắc làm hắn cả người đều mềm mại vô lực, hai người mặt dán đến cực gần, hô hấp nhưng hôn, bốn mắt nhìn nhau. Hắn cảm thấy có cái gì điện lưu từ mắt sắc trực tiếp lẻn đến mũi chân, trong lúc nhất thời đầu trống rỗng, không biết nói cái gì làm cái gì. Mà bị nàng đè ở dưới thân Thẩm Kiều An, lại là nổi giận, không chỉ có kéo dài nàng bắt ăn trộm thời gian còn ăn nàng đậu hủ, quả thực không thể tha thứ. Tức giận đến một phen đẩy ra thiếu niên. Thẩm Kiều An đứng dậy, khắp nơi nhìn sang, nơi đó còn có cái kia đoạt bao người bóng dáng, đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu. Thẩm Kiều An chính là muốn đuổi theo cũng không biết hướng phương hướng nào đuổi theo, chỉ có thể nộ mục nhìn lúc này đỏ mặt ngượng ngùng đứng lên Nam Hải. Nàng lúc này mới phát hiện Nam Hải lớn lên cực cao 1m8 nhiều, Thẩm Kiều An chỉ tới hắn cằm, 20 tuổi tả hữu bộ dáng, nên là còn ở vào đại học. Tức nhĩ tóc mái. Sạch sẽ trắng non áo sơ mi, thon dài chân, tươi mát sạch sẽ khí chất, hoàn mỹ ngũ quan, này. Này không phải vườn trường sạch sẽ nam thần, xoáy khí học trưởng điển hình ngoại hình sao, thấy Nam Hải đối mặt nàng ngượng ngùng vào đầu, Thẩm Kiều An cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngượng ngùng mắng hắn. Điển hình đến ngoại mạo hiệp hội A. Thẩm Kiều An ở trong lòng mắng chính mình không tiên đồ, không thể bị hắn mỹ mạo sở mê hoặc, không thể mềm lòng không thể mềm lòng. Hít sâu mấy hơi thở. Thẩm Kiều An nhìn về phía hắn khí thế hung hung hỏi, vừa mới ta bao bị đoạn, ngươi vì cái gì ngăn đón ta không đuổi theo? Ngươi là nào cướp bóc phạm đồng loa? Đồng loa cư nhiên lớn lên như vậy đẹp. Thật là đáng tiếc. Thẩm Kiều An lắc đầu bất đắc dĩ đến nghĩ thầm. Chương 490 hảo môn thiên kim xoay người nhớ năm. Cái gì? Ngươi bao bị đoạn, Nam Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào nơi xa phương hướng nói, ta vừa mới phiết thấy hắn cái kia phương hướng chạy. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đụng phải ngươi một chút, không có quản quá nhiều. Nói thiếu niên liền tưởng lướt qua Thẩm Kiều An đuổi theo đoạt bao người, ai ngờ bị Thẩm Kiều An một phen ngăn lại, ta liền nói ngươi khả nghi đi, hiện tại còn tưởng nhân cơ hội trốn, mơ tưởng. A, hiểu lầm. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Kiều An xuất kỳ bất ý lại ủy vào chính mình thân thủ hảo, Nam Hải lại căn bản không nghĩ dễ rùa động thủ. Vì thế liền bị Thẩm Kiều An đưa đến cục cảnh sát. Từng vào báo án, lộ khẩu cung, giải thích rõ ràng sự tình qua lại trải qua sau. Thẩm Kiều An lúc này mới tin tưởng hắn là hiểu lầm cái này Nam Hải. Chờ hai người từ cục cảnh sát ra tới thời điểm, đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Thẩm Kiều An như cũ dẫn theo giày cao gót, từ cục cảnh sát đi ra, Nam Hải vội vàng đuổi kịp, ngươi kêu Thẩm Kiều An. Vừa rồi hắn nhớ rõ không sai nói. Mới vừa ở cục cảnh sát nàng là nói như vậy. Ta kêu Doãn Mặc, người bao bao bị đoạt không có tiền không có điện thoại, như thế nào trở về? Trong nhà chìa khóa cũng đã không có sao. Có hay không dự phòng chìa khóa, có hay không bằng hữu nhưng liên hệ. Doãn Mặc vừa lên tới liền hỏi một đại đẩy nói, Thẩm Kiều An nghe được đầu đều lớn, manh đến xoay người, đôi mắt hung ác mà chờ hắn, đáng tiếc thân cao hoàn cảnh xấu. Thẩm Kiều An chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Khi thế lập tức liền yếu đi. Nếu không phải cướp bóc phạm đồng lõa, vừa mới ở công viên ghế trên, ngươi vì cái gì nhìn lén ta như vậy nhiều lần, thích ta. Cảm thấy ta lớn lên xinh đẹp. Thẩm Kiều An vẫn là hỏi ra khẩu. Doãn Mặc mặt nháy mắt liền đỏ, không phải. Hắn ngượng ngùng lắc đầu, chỉ vào Thẩm Kiều An đùi nói, ấp úng nói, ngươi váy nứt ra rồi. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An túi đầu lúc này mới phát hiện nàng tiểu lễ váy bên phải đùi bên sườn từ dưới hướng lên trên xé rất dài một cái khẩu tử, bên trong trắng nón làn da như ẩn như hiện. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, nàng còn tưởng rằng này Nam Hải là cảm thấy chính mình lớn lên đẹp nhiều xem vài lần đâu, ngạnh. Trên mặt nóng rát, Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng, xua xua tay, này có cái gì, đương sườn xám xuyên thì tốt rồi. Nói đang muốn đi, bụng liền thầm thì mà kêu lên, Thẩm Kiều An ôm bụng, nuốt nuốt nước miếng. Nguyên chủ đem hôm nay hiến hội cho rằng rất quan trọng hiến hội, vì có thể xuyên hạ này váy, cố ý không có ăn cơm trưa. Buổi tối ở trong yến hội cũng chỉ là uống lên chút rượu vang đỏ, hiện tại bụng đều còn không đâu. Nghe bụng khó chịu phải gọi, Doãn Mặc đỏ mặt nói, là ta chỉ hoãn ngươi truy hồi bao, ngươi cơm chiều còn không có ăn đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều à, ngươi muốn ăn cái gì? Cái lẩu. Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Vì thế hai người liền ngồi xe, đi cái lẩu điểm ăn lẩu, ngồi ở trước bàn, xuyến thịt bò, Thẩm Kiều An như thế nào cũng không nghĩ tới. Nửa giờ trước nàng còn đem người nam nhân này coi như cướp bóc phạm đồng lõa, hơn nữa vào cục cảnh sát, không nghĩ tới hiện tại hai người cư nhiên tâm bình khí hòa mà ngồi ở một cái trên bàn đang ăn cơm trò chuyện thiên, trở thành nàng tạm thời áo cơm cha mẹ. Đây là cái cỡ nào cảm thấy thẹn sự? Thẩm Kiều An che mặt. Cái kia, Doãn Mặc phải không, ta có thể mượn ngươi di động gọi điện thoại sao? Cái lẩu sắp ăn xong thời điểm, Thẩm Kiều An đột nhiên nói. Hảo A. Doãn Mặc gật đầu, ngoan ngoãn lấy ra hắn di động. Thẩm Kiều An nhìn màn hình di động hảo sau một lúc lâu, lúc này mới gọi điện thoại trở về Tần gia. Chương 491 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 6. Nàng là trực tiếp bị Tần gia từ ở nông thôn nhận được nơi này, sở hữu tiền ở vừa mới cái kia bao, quần áo cùng đồ vật cũng đều ở Tần gia. Nếu nàng không quay về nói, kia nàng đêm nay chỉ có thể ăn ngủ lầu đường, áo cơm đều là vấn đề. Huống hồ nàng còn phải công lược Tiêu Vũ Diệp, không quay về căn bản tiếp cận không được hắn. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An đành phải đánh Tần gia gia trạch cố định điện thoại, nàng cũng chỉ nhớ rõ cái kia lại đoản lại hảo nhớ điện thoại. Đường phố điện thoại chính là Tần Phụ, vừa nghe là Thẩm Kiều An đánh, nói chuyện ngữ khí liền nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. An An, ngươi như thế nào thật sự chạy loạn, chúng ta tìm ngươi một buổi tối. Một cái từ nông thôn đến nữ hải, chính mình lưu lạc đến lớn như vậy thành thị. Địa phương nào đều tìm không thấy, gặp được cái gì kẻ xấu kia nhưng làm sao bây giờ a? Thẩm Kiều An trầm mặc nghe Tần Phụ nói, trong lòng không có một chút gợn sóng, Tần Phụ lo lắng, bất quá là sợ nàng ra cái gì, sợ hãi bị tất cả mọi người chỉ trích thôi, cốt nhục thân tình là có, nhưng là trước mắt còn cập không thượng đối Tần Nghiên cảm tình thôi. Ta ba ba nói, lập tức phái người tới đón ta, chờ hạ còn muốn điện thoại liên hệ, chờ ta lúc đi trả lại ngươi điện thoại đi. Thẩm Kiều An cắt đứt điện thoại, nói lời cảm tạ, hôm nay thật là cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm, còn mượn di động cho ta, lần sau ta cũng thỉnh ngươi ăn lẩu nha. Doãn Mặc đỏ mặt ngượng ngùng túi đầu, có chút cao hứng thật sự còn có lần sau sao. Ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm quá tiểu, Thẩm Kiều An không có nghe rõ, không khỏi tới gần hỏi. Doãn Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa đến ngẩng đầu, liền đối với thượng nàng đẹp mặt mày. Này đó hắn toàn bộ đều khẩn trương đến tay chân không biết nơi nào sắp đặt, luôn cuống tay chân lui ra phía sau đem bị dựa vào phía sau dựa ghế, không, chính là hỏi một chút ngươi ăn được sao? Ăn được chúng ta đi ngoài cửa chờ, này cái lẩu điểm thực coi bức. Hảo A. Thẩm Kiều An gật đầu. Kết xong chướng, hai người đi ra tiệm lẩu, Doãn Mặc thấy Thẩm Kiều An tầm mắt nhìn chằm chằm vào đường cái đối diện kem xe, liền nói, ngươi muốn ăn kem sao? Ta qua đi mua. Nói cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, liền chạy chậm đến đường cái đối diện đi mua kem. Lấy lòng kem sau Doãn Mặc chính xoay người, liền thấy Thẩm Kiều An ngồi ở trong xe hướng hắn xua tay, có người tới đón ta, hôm nay cảm ơn người, túi chào. Tài kiến. Doãn Mặc nhìn nàng ngồi đến xe chạy trốn càng ngày càng xa, trong lòng không khỏi có chút mất mát, liền như vậy đi rồi à, liền cái đứng đắn từ biệt cũng không có. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Doãn Mặc sờ sờ túi quần, Thẩm Kiều An giống như còn không có còn hắn di động nha. Thẩm Kiều An trở lại Tần gia khi, người một nhà đều ngồi ở phòng khách nhìn TV, ở cửa đổi giày khi liền thấy ba người ở trên sofa vừa nói vừa cười, Tần Nghiên hống đến hai người cười đến khỏe miệng đều phải nứt ra rồi. Nàng cái này thân sinh nhưng thật ra giống cái người ngoài cuộc, Thẩm Kiều An đỡ chán, tính, dù sao nàng đối Tần ba Tần mẹ không có cảm tình, làm tốt chính mình nhiệm vụ liền hảo. Mới vừa đổi hảo dép lê, trong đầu liền vang lên tiểu cấp thiếu đánh thanh âm, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, làm nữ chủ mất đi Tần phụ Tần mẫu sủng ái, đem chi đuổi ra Tần ra. Khen thưởng tích phân 2000. Nguyên bản Thẩm Kiều An nhìn nhiệm vụ nội dung, có chút tưởng đối tiểu cấp tuân ra khẩu, nhưng là nhìn đến tích phân khen thưởng cư nhiên có 2000, tức khắc đem tức giận đều nhịn trở về. An An đã trở lại a. Tần phụ nghe được tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn đến Thẩm Kiều An hướng tới các nàng đã đi tới. Ăn cơm sao? Tủ lạnh lâm gì còn cho ngươi để lại đồ ăn? Tần mẫu cũng là quay đầu tới, quan tâm nói, như thế nào cũng đều là nàng nữ nhi, tuy rằng cảm tình không thâm, nhưng là nữ nhi mọi nhà một người chạy ra đi nàng vẫn là có một ít không yên tâm. Tần Nghiên nhìn đến Thẩm Kiều An một thân chật vật trở về, không cấm có chút vui sướng khi người gặp họa, lại không nghĩ mới vừa cao hứng không một hồi liền nghe Tần ba nói. Nghiên Nghiên hôm nay là ngươi không đúng, mau hướng An An xin lỗi. Chương 492 hảo môn thiên kim xoay người nhớ bảy. Ba ba Tần Nghiên kinh ngạc kêu ra tiếng tới, ba ba, ngươi biết, hôm nay không phải ta sai. Ngươi hôm nay làm cho nhiều người như vậy mặt đánh An An, vẫn là ở chúng ta Tần gia trong yến hội, ta và ngươi mẹ liền không có trách ngươi, nhưng là ngươi đến giống An An nói lời xin lỗi. Tần ba giải thích nói, dựa vào cái gì sao? Rõ ràng là nàng trước bát ta rượu, làm ta như vậy chật vật tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Tần Nghiên bĩu môi đáng thương hề hề nhìn về phía Tần mẹ. Tần mẹ cũng đau lòng nàng, tưởng Tần ba khuyên đủ, dù sao chuyện này đều đi qua, vẫn là không cần lại làm Nghiên Nghiên khó xử. Đứa nhỏ này mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, biết được không phải chúng ta thân sinh, trong lòng đã thật không dễ chịu, huống hồ Nghiên Nghiên tùy hứng không phải cũng là hai chúng ta sủng ra tới sao. Hiện tại cần gì phải làm miễn cưỡng Nghiên Nghiên đâu. Nghe xong Tần mẹ nó khuyên, Tần ba lạnh mặt không nói gì, trong lòng lập tức liền phải dao động, Thẩm Kiều An híp híp mắt, cười lạnh châm trọng, đúng vậy, hà tất khó xử Tần Nghiên, dù sao ta bát rượu là đại ác không tha, không thể tha thứ, không có gia giáo. Tần Nghiên đánh ta chỉ là tùy hứng, chỉ là bị sủng hư hài tử thôi. Thẩm Kiều An, ngươi thật là ra mặt dày, nếu không phải ngươi trước bát ta rượu, ta có thể đánh ngươi. Tần Nghiên bị Thẩm Kiều An châm chọc liền tưởng tiến lên động thủ, bị Tần mẹ một phen ngăn lại. Nếu không phải ngươi vũ nhục nhã ta trước đây ta có thể như vậy. Thẩm Kiều An đánh trả, tiếp theo ảnh hậu kỹ thuật diễn bùng nổ, nàng biểu tình đầu tiên là từ phẫn nộ ngoan cường chậm rãi quá độ đến bị thương ủy khuất, tiếp theo nước mắt hoa liền lại ở trong ánh mắt đảo quanh, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ba ba, mụ mụ chẳng lẽ Tần Nghiên khi dễ ta, vũ nhục ta các ngươi liền mặc kệ sao? Là. Ta là từ nông trường ra tới, không có thiên kim tiểu thư phong phạm, cũng không có hảo môn thiên kim nhận chi, nhưng là ta ít nhất có tôn nghiêm. Tần ba Tần mẹ thấy Thẩm Kiều An như vậy quật cường ủy khuất bộ dáng, nhất thời mềm lòng, cũng biết chính mình đối Tần Nghiên thiên vị, trong lòng nhất thời ấy nấy khó làm, vừa định nói chuyện, lại bị Thẩm Kiều An đánh gãy. Ta biết các ngươi muốn đem Tần Nghiên lưu lại, coi như chính mình nữ nhi dưỡng, nhưng là ta mới là các ngươi thân sinh nữ nhi à. Vì cái gì các ngươi chính là không yêu ta đâu. Ta từ nhỏ không ở các ngươi bên người, hiện giờ trở lại các ngươi bên người, muốn hảo hảo hiếu kính của các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không giống như thích ta, cũng hảo, ngày mai ta liền thu thập đồ vật, rời đi Tần gia, hồi ta nông thôn đi. Thẩm Kiều An nói liền khóc lóc chạy lên lầu, Tần ba Tần mẹ ở dưới lầu như thế nào kêu, ở trước cửa phòng như thế nào gõ cửa cũng không có động tĩnh. Nghiên Nghiên, về sau không cần lại cùng An An nháo mâu thuẫn. Là nha, Nghiên Nghiên, An An đứa nhỏ này lòng tự trọng cường, ngươi khiến cho nàng điểm đi. Cũng không biết An An ở nông thôn ăn nhiều ít khổ, nội tâm như vậy mẫn cảm, dễ dàng bị thương. Thẩm Kiều An này vừa khóc, này một phen kể rõ, khơi dậy Tần ba Tần mẹ nội tâm ấy nấy cùng đau lòng, sôi nổi cảm than nói. Tần Nghiên lập tức liền trợn tròn mắt, vừa mới ba ba không phải thiếu chút nữa bị khuyên động sao. Mụ mụ không phải cũng là còn hướng về nàng sao? Như thế nào hiện tại lại giúp Thẩm Kiều An nói lên lời nói tới? Bên này Thẩm Kiều An một hồi đến trong phòng liền đi toilet tắm rửa một cái, xoa tóc ra tới khi, liền thấy giày cao gót thượng thả cái di động. Gặp, Thẩm Kiều An lúc này mới phản ứng lại đây, di động vẫn luôn bị nàng đặt ở giày, lúc đi đã quên còn cấp Doãn Mặc. Thẩm Kiều An vừa định đi xem điện thoại mỏng có hay không nhưng liên hệ đến người, lại không có nghĩ đến di động tắt máy, vì thế Thẩm Kiều An liền tìm đồ sạc cấp di động nạp điện. Một khởi động máy, một cái tên vì nhị lôi tử liền đánh tới điện thoại, Thẩm Kiều An do dự hạ, vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Chương 493 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ tám. A Doãn, ngươi như thế nào còn không có hồi ký túc xá? Hôm nay buổi tối có trở về hay không tới A, ta muốn hay không cho ngươi để cửa. Lao tử không sai biệt lắm cho ngươi tiểu tử đánh 300 cái điện thoại, chính là không thông, ngươi tiếp một chút sẽ chết A. Một tiếp khởi điện thoại, Thẩm Kiều An liền nghe được một cái giọng nam kỳ kỳ hoa hoa hỏi cái không ngừng, còn thỉnh thoảng toát ra vài câu lời thô tục. Ân cái kia, ta không phải Doãn Mặc, hắn di động dừng ở ta nơi này. Chờ hắn trở về, ngươi có thể để cho hắn cùng ta liên hệ hạ sao? Thẩm Kiều An căng ra đầu mở miệng. Đối phương sửng sốt vài giây, tiếp theo liền vang lên mở cửa thanh. Thẩm Kiều An nghe được đối phương nói, A Doãn, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã trở lại a? Ân, ta hôm nay có chút việc, tiếp theo đó là Doãn Mặc ôn nhuận dễ nghe lại mang theo mỏi mệt thanh âm vang lên. Đi hẹn hò đi. Như vậy vãn mới trở về, di động còn dừng ở nhân gia kia đâu. Nhị lôi nói chỉ trên tay di động. Tiếp theo đó là một trận ồn ào thanh âm, sau đó Doãn Mặc thanh âm ở điện thoại kia một mặt vang lên, Thẩm Kiều An. Ân. Thẩm Kiều An đáp, ngượng ngung a, di động bị ta mang theo trở về. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không phải đi tương đối cấp sao, ta không có quan hệ. Doãn Mặc vội vàng xua tay. Ý thức được Thẩm Kiều An không thể nhìn đến sau, quân bách túi đầu. Nhị lôi ở một bên nhìn ra bọn họ gian tình tràn đầy, vẫn luôn ở một bên hướng Doãn Mặc vứt ánh mắt, há mồm không tiếng động hỏi, khi nào giao đến bạn gái A. Lại nhiều lần bị Doãn Mặc vô tình làm lơ, tự động che chắn. Ngày mai cuối tuần, ngươi ngày mai có rảnh sao? Làm đáp tạ ta thỉnh ngươi ăn cơm A. Có. Doãn Mặc vội vàng trả lời, liền tính không có không cũng muốn rút ra không tới A. Ân, chúng ta đây ngày mai giữa trưa ở Hoa Hiến giao lộ thấy. Ân, hảo, ân, tài kiến. Nhìn Doãn Mặc cắt đứt điện thoại, nhị lôi vội vàng tiến lên. A Doãn, không tồi à, mấy ngày hôm trước không phải còn nói không có bạn gái sao. Hôm nay liền cùng nhân ra hẹn hò đi. Nhị lôi tên là Từ Lỗi, là Doãn Mặc đồng sự toàn bạn cùng phòng. Không phải, là hôm nay ngẫu nhiên gặp được nữ hải. Doãn Mặc giải thích. Sau đó lại đem hôm nay sự tình ngọn nguồn cấp nói một lần. Nhị lôi vô đuổi, A Doãn, này thật là vượn phân A. Nàng lầm đem ngươi di động cấp lấy về ra, ngươi ngẫm lại này không phải ông trời đều phải tác hợp hai người các ngươi sao. Bất quá, kia nữ hải lớn lên xinh đẹp sao. Doãn Mặc hồi tưởng khởi hôm nay Thẩm Kiều An ăn mặc tiểu lễ phục, hóa trang điểm nhẹ, nói chuyện khi bộ dáng, trầm mặc khi bộ dáng, còn có tức giận khi bộ dáng, đẹp đến không được đâu. Hắn có chút ngượng ngùng gật gật đầu, thấp không thể nghe thấy mà trở về thanh, ân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị lôi tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nói anh em là cái ngoại mạo hiệp hội, nghe nói ngươi ở trường học khi chính là giáo thảo đi, ở trong công ty còn có như vậy nhiều nữ đồng sự truy, chính là ngươi chính là không thích không động tâm A. Này nếu là tìm cái khó coi, kia nhưng nhiều đến thương ái mộ ngươi nữ hải tử tâm A. Huống hồ. Nhà ngươi bối cảnh nhưng không bình thường, ngươi nói đến này nhị lôi thực đúng lúc ngậm miệng, tóm lại, luyến ái là muốn nói, nhưng là cần thiết muốn tìm cái mỹ nữ a. Ta cho ngươi nói a. Doãn Mặc lắc lắc đầu, nhị lôi nói lên lời nói về kinh tới chính là không dứt, cầm sạch sẽ quần áo, tiến vào toilet đóng cửa lại liền nước sôi tắm rửa, ngăn cách rất nhị lôi nói chuyện thanh sau, cầm lòng không đậu câu môi, hắn tâm bắt đầu bang bang nhảy cái không ngừng. Ngày mai. Còn có thể nhìn thấy nàng nha, vì cái gì trong lòng như vậy vui sướng, kích động như vậy. Chương 494 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ chín. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Kiều An ăn qua bữa sáng, liền thay đổi thân hưu nhàn quần áo, bạch áo thun thêm cao bồi váy, hơn nữa bạch giày chơi bóng cao đuôi ngựa, cả người tràn đầy thanh xuân sức sống. Một chút lâu, Thẩm Kiều An liền nghe được Lâm Dì đang nói chuyện, Tiêu thiếu gia, ngài chờ một lát hạ. Nghiên Nghiên tiểu thư còn không có khởi, ta đây liền đi kêu nàng. Tầm mắt di động, Thẩm Kiều An liền nhìn đến, khí chất ưu nhã, một thân quý khí Tiêu Vũ Diệp ngồi ở trên sofa, một bên nghe Lâm Dì nói một bên uống trà. Nghe được Thẩm Kiều An xuống lầu tiếng bước chân, Tiêu Vũ Diệp ngẩng đầu, nhìn đến như thế sức sống bắn ra bốn phía Thẩm Kiều An khi, không khỏi ngây người một lúc, thực mau liền khôi phục lại rời đi tầm mắt. Hắn vừa mới tưởng Tần Nghiên rời giường, cao hứng đến quay đầu lại không nghĩ là Thẩm Kiều An, như vậy thanh xuân rào rạt trang điểm, là Tần Nghiên trước nay đều sẽ không nếm thử, nàng mặc quần áo trang điểm từ điển chưa từng có thoải mái sức sống, tự nhận thức Tần Nghiên tới, nàng quần áo tất cả đều là thành thục gợi cảm, thậm chí xa xỉ. Cho nên Tiêu Vũ Diệp nhìn đến Thẩm Kiều An khi, không cấm lăng hạ, lúc này mới nhớ tới, hắn trước kia liền rất là thích nữ hài tử như vậy trang điểm, chính mình ngày thường ăn mặc cũng thực tùy ý, lấy thoải mái tự do là chủ. Chẳng qua cùng Tần Nghiên tiếp xúc sau, hắn ăn mặc vẫn luôn thực chính thức, bởi vì Tần Nghiên không mừng. Thẩm Kiều An xuống lầu sau, cũng không có xem Tiêu Vũ Diệp liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ hắn, liền một tiếng tiếp đón cũng không có đánh, liền trực tiếp ra cửa. Tần Ba cầm trương thẻ tín dụng cấp Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An vốn dĩ không tính toán dùng, chính là ngày hôm qua tiền bao bị đoạt, nàng đành phải tạm thời dùng, đi trước mua cái di động, đợi khi tìm được công tác ở dọn ra Tần gia tự lực cánh sinh. Không biết như thế nào, nàng chính là không thích Tiêu Vũ Diệp, mặc kệ là Tiêu Vũ Diệp đối nữ chủ ý muốn bảo hộ, vẫn là đối nàng bài xích cảm, Thẩm Kiều An đều không nghĩ công lực hắn. Cố tình hệ thống ban bố nhiệm vụ chính là muốn công lực nàng. Cái này làm cho Thẩm Kiều An trong lòng thực bất đắc dĩ, đành phải đi một bước xem một bước. Ra Tần ra, Thẩm Kiều An ở nước định thời gian đi đến Hoa Yến lộ giao lộ, đi thời điểm Doãn Mặc đã ở nơi đó chờ nàng. Thẩm Kiều An nhìn nhìn thời gian, phát hiện so ước định thời gian sớm nửa giờ, Doãn Mặc tới là có bao nhiêu sớm. Từ từ, Thẩm Kiều An nguyên bản chạy chậm quá khứ bước chân chậm lại, Doãn Mặc hôm nay xuyên y phục như thế nào cùng nàng rất muốn tình lữ chăng a? Màu trắng áo thun, quần jean, bạch giày chơi bóng, liền đơn giản như vậy chăm đắp phục sức hai người thế nhưng xuyên giống nhau như lúc, đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, quả thực giống như là một đội tình lữ. Hai người nhan giá trị thăng chức là không giống nhau, một chạm mặt, bốn phương tám hướng đi ngang qua người qua đường liền không tự chủ được nhìn qua. Doãn Mặc tựa hồ cũng ý thức được chuyện này, ngượng ngùng gãi đầu, hơi không thể thấy đỏ mặt. Hôm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Doãn Mặc một lát sau hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta cũng không biết, ta vừa tới thành phố A không lâu, đối nơi này ăn chơi cũng không phải rất rõ ràng. Như vậy A? Doãn Mặc tự hỏi hạ, ta biết có ra lão vịt canh khá tốt ăn, tối hôm qua chúng ta mới ăn cái lẩu, hôm nay lại ăn dễ dàng thượng hỏa, cũng nhị, ăn chút thanh đạm canh gà ấm dạ dày, ngươi cảm thấy đâu? Hảo A. Hai người nhất trí đồng ý đi ăn lão vịt canh sau. Liền hướng kia ra cửa hàng đuổi, tiệm cơm cách bọn họ nơi này không xa đi đường mười mấy phút liền đến. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi tới thành phố A không lâu, là tới tìm thân thích vẫn là tới chơi. Chờ thượng đồ ăn thời điểm, hai người trò chuyện Thiên Doãn Mặc hỏi, hắn tối hôm qua nghe được Thẩm Kiều An nói ba ba phái người tới đón nàng, chẳng lẽ là ba ba? Hắn đoán không sai, Thẩm Kiều An gật gật đầu, đúng vậy, tới tìm ta kia tiện nghi lão ba. Chương 495 hảo môn thiên kim xoay người nhớ mười. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, nghĩ Doãn Mặc cũng là cái người xa lạ, thấy lần này lần sau không nhất định còn hội kiến, không bằng đảo đến nước đắng, giảm bớt hạ lần này vị diện thế giới nhiệm vụ buồn bực bất đắc dĩ cảm. Nhiệm vụ chủ tuyến là cái căn bản là không có hảo cảm nam chủ, kích phát nhiệm vụ chi nhánh cũng là cùng Tần Nghiên chơi tâm cơ đấu trí đấu dũng. Thẩm Kiều An ở cùng Doãn Mặc nói xong này đó sau tâm tình thoải mái rất nhiều. Đối với hoàn thành nhiệm vụ cũng càng thêm có tin tưởng. Ăn cơm xong sau mới vừa đi nở cửa hàng môn, một cái dẫn theo lang hoa nữ hải liền đi rồi đi lên, hướng tới Doãn Mặc nói, ca ca, ngươi bạn gái như vậy xinh đẹp, cho nàng mua nhiều xinh đẹp hoa hồng a. Thẩm Kiều An vừa định giải thích nói không phải nam nữ bằng hữu, Doãn Mặc cũng đã lấy ra tiền đưa cho tiểu nữ hải. Ca ca, đại tỷ tỷ là này trên đường xinh đẹp nhất nữ hải tử, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ mua một đóa đâu? Tiểu nữ hài đôi mắt lượng lượng mở miệng nói. Nhìn Doãn Mặc lại muốn sờ tiền, Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản, tiến lên sờ sờ tiểu nữ hài thịt hô hô khuôn mặt, ngươi mới là trên đường xinh đẹp nhất nữ hài từ đâu. Hoa chúng ta liền mua một đoá kéo. Nói liền lôi kéo Doãn Mặc kéo ra, biên đi Thẩm Kiều An còn biên cảm thán, hiện tại tiểu cô nương, như vậy tiểu liền sẽ làm buôn bán, ngươi còn ngây ngốc thật mua à. Doãn Mặc trầm mặc không nói chuyện. Hắn tổng không thể nói hắn thật đúng là cảm thấy Thẩm Kiều An là trên phố này xinh đẹp nhất, mới sờ tiền mua đi, vì thế liền suy nghĩ cái lý do qua loa lấy lệ, ân. Kia tiểu cô nương tuổi như vậy tiểu liền ra tới bán hoa, ta liền nghĩ duy trì hạ. Phải không? Ngươi còn rất có kiên nhẫn. Thẩm Tiêu An nói, liền tưởng cùng Doãn Mặc Đường ai nấy đi, nhưng là nhớ tới nàng còn muốn mua cái di động, vị diện này di động thẻ bài nàng lại không rõ ràng lắm, nàng khả năng ở cái này vị diện đợi đến thời gian có chút trường, mua cái di động có thể thực tốt tống cổ thời gian. Liền thỉnh Doãn Mặc giúp nàng cùng đi di động cửa hàng, chấn cửa ải nhìn xem cái nào di động thẻ bài tương đối dùng tốt, cũng không tạp. Hai người tuyển đến buổi chiều, Thẩm Tiêu An mới tuyển nói một cái đại bình màu đỏ di động. Doãn Mặc nhìn Thẩm Kiều An trong tay di động, tâm bang bang nhảy cái không ngừng, hắn ngẩng đầu, cái kia, đem ngươi di động cho ta xem đi. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi, lại vẫn là đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Ta giúp ngươi thí nghiệm xuống tay cơ trò chuyện chất lượng thế nào? Nói liền dùng Thẩm Kiều An tân mua di động bắt thông chính hắn dãy số. Thẩm Kiều An buồn cười, muốn nàng dãy số liền nói thẳng đi, như vậy quanh co lòng vòng, hao hết tâm tư. Nàng như thế nào cảm thấy? Như thế nào cảm thấy như vậy đáng yêu đâu? Thanh toán khoản sau, Thẩm Tiểu An thu được nghiệp vụ viên quà tặng. Thẩm Tiểu Thư, chúc mừng ngài, bổn tiệm tân khai trường, mua di động đưa hảo lễ, đây là một đôi tình lữ ly nước. Nghiệp vụ viên nói đem hai cái hộp nhỏ mở ra, đập vào mắt đó là một cái màu đen ly sứ một cái màu trắng ly sứ, tròn tròn quần cuộn thân mình, mập mạp tay nhược điểm, rất là đáng yêu. Vừa lúc cho ngài hai một người dùng một cái đâu. Thẩm Tiêu An cùng Doãn Mặc đều là xấu hổ không cần ý tứ từ di động cửa hàng ra tới. Xem ra hai chúng ta hôm nay xuyên y phục rất giống là tình lữ trang A, dễ dàng bị người hiểu lầm. Thẩm Tiêu An khụ cười khan. Bất quá, cái này cho ngươi đi. Thẩm Tiêu An đem trang màu đen ly sứ hộp đưa cho Doãn Mặc. Doãn Mặc kinh hỉ đến nhìn Thẩm Tiêu An, nhất thời không biết nói như thế nào, ta... Hôm nay cảm ơn ngươi bùi ta mua cái như vậy vừa lòng di động. Thẩm Kiều An cười nói, một tay đem cái ly nhét vào Doãn Mặc trong lòng ngực, cái này liền làm tạ lễ. Chương 496 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 11. Thẩm Kiều An cùng Doãn Mặc tách ra sau liền tới rồi cơm chiều thời gian, còn không có ngồi xe hồi Tần gia, Tần Ba liền gọi điện thoại làm nàng đi Cảnh An tiệm cơm ăn cơm. Mới nghĩ Tần Nghiên khẳng định là ở, vừa mở ra ghế lô môn. Lại không có nghĩ đến Tiêu Vũ Diệp cũng ở. Ba, ngươi như thế nào đem Thẩm Kiều An cũng gọi tới. Tần Nghiên nhìn thấy Thẩm Kiều An tới, có chút cáu kỉnh, hôm nay chính là nàng đem Tiêu Vũ Diệp làm bạn trai chính thức giới thiệu cho ba mẹ nhận thức, Tần Ba như thế nào có thể đem Thẩm Kiều An cái này nàng cực kỳ người đáng ghét gọi tới đâu. Ta chính là ba ba mụ mụ nữ nhi, vì cái gì liền không thể tới. Thẩm Kiều An không hề có xấu hổ cùng xấu hổ cảm giác. Đi lên trước sớm Tần mẹ bên người ngồi xuống. Tần Nghiên ngữ nghẹn tự biết đối lý, cũng không nghĩ hướng chính mình miệng vết thương thượng giải miệng vết thương, liền rất là không cam lòng ngậm miệng. Thượng đồ ăn sau, Thẩm Tiêu An lúc này mới phát hiện người một nhà dùng chính là cơm Tây, đều không phải là đồ ăn Trung Quốc. Tần Nghiên khỏe miệng ngéo một cái, Thẩm Tiêu An là nông thôn đến nữ hài tử, như thế nào sẽ dùng dao nĩa, nàng muốn mở to hai mắt hảo hảo nhìn Thẩm Tiêu An xấu mặt. Lại không nghĩ Thẩm Kiều An đầu tiên là đem khăn ăn bố ưu nhã đắp trong người trước, sau đó cầm lấy dao nĩa đem mâm bò bít tết cắt thành một tiểu khối, lại dùng nĩa đưa vào trong miệng. Cư nhiên sẽ dùng. Tần Nghiên khó chịu thở dài, đối với Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Kiều An không phải đối Tiêu Vũ Diệp có hảo cảm sao, hắn hiện tại chính là nàng bạn trai, nhất định phải hảo hảo cách hướng hạ Thẩm Kiều An. An An A. Tần Nghiên khó được cười đối với Thẩm Tiểu An, chẳng qua ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng rất là khó coi, đã quên hướng ngươi giới thiệu, đây là ta bạn trai Tiêu Vũ Diệp. Nói thị uy đến vãn trụ Tiêu Vũ Diệp thủ đoạn, đắc ý mà nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An chỉ là nâng nâng mắt, lại tiếp tục ăn bàn bò bít tết, rất là có lệ trở về câu, ân, chúc mừng. Khu khu. Tần mẹ ho khăn thành, nhắc nhở Tần Nghiên trên bàn cơm chú ý một chút. Nàng dù sao cũng là người từng trải, như thế nào sẽ không hiểu Tần Nghiên cách hướng Thẩm Kiều An tiểu kỹ xảo, tuy rằng không quan hệ phong nhã, nhưng là Thẩm Kiều An dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, minh đao tên bắn lén nàng tuy rằng không có quát lớn nhưng là trong lòng tổng cảm thấy khó chịu. Tần Nghiên lại là ỷ vào cha mẹ đối chính mình nhiều năm như vậy sủng ái, khoe ra đến có chút đắc ý vênh váo, Vũ Diệp chính là Tiêu gia đại thiếu gia, Tiêu gia ngươi biết đi. chính là cái kia cả nước 300 cường trong vòng xí nghiệp chủ lý người. An An, ngươi về sau cũng phải tìm cái giống Vũ Diệp như vậy ưu tú bạn trai a. Bất quá, ta cùng Vũ Diệp đều là hứng thú hợp nhau, có tương đồng lời nói, ngươi sao sơ tới thành phố a, lại là Tần gia tiểu thư, khả năng trong thời gian ngắn còn tìm không đến Lưu Tầm Lưu, Mã Tầm Mã, lại có thể chịu đựng ngươi như vậy gia giáo nam nhân, ngươi. Đủ rồi. Tần phụ rốt cuộc nghe không nổi nữa, manh đến một phách cái bàn ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Tần Nghiên vẫn luôn ở cường điệu Thẩm Tiểu An không có thân là hào môn thiên kim dáng vẻ cùng gia giáo, chính là nói Thẩm Tiểu An không có gia giáo chính là đang nói hắn a. Rốt cuộc năm đó Thẩm Tiểu An bị ôm sai, không có đem này nuôi nấng lớn lên giáo dục lớn lên, cũng là bọn họ sai a. Ăn một bữa cơm cũng như vậy ồn ào, về sau chúng ta Tần gia ăn cơm liền thành thành thật thật ăn, không chuẩn mở miệng nói chuyện. Tần Nghiên bị Tần Ba sợ tới mức thân mình đều chấn động. Sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây ba ba vì cái gì đột nhiên phát hỏa, vừa định nói chuyện lại bị một bên Tiêu Vũ Diệp ngăn lại, Nghiên Nghiên, hảo hảo ăn cơm. Chớ chọc ngươi ba ba sinh khí. Hắn quay đầu xem xét mắt Thẩm Tiểu An, phát hiện khỏe miệng nàng nhàn nhạt đến mỉm cười, sắc mặt trầm trầm, xem ra hắn còn phải hảo hảo cảnh cáo hạ Thẩm Tiểu An, làm nàng về sau chớ chọc Nghiên Nghiên. Chương 497 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 12. Không sai biệt lắm ăn được, Thẩm Tiểu An đi tranh toilet, ra tới ở bồn rửa tay thời điểm nàng ở gương thấy được vẫn luôn chờ ở bên ngoài Tiêu Vũ Diệp. Biết là tới tìm nàng, nhưng là Thẩm Tiểu An không có để ý đến hắn, chậm chậm giặt sạch tay liền chuẩn bị rời đi, lại bị Tiêu Vũ Diệp một phen ngăn lại. Hung hăng trừng mắt Thẩm Tiểu An, Tiêu Vũ Diệp quả thực muốn đem nàng gõ toái trên sàn nhà, nữ nhân này cư nhiên nhiều như vậy thứ đều làm lơ hắn. Hắn một cái Tiêu gia đại thiếu gia đi đến nơi nào không phải bị nữ nhân vây quanh, khát vọng, ái mộ, lòng tự trọng cho phép cái này làm cho Tiêu Vũ Diệp rất là phẫn nộ nóng nảy. Thẩm Tiêu An ngẩng đầu xem hắn, cong cong môi dùng một loại tương phản đạm nhiên tư thái hỏi, Tiêu thiếu gia đây là làm sao vậy, mặt như vậy hồng, sắc mặt như vậy hắc, muốn thượng vê đút cờ sao? Ta đây đi vào trước. Thẩm Tiêu An nói phải đi, lại thứ bị Tiêu Vũ Diệp ngăn lại, Thẩm Tiêu An nhíu mày. Tiêu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua chó ngoan không cản đường sao? Ngươi Tiêu Vũ Diệp tức giận đến liền phải chỉ vào nàng khai mắng. Chú ý tới toilet bên ngoài có người, đi được gần phát hiện cư nhiên là Tần Nghiên, Thẩm Tiêu An ý niệm vừa động, hơi hơi nâng cằm. Như vậy Tần Nghiên nhìn qua liền nhìn thấy Tiêu Vũ Diệp bóng dáng cùng với Thẩm Tiêu An nghiêng thân mình ở cùng hắn hôn môi. Ta cái gì ta? Tiêu thiếu gia chẳng lẽ còn muốn mắng ta? Ngươi cũng đừng quên ngươi là hào môn thiếu gia, thân phận tôn quý, có tố chất cực cao còn cần chú trọng dáng vẻ, mắng ta ngươi chính là mất tư thái, này không phải Tần thiếu gia ở trong yến hội nói sao. Thốt ra lời này nhưng càng đem Tiêu Vũ Diệp nói hỏa khí tận trời, nhưng là trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ cảm giác vô lực, Thẩm Tiêu An cổ linh tinh quái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hắn cư nhiên cảm thấy rất là thú vị. Nói xong, Thẩm Tiêu An liền bước đi rời đi. Đi thời điểm cố ý lộ ra tiểu nữ hài ngượng ngùng bộ dáng, làm Tần Nghiên nhìn đến. Tần Nghiên toàn bộ hành trình sợ ngây người mà nhìn hai người hôn môi, Thẩm Tiêu An còn như vậy ngượng ngùng đến chạy đi, cảm giác chính mình bị mang theo nón xanh, Tần Nghiên tức khắc liền nổi giận, tiến lên trực tiếp một bạt thai phiến qua đi. Tiêu Vũ Diệp, ngươi cái cha nam, chân trong chân ngoài, ta muốn cùng ngươi chia tay. Nói xong Tần Nghiên liền khóc lóc chạy ra. Tiêu Vũ Diệp bị đánh một bạt thai sau hoàn toàn ốc. Hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại đây, đuổi theo, Nghiên Nghiên, ngươi nghe ta nói. Lúc này mới Thẩm Tiểu An đại thắng, vô cùng cao hứng trở về nhà trở về phòng. Kiếp trước thân thể này nguyên chủ chính là tính cách quá hảo cường, chuyện gì đều phải cùng Tần Nghiên tranh, lúc này mới làm cho tất cả mọi người không thích nàng. Hiện giờ Thẩm Tiểu An chỉ cần sắm vai nhược thế nhân vật, thích hợp nhu nhược liền có thể đạt được Tần Ba Tần mẹ nó hảo cảm, ân, nhiệm vụ chi nhánh vẫn là thực hảo hoàn thành. Tuy rằng như thế, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là tưởng dọn ly Tần gia, Tần Nghiên là cái thiên kim tiểu thư, đã không có Tần gia liền cái gì đều không phải, Tần thức tập đoàn cũng không muốn tiến vào công tác, cả ngày liền cầm tiền khoe khoang cùng chơi, cho nên Thẩm Tiểu An tự nhiên muốn khăng khăng đi ra ngoài công tác, sắm vai một cái tự lực cánh sinh, học tập tiến tới nhân vật. Như vậy cùng Tần Nghiên hình thành tiên minh đối lập, Tần phụ Tần mẫu trong lòng đều có định đếm. Thẩm Kiều An đang ở thông báo tuyển dụng trên mạng tìm công tác, Doãn Mặc đột nhiên liền gọi điện thoại lại đây. Tiểu An sao? Hắn thanh âm cũng không chấm thấp, là Thẩm Tiểu An nghe qua giọng nam nhất trong sáng sạch sẽ thanh âm, nghe thực làm người thoải mái. Đối phương tựa hồ có chút khẩn trương, Thẩm Tiểu An ngự khí tận lực bình thản hỏi, Doãn Mặc nha, làm sao vậy? Không có việc gì, ta bên này rất nhàm chán, chính là hỏi một chút ngươi đang làm cái gì? Doãn Mặc trả lời nói, nga, ta ở thông báo tuyển dụng trang web tìm công tác đâu? Tìm công tác sao? Doãn Mặc bên kia trầm mặc một lát, lại nói, chúng ta công ty gần nhất giống như ở nhận người, ngươi muốn hay không tới thử xem. Chương 498 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 13. Thật vậy chăng? Ta đang lo tìm không thấy thích hợp đâu, rất nhiều công ty ta đều không rõ ràng lắm, huống hồ ta bằng cấp chỉ là bình thường đại học chuyên khoa. Thẩm Tiêu An có chút quấn bách đến nào? Ở nàng cái kia ở nông thôn địa phương, có thể thượng đến đại học chuyên khoa đã là rất lợi hại chịu toàn thôn người hâm mộ tồn tại. Không có việc gì, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong Doãn Mặc liền vội vội vàng cắt đứt điện thoại. Ai, như thế nào liền quải điện thoại, ta còn không có nói là cái gì chuyên nghiệp đâu. Vạn nhất chuyên nghiệp không đối khẩu làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An nhìn đã cắt đứt điện thoại có chút mộng bức. Không một hồi, Doãn Mặc liền đánh tới điện thoại, làm Thẩm Kiều An ngày mai đi công ty phỏng vấn. Hơn nữa cho nàng đã phát một chiếc điện thoại làm nàng ngày mai đi đến thành ý khi điện thoại liên hệ cái này Lý Giám Đốc. Ta tưởng nhận lời mời nhân lực tài nguyên, các ngươi công ty cũng chiêu sao? Chiêu A, như thế nào không chiêu? Doãn Mặc ở bên kia cười nói. Các ngươi công ty có như vậy thiếu người sao? Thẩm Tiêu An có chút nghi hoặc, thành ý cũng coi như là công ty lớn đi, mỗi năm đều là một cái thời gian đoạn thống nhất thông báo tuyển dụng. Hiện tại như thế nào nàng muốn nhận lời mời cái gì tư vị sẽ có cái gì đó trước vị. Thẩm Kiều An cũng không tưởng quá nhiều rốt cuộc có công tác liền hảo, nhận lời mời được với còn không nhất định đâu. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền nổi lên cái sớm, xuyên thân trang phục công sở, sơ mi trắng, tây trang váy màu đen giày cao gót. Liền ngồi xe đi thành úy. Đến công ty khi, gọi điện thoại liên hệ thành úy Lý Giám Đốc, nhận được điện thoại giọng nam cười ha hả thái độ cực hảo. Ngay cả phỏng vấn thời điểm cũng có cái này Lý Giám Đốc, tươi cười đầy mặt, ngữ khí mang theo hòa khí, hai người nói chuyện sẽ cương vị cùng tiền lương, Thẩm Kiều An đã bị định vì chuyên viên. Toàn bộ phỏng vấn quá trình cực kỳ thuận lợi, Thẩm Kiều An thậm chí đều không có tiếp thu khảo hạch, ngay cả bằng cấp, công tác kinh nghiệm đều không có hỏi, nàng đã bị báo cho ngày mai trực tiếp tới đi làm. Thẩm Kiều An hoài nghi nàng vào một cái giả công ty. Phỏng vấn kết thúc. Thẩm Kiều An nghĩ muốn hay không đi tìm Doãn Mặc đảo cái tạ khi, còn không có đi đến thị trường marketing bộ liền nhìn đến Doãn Mặc cùng một cái dáng người đôn hậu chút nam tử, vừa đi vừa nhìn văn kiện đi tới. Doãn Mặc, tránh cho quấy rầy đến những người khác công tác, Thẩm Kiều An nhỏ giọng kêu hắn một chút. Doãn Mặc ngẩng đầu, liền thấy một thân ăn mặc chức nghiệp trang rất là đẹp Thẩm Kiều An, nàng một đôi làn da bạch lại bóng loáng, quả thực đẹp đến bạo. Thấy Thẩm Kiều An, hắn kích động lại cao hứng. Trực tiếp bỏ qua bên cạnh đồng sự thêm bạn cùng phòng, lôi kéo Thẩm Kiều An liền đi ra ngoài. Hai người đi vào phòng nghỉ, Doãn Mặc cao hứng mà trực tiếp nắm lấy Thẩm Kiều An vai nói, Kiều An, ngươi thật sự tới phỏng vấn, thật tốt. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đúng vậy, nhân lực tài nguyên bộ hẳn là thực thiếu người đi, bằng không như thế nào nhanh như vậy liền trúng tuyển ta, hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Doãn Mặc thẹn thùng cười cười. Nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, mau giữa trưa, Kiều An, ngươi muốn hay không chờ ta, ta biết nơi này có gia hải sản ăn rất ngon. Phải không? Ta vừa lúc muốn ăn tôm hùm đất. Hai người ước định hảo, Thẩm Kiều An liền lại nghỉ ngơi chờ hắn, Doãn Mặc vừa ra đi đã bị Từ Lỗi lấp kín, vẻ mặt gian tình đến nhìn hắn. Thành thật công đạo, cái kia mỹ nữ có phải hay không lần trước cùng ngươi hẹn hò cái kia? Ân. Doãn Mặc gật gật đầu. Ta hẹn Kiều An ăn cơm, đợi lát nữa liền bất hòa ngươi đi nhà ăn. Tấm tắc. Nhị Lôi che lại ngực có chút bị thương cảm thán, thật là thấy sắc quên bạn, không thú vị không thú vị. Buổi tối ăn mì ăn liền thời điểm cho ngươi thêm cái đùi gà. Doãn Mặc cười hắn có thể ăn, trợn trắng mắt nói. Một cái đùi gà liền muốn đánh phát ta. Ta muốn hai cái. Chương 499 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 14. Thẩm Kiều An lại phòng nghỉ một bên chơi di động. Một bên chờ Doãn Mặc, thời gian quá thật sự mau, giữa trưa liền tới rồi. Doãn Mặc mở ra phòng nghỉ môn, dẫn Thẩm Kiều An hướng công ty ngoài cửa đi, không biết sao lại thế này, ngày thường đều sẽ chậm lại 10 phút tan tầm viên trước nhóm, đột nhiên liền bừng lên. Người tế người, Thẩm Kiều An bị tế thật nhiều hạ, Doãn Mặc thấy vội vàng tiến lên, lôi kéo tay nàng, thân thể che chở nàng hướng thang máy thong thả di động qua đi. Thẩm Kiều An bị Doãn Mặc cùng ở trong ngực, hai người màu trắng áo sơ mi lẫn nhau truyền lại hai người trên người nhiệt độ cơ thể. Doãn Mặc dễ ngửi nam tính mùi thơm của cơ thể không ngừng thoán tiến Thẩm Kiều An xoang mũi. Không phải nước hoa hương vị, hình như là Doãn Mặc dùng sữa tắm hương vị. Dán như vậy gần Thẩm Kiều An không cấm đỏ mặt, tầm mắt khẩn trương rời về phía bên ngoài, lại phát hiện Doãn Mặc bọn họ công ty nữ viên chức phần lớn đều đánh giá nàng xem. Không phải thẩm phán ánh mắt, đó là ghen ghét ánh mắt bằng không chính là khinh thường không tức ánh mắt. Thẩm Kiều An quay đầu nhìn nhìn Doãn Mặc, ngũ quan củ hấu rõ ràng, khí chất cực hảo, dáng người thon dài, như vậy gần dựa vào Doãn Mặc nàng còn có thể cảm nhận được Doãn Mặc trên người rắn chắc cơ bắp, giống như còn có cơ bụng A. Như vậy ưu tú nam sinh, đại khái là trong văn phòng đại đa số nữ nhân văn phòng tình nhân đi. Cho nên bị Doãn Mặc ôm nàng là thực nhận người ghen ghét, rất nguy hiểm sự. Thật vất vả ra công ty, hai người lại muốn đi tễ thang máy, thượng thang máy, Doãn Mặc liền che chở Thẩm Kiều An. Ngay từ đầu còn chỉ là đôi tay hơi hơi chống ở thang máy trên vách, cấp Thẩm Kiều An một cái nhỏ hẹp cá nhân không gian. Chính là theo thang máy tầng lầu chậm rãi đi xuống, tiến vào người càng ngày càng nhiều, Doãn Mặc chậm rãi biến thành ôm Thẩm Kiều An tư thế, hắn đỏ mặt, trong lòng tuy rằng thực khẩn trương, nhưng là lại rất thích loại này cùng Thẩm Kiều An thân mật tiếp xúc cơ hội, nếu làm Thẩm Kiều An biết, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình biến thái. Doãn Mặc trong lòng chính thấp thỏm đâu. Thẩm Kiều An bên kia, tuy rằng không thói quen cùng Doãn Mặc như vậy tiếp xúc gần gũi, nhưng là nàng cũng biết Doãn Mặc vì nàng hảo, bị một người nam nhân ăn đậu hủ, tổng so với bị nhiều nam nhân ăn đậu hủ hảo đi. Hai người cũng không biết chính là, giờ phút này thành ý công ty nữ viên chức, cố ý vì Doãn Mặc kiến đến phen xòe chặt đàn, hiện tại đã nổ tung nổi. Không ít người chụp lén Doãn Mặc ở trong công ty là như thế nào che chở Thẩm Kiều An, ở thang máy là như thế nào ôm Thẩm Kiều An ảnh chụp. Thiên A, chúng ta công ty đệ nhất thảo liền danh thảo có chủ. Nữ nhân này là ai? Hình như là hôm nay tới phỏng vấn. Chúng ta Doãn đại soái ca, như thế nào có thể xứng như vậy xấu nữ nhân? Còn hảo đi, dáng người khá tốt, mặt không có thấy rõ ràng. Như thế nào không có người chụp đến mặt? Câu mặt bộ đặc tả A. Ngậy! Mặt bị Doãn đại soái ca bảo hộ quá hảo, chú không? Sẽ không thật là bạn gái đi. Quá mệt. Không muốn yêu nữa. Chỉ chốc lát thật vất vả an tĩnh trong đàn, lại một chương ảnh chụp phát đi lên, trong đàn lại bạo phát. Ảnh chụp là từ một cái góc chết chụp lén Doãn Mặc cùng Thẩm Kiều An lại dưới lầu hải sản quán ăn cơm ảnh chụp. Doãn Mặc rất là chi kỷ mang theo bao tay vì Thẩm Kiều An lộ tôm. Thiên A, ta Doãn ca ca thật sự quá xoáy quá ôn nhu. Hào hâm mộ nữ nhân kia. Làm ta biết nàng là ai, ta nhất định phải làm thịt nàng. Mặt trên vị kia ta sẽ đi trong nhà lao xem ngươi. 1-1-1-0086 Thẩm Kiều An cùng Doãn Mặc cơm nước xong, Doãn Mặc liền đưa Thẩm Kiều An hạ tới rồi viết chữ ôm lầu 1, thế nàng kêu xe, nhìn Thẩm Kiều An tiến xe sau, Doãn Mặc vây vây tay, giấu đủ cười cười, ngày mai thấy. Ngày mai còn có thể nhìn thấy nàng, thật tốt. Chương 500 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 15. Trở lại Tần gia sau. Thẩm Kiều An gặp được Tiêu Vũ Diệp, Tần Nghiên còn ở sinh hàn khí, trực tiếp đem chi nhốt ở ngoài cửa, Tiêu Vũ Diệp như thế nào gõ cửa phòng Tần Nghiên đều không mở cửa. Tiêu Vũ Diệp giờ phút này chính bất đắc dĩ đứng ở Tần Nghiên cửa. Thẩm Kiều An phòng cùng Tần Nghiên đến cách mấy gian, không có ly Tiêu Vũ Diệp, Thẩm Kiều An trực tiếp mở ra môn tiến vào phòng, ai ngờ liền ở nàng vào cửa sau muốn trở tay đóng lại khi, Tiêu Vũ Diệp từ ngoài cửa tiến vào trong phòng, hơn nữa đóng cửa lại. Ngươi làm gì? Thẩm Kiều An hắc mặt, nhìn trước mắt cái này một thân quý khí lại đầy mặt âm trầm nam nhân, đây là ngươi theo như lời quý tộc nên có dáng vẻ. Ngươi như vậy đột nhiên xông vào ta phòng cùng cướp bóc phạm có cái gì khác nhau? Ta cũng có ta điểm mấu chốt, Thẩm Kiều An, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi cùng Nghiên Nghiên rốt cuộc nói gì đó. Làm nàng hiện tại đều không để ý tới ta. Tiêu Vũ Diệp bộ dáng có chút táo bạo, mấy ngày nay hắn trong đầu cũng chỉ có hai nữ nhân. Một cái Tần Nghiên làm hắn cảm thấy tốt đẹp vui sướng, sinh hoạt tiêu sái nữ nhân. Một cái Thẩm Kiều An, làm hắn phẫn nộ, hận, thậm chí muốn thiên đao vạn quả nữ nhân. Ngươi cũng biết người là có hạn cuối. Thẩm Kiều An châm trọng, vừa định đem Tiêu Vũ Diệp đuổi ra môn đi, nàng liền nghe được cách vách có mở cửa thanh âm. Tâm niệm vừa động, Thẩm Kiều An lộ ra một bộ dáng vẻ đắc ý, ngươi biết Tần Nghiên vì cái gì không để ý tới ngươi sao? Cũng không phải ta nói gì đó, mà là ngày đó ở cảnh an toa lét cửa, nàng cho rằng chúng ta ở hôn môi. Nói Thẩm Kiều An cực kỳ thiếu đánh lại vui vẻ thoải mái đến bộ dáng, từng câu từng chữ bổ sung nói, ta cố ý. Ngươi Tiêu Vũ Diệp nghe xong cực kỳ tức giận, vốn dĩ tối hôm qua đã bị Tần Nghiên tra tấn một đêm không ngủ, cái này bị Thẩm Kiều An kích thích lập tức mất đi lý trí. Thẩm Kiều An ngươi cái tiện nhân, ta làm ngươi hối hận. Nói tiến lên liền một phen ôm Thẩm Kiều An eo, động tác thô lỗ liền phải xé nát hôm nay xuyên áo sơ mi, hôm nay xuyên đẹp như vậy, là muốn câu ai? Ta sao? Kia như ngươi mong muốn. A, không cần. Thẩm Kiều An tận lực tránh né hắn tay, sau đó phát ra một tiếng mất hồn thấu xương phải gọi thanh. Này một kêu nguyên bản ngoài cửa không nghe thấy động tĩnh ra tới tìm Tiêu Vũ Diệp Tần Nghiên. Tìm một vòng cũng không có tìm, chính hề phải đi về, liền nghe được Thẩm Kiều An thanh âm. Nàng đứng ở Thẩm Kiều An cửa phòng, đang muốn đi vào, cửa phòng đã bị Thẩm Kiều An đột nhiên mở ra tới. Tần Nghiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Vũ Diệp thô lô đến ôm Thẩm Kiều An, muốn đem nàng hướng giường bên kia mang, mà Thẩm Kiều An tóc hỗn độn, trước ngực quần áo đã bị Tiêu Vũ Diệp căng ra, phong cảnh vô hạn, nàng chính liều mạng muốn chạy trốn ra khỏi phòng. Người. Các ngươi Tần Nghiên run rẩy thân mình, không thể tin được há mồm. Tần Nghiên, cứu ta, hắn tưởng cường bạo ta. Thẩm Kiều An lập tức kỹ thuật diễn đại bùng nổ, ở Tần Nghiên còn không có khóc ra tới phía trước, nước mắt đại viên từ hốc mắt rớt ra tới. Tiêu Vũ Diệp càng là trợn tròn mắt, căn bản không biết vừa mới chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nghiên Nghiên, ngươi nghe ta giải thích, ta. Tiêu Vũ Diệp trầu này trụ, không hề như vậy cuồng táo sau. Thẩm Kiều An lập tức hợp lại hảo quần áo chạy ra tới nhìn mắt Tiêu Vũ Diệp, hung tận nói, giải thích. Ngươi còn tưởng giải thích cái gì, ngươi vừa mới rõ ràng chính là tưởng đối ta dùng đoạn. Ta không có bước ngươi đi, ta không có tá vị đi. Lần này là chính ngươi thú tính quá độ. Thẩm Kiều An nói xong, hô một hơi, chỉ vào thang lầu phía dưới phòng khách, hai người các ngươi cút cho ta ra ta cửa phòng, lăn đến phòng khách đi. Chương 501 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 16. Tần Nghiên thương tâm khóc một hồi lâu, Tiêu Vũ Diệp cũng tâm như cho tàn, không biết nên như thế nào đối mặt Tần Nghiên, hai người vào ngày hôm đó chính thức chia tay. Tần Nghiên trở nên càng chán ghét Thẩm Tiểu An, bắt đầu ở Tần gia nơi trốn cùng Thẩm Tiểu An đối nghịch, Thẩm Tiểu An ngầm cùng Tần Nghiên đấu, bên ngoài thượng lại là không phản kích không làm, Tần ba Tần mẹ thấy Tần Nghiên mỗi ngày đều biến đổi đa dạng khi dễ Thẩm Tiểu An. Thật sự là nhìn không được, buồn bực răn dạy Tần Nghiên một đốn. Bị răn dạy khi, Tần Nghiên lại cùng Tần ba Tần mẹ đại xảo một trận, cuối cùng nhốt ở trong phòng vài thiên tài ra tới. Mà Tiêu Vũ Diệp bên kia, từ Tần gia trở lại Tiêu gia mấy ngày nay, cũng làm hắn suy sút mấy ngày, tuy rằng là cùng Tần Nghiên chia tay, nhưng là mấy ngày nay, hắn mãn đầu góc đều là Thẩm Kiều An, đối Thẩm Kiều An đoán hận, đối Thẩm Kiều An cảm giác vô lực, hắn thậm chí nhớ lại ôm Thẩm Kiều An cảm giác. Nhớ lại trước ngực một mảnh trắng nõn, Tiêu Vũ Diệp đã nhiều ngày nằm mơ đều sẽ mơ thấy này, sau đó ngạnh lên. Đương nhiên này đó hai người từng người biến hóa, đều là lời phía sau. Ngày hôm sau Thẩm Kiều An liền thu thập hạ, ăn mặc chức nghiệp trang đi làm, đi ngang qua đại sảnh khi Tần ba Tần mẹ đang ở ăn cơm sáng. An An, ngươi đây là đi nơi nào? Tần ba uống lên khẩu sữa bò liền thấy Thẩm Kiều An xuống dưới. Ba. Ta ở thành úy công ty tìm được rồi một phần công tác, hôm nay chính thức đi làm. Nói xong Thẩm Kiều An cầm lấy trên bàn một ly sữa bò lộc cộc liền uống lên cái sạch sẽ. Tần mẹ nhíu mày, An An ngươi như thế nào chạy đến khác công ty đi, trực tiếp đi chúng ta Tần thị đi làm thì tốt rồi. Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng nói, ta vốn dĩ liền không có từng vào công ty, vẫn là đi trước cái khác công ty rèn luyện đi. Ba mẹ, ta đi làm mau đến muộn, ta đi trước. Nói Thẩm Kiều An liền xua xua tay, đi đổi giày ra cửa. Nhớ rõ kêu tài xế đưa ngươi. Thần ba hô. Không cần, ta ngồi xe buýt đi, không cần làm đặc thù. Thấy Thẩm Kiều An vội vã ra cửa, thần ba vừa lòng gật gật đầu. An An đứa nhỏ này, thực sự có tiến tới tâm, hẳn là làm Nghiên Nghiên cùng nàng hảo hảo học học. Thần mẹ phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi còn ngại hai người cãi nhau ồn ào đến không đủ a? Huống hồ Nghiên Nghiên bị chúng ta sủng đến đại. ngươi nhẫn tâm kia nha đầu đi ra ngoài chịu khổ a? Ngươi này nói chính là nói cái gì? Tần Ba gõ gõ cái bàn, Nghiên Nghiên là ngươi nữ nhi, An An liền không phải sao? Tần mẹ bị hỏi đến nghẹn lại, không hề mở miệng. Bên này Thẩm Kiều An ra Tần gia, ngồi trên xe buýt, rất là thuận lợi liền tới rồi thành úy. Nàng đầu tiên là đến nhân lực tài nguyên bộ đưa tin, sau đó an bài chỗ ngồi cùng máy tính. Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, nhân lực tài nguyên bộ kỳ thật cũng không thiếu người, tương phản vừa lúc thích hợp, nàng đến lúc này, giống như liền nhiều nàng một cái. Đơn giản bộ môn đồng sự đều thực hảo ở chung, Thẩm Kiều An quen thuộc tan tầm làm, liền cầm cái ly đi phòng nghỉ uống nước gián tiếp thủy. Nàng mang cái ly là lần trước mua di động đưa tình lữ ly, nàng lấy chính là màu trắng. Quên mất mua cái ly, Thẩm Kiều An cũng ngượng ngùng lấy Tần ra, liền đem này cái ly đưa tới công ty. Tuy rằng cùng Doãn Mặc ở cùng cái công ty, nhưng là nhân ra Doãn Mặc cũng không nhất định dùng cái kia màu đen ly sư A, Thẩm Kiều An lại như vậy an ủi chính mình. Chính là vừa tiến vào uống nước gian, Thẩm Kiều An liền thấy một cái cùng nàng cùng khoản màu đen ly sứ đang ở máy lọc nước nơi đó tiếp thủy, tầm mắt thượng di liền thấy ăn mặc bạch áo sơ mi, sạch sẽ tươi mát Doãn Mặc đang ở đổ nước. Cảm giác được có người tiến vào, Doãn Mặc quay đầu liền thấy được Thẩm Kiều An trong tay bắt mắt màu trắng cái ly. Thẩm Kiều An đốn giác xấu hổ, đến, cái này đem cái ly giấu đi dùng cũng không được, đều bị phát hiện, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Doãn Mặc cư nhiên sẽ cùng nàng dùng tình lữ khoảng cái ly ra, chẳng lẽ. Chương 502 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 17. Thẩm Kiều An xấu hổ, Doãn Mặc thấy lại có chút cao hứng. Hắn trái tim bang bang nhảy cái không ngừng, mặt đỏ cái thông thấu, đi lên trước tới, nhìn Thẩm Kiều An, ánh mắt thanh lệ thấu triệt mang theo chờ đợi, ta. Tưởng cùng Kiều An dùng tình lữ ly, ngươi cũng là như vậy tưởng sao. Ta Thẩm Kiều An thật sự có chút ngoài ý muốn, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nghe được có động tĩnh, bên ngoài có người tới, Doãn Mặc tới gần nàng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Nói xong liền ra phòng nghỉ. Doãn Mặc cấm áp hơi thở đánh vào Thẩm Kiều An khắc sâu trong lòng trên lỗ thai, nhất thời cấm làm nàng đỏ mặt. Cùng bộ môn Khương Mạn đi vào phòng nghỉ khi, tự nhiên thấy được đi ra ngoài Doãn Mặc, vẻ mặt hoa si đến thưởng thức xong hắn bóng dáng sau, liền vào uống nước gian, nhìn thấy Thẩm Kiều An đỏ mặt quần áo hoài xuân bộ dáng, liền tiến lên vô vô Thẩm Kiều An bả vai, có phải hay không cảm thấy rất tuấn tú, nháy mắt bị hắn bắt làm tù binh. Nói cho ngươi nga, hắn chính là chúng ta công ty. Không, toàn bộ office building sở hữu trong công ty xoáy nhất nam nhân. Ngươi có phải hay không thực thích hắn à? Thích hắn nói liền gia nhập Doãn Mặc phèn xòe chặt đàn à? Phèn xòe chặt đàn. Thẩm Kiều An xoay người nghi hoặc nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn lấy ra di động trực tiếp liền đem Thẩm Kiều An kéo vào đàn. Thẩm Kiều An lúc này mới nhìn đến cái này đàn tên gọi, Doãn Mặc lao bà đàn. Đàn chân dung, là một chương chụp lén. An mặc bạch áo sơ mi bưng cà phê tươi cười ấm áp bộ dáng, Thẩm Kiều An nhìn ảnh chụp phát thần, cư nhiên tùy ý một cái chụp lén, đều có thể như vậy đẹp à. Nhìn Thẩm Kiều An đối với Doãn Mặc chân dung hoa si, Khương Mạn vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, ngươi về sau chính là Doãn Mặc lão bà. Khu khu. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa bị Khương Mạn nói sặc đến. Khương Mạn vội vàng vỗ vỗ nàng bả vai, đừng khẩn trương à, chỉ là Doãn Mặc lão bà đông đảo một viên mà thôi. Ngươi kích động gì? Tự xưng là Doãn Mặc lão bà, Doãn Mặc hắn biết không? Thẩm Kiều An cười khổ không được hỏi. Đương nhiên không biết, nếu là Doãn Mặc đã biết chúng ta mặt hướng nơi nào gác. Khương Mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thẩm Kiều An trở về bộ môn bàn làm việc, không có việc gì thời điểm trộm phiên phiên hẹ chặt đàn, lịch sử trò chuyện đều là hoa si Doãn Mặc lớn lên đẹp. Ngẫu nhiên phát ra một chương ảnh chụp tới liếm liếm bình, Thẩm Kiều An lại phiên phiên folder. Phát hiện trước kia đại gia thượng truyền hình ảnh, trong đó cư nhiên có ngày hôm qua Doãn Mặc ôm nàng ra công ty ảnh chụp. Thiên A. Thẩm Kiều An khắp nơi nhìn nhìn chung quanh không có người nhận ra nàng tới, may mắn, bằng không nàng nhất định sẽ bị công ty nữ viên trước xa lánh chết. Đinh. Huệ chặt nhắc nhở có người tân tin tức, Thẩm Kiều An mở ra huệ chặt, liền thấy Doãn Mặc thông qua điện thoại mỏng xin tăng thêm nàng vì bạn tốt. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa kích động điểm cự tuyệt. Bình phục tâm tình sau nàng vẫn là điểm tiếp thu. Giữa trưa chúng ta cuối cùng đi thôi, muốn ăn cái gì? Mới vừa đồng ý bạn tốt, Doãn Mặc liền phát tới tin tức, Thẩm Kiều An ngón tay phiên động, ta thỉnh ngươi ăn dưới lầu bò bít tết đi, lễ thượng vang lai. Nhìn tin tức, Doãn Mặc vốn dĩ tưởng nói vẫn là hắn tỉnh đi, nhưng là tính toán hạ còn không có phát tiền lương, hắn tiền trong cạt giống như không nhiều lắm, liền trở về câu, hảo. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Doãn Mặc tựa như giống làm ăn trộm, trộm đi một khắc đống lâu ăn bò bít tết. Ăn đến một nửa thời điểm, Doãn Mặc có chút thấp thỏm hỏi, Kiều An, ngươi đi ăn qua nhà ăn sao? Nhà ăn nơi này còn có nhà ăn sao? Thẩm Kiều An hỏi. Đúng vậy, ở phụ lầu 1, ngươi còn không có đi ăn qua đi. Bằng không ngày mai giữa trưa chúng ta đi ăn a. Doãn Mặc nói, dưới đáy lòng lại yên lặng bổ sung như vậy ngày mai liền lại có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Chương 503 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 18. Hảo A. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Hiện tại nàng trong tay không có gì tiền, tuy rằng là dùng tần ba tạm, nhưng là cũng không hảo mỗi ngày ăn cao cấp nhà ăn, sẽ bị người cho rằng là gầm lão. Nghe được Thẩm Kiều An đồng ý, Doãn Mặc tâm tình cũng nhảy nhót lên, thấy Thẩm Kiều An khỏe miệng dính bò bít tết nước sốt nàng đứng dậy chi kỷ dùng khăn giấy mềm nhẹ trà lau sạch sẽ. Nhìn Doãn Mặc đẹp mặt mày, Thẩm Kiều An chậm rãi đau lòng ra tốc lên, nàng là làm sao vậy? Đỏ mặt bỏ qua một bên hắn khăn giấy, Doãn Mặc là cái cỡ nào thuần khiết sạch sẽ nam sinh a? Thẩm Kiều An nháy mắt cảm thấy chính mình là ở độc hại ngây thơ nam sinh, đáy lòng thế nhưng có nồng đậm tội ác cảm. Ta nói là ai nơi này tình trạng ý thiết đâu? Đột ngột bén nhọn giọng nữ, mang theo châm chọc đột nhiên vang lên. Thẩm Kiều An quay đầu, liền thấy Tần Nghiên ăn mặc thời thượng, một thân cực kỳ sang quý váy áo trang sức, trong tay dẫn theo lớn lớn bé bé túi mua hàng, bên cạnh là cùng nàng không sai biệt lắm trang điểm tuổi trẻ nữ hài. Nguyên lai là vịt con xấu xí cùng nàng bạn trai A. Tầm mắt thượng di, Tần Nghiên bắt đầu đánh giá Doãn Mặc, tuy rằng lớn lên rất tuấn tú, chính là kia lại như thế nào. Giá rẻ dày da, quần tây, không đến 2.000 khối áo sơ mi, thân phận thượng liền cùng nàng bạn trai cũ Tiêu Vũ Diệp kém xa. Ngươi cũng chỉ có thể tìm hình dáng này. Tần Nghiên nâng đầu, có chút cao ngạo nói. Thẩm Kiều An lạnh lùng cười, ngăn lại vừa định đứng dậy đánh trả Doãn Mặc, nàng chiếm đứng dậy tới. Đem Tần Nghiên từ đầu đến chân đánh giá một bên, đặc biệt là nàng trong tay túi mua hàng, túi mặt trên có vài cái đều nổi danh bài tiêu chí. Mua mạnh như vậy nhiều như vậy, là lo lắng về sau rốt cuộc mua không được. Thẩm Kiều An che miệng cười rộ lên, châm chọc nàng tiếp tục nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi không phải Tần gia chân chính đại tiểu thư, nhưng là ăn ngon uống tốt là có thể hầu hạ tốt, yêu cầu thời điểm dắt đi ra ngoài lưu một lưu, phối hợp hạ thì tốt rồi. A. Thẩm Kiều An ngươi đem ta so sánh thành cẩu. Ngươi hôm nay thật là ăn con báo mật. Tần Nghiên nói, một lời không hợp liền động thủ, giơ tay lên, một cái tắt liền chiều Thẩm Kiều An phiến đi. Thẩm Kiều An vừa định né tránh, Doãn Mặc tiến lên một phen liền cầm Tần Nghiên thủ đoạn. Lần đầu tiên nhìn đến Doãn Mặc sắc mặt âm trầm bộ dáng, hắn lạnh lùng mở miệng, chó điên liền không cần ở chỗ này gọi bậy, để tránh quấy rầy đến đại gia ăn cơm. Ngươi Tần Nghiên mau điên rồi. Hiện tại nàng không phải Tần gia đại tiểu thư, người nào đều có thể khi dễ nàng sao. Tuy rằng tức giận, Tần Nghiên lại không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn, nhìn nhà ăn không ngừng truyền đến xem nàng khác thường ánh mắt, dậm chân một cái liền đối với bên cạnh bằng hưu nói, không ăn, chúng ta đi. Tần Nghiên vừa đi, nhà ăn liền an tĩnh lại, Thẩm Kiều An cùng Doãn Mặc về tới bàn ăn trước. Cái này chính là cùng ngươi ôm sai rồi vị kia tiểu thư. Doãn Mặc đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An thở dài, đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi, Tần Nghiên chính là thích đem sự tình làm đến gà chó không yên mới bỏ qua. Ta thật là chịu đủ rồi, cho nên ta mới nghĩ ra tới công tác, tránh đến tiền lương sau đi bên ngoài thuê cái phòng ở. Doãn Mặc dừng một chút, suy nghĩ hạ nói, thành ý không phải có thể xin công nhân ký túc xá sao? Ngươi như thế nào không xin? Ân. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, công ty cư nhiên còn có thể xin công nhân ký túc xá. Nếu là thật sự vậy thật tốt quá. Cùng Thẩm Kiều An cơm nước xong, Doãn Mặc liền trở về bộ môn, không có do dự liền đi gõ vang lên thành ủy tổng giám đốc văn phòng. Tiến bảo. Trong văn phòng truyền đến một cái uy nghiêm trung niên giọng nam. Doãn Mặc vào cửa sau liền đem văn phòng môn cấp nút lại, Lâm thúc thúc, ta cái kia bằng hữu không có chỗ ở, có thể cho nàng an bài cái công nhân ký túc xá sao? Là Doãn thiếu gia a. Lâm tổng vừa thấy là Doãn Mặc vào được, vội vàng đứng dậy, tươi cười đầy mặt cùng cung kính kính thỉnh Doãn Mặc làm được trên sofa nói. Chương 504 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 19. Doãn thiếu gia, người giống nhau đều sẽ không muốn Lâm thúc thúc hỗ trợ, chỉ có hai lần đều là vì nữ hài tử kia, chẳng lẽ Lâm Tổng cười ha hả nhìn Doãn Mặc trêu chọc nói. Như thế nào sẽ, nàng là ta bằng hữu mà thôi, Lâm Thúc Thúc không cần nghĩ nhiều. Nói Doãn Mặc ngồi thẳng thân mình, có chút nghiêm túc nói, ta hy vọng Doãn Thúc Thúc không cần đem việc này nói cho ta ba. Lâm Tổng gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, tuy rằng chúng ta công ty không có công nhân ký túc xá, nhưng là ta sẽ tìm người an bài, Doãn Đồng bên kia ta cũng sẽ không lắm miệng. Doãn Mặc gật gật đầu, vừa lòng ra Tổng Giám Đốc văn phòng. Thời gian cứ như vậy nhàn nhã quá khứ, buổi chiều tan tầm tiến đến hỏi Lý Giám Đốc có thể xin công nhân ký túc xá sao. Lý Giám Đốc lập tức liền lấy ra một phen chìa khóa đưa cho nàng, Thẩm Tiểu An có chút kinh ngạc, cư nhiên nhanh như vậy. Thẩm Tiểu An quyết định hạ ban đi xem ký túc xá hoàn cảnh thế nào, có bao nhiêu người trụ, an toàn không an toàn. Mới vừa tiến văn phòng liền nghe được có người ở nhỏ giọng đàm luận, này không phải Thẩm Tiểu An sao? Nàng cư nhiên đắc tội Tần gia tiểu thư. Bất quá cái này Tần Nghiên giống như bị tuân gia tới không phải Tần gia thân sinh đi, là bị ôm sai. Ai biết thật giả a? Nguyên lai Thiên Kim đại tiểu thư tố chất kém như vậy, cư nhiên ở công chúng trường hợp đánh. Bất quá này chỉ bắt lấy Tần Nghiên thủ đoạn người là ai a? Vì cái gì chỉ chụp một cái cánh tay? Tiểu An, ngươi hôm nay đụng tới Tần Nghiên. Chính là cái kia Tần thị tập đoàn Thiên Kim. Vừa thấy Thẩm Kiều An tiến vào, Khương Mạn liền thấu đi lên bắt quái hề hề phải hỏi nói. Ngươi làm sao mà biết được? Giữa chưa phát sinh sự, bọn họ như thế nào buổi chiều sẽ biết? Một cái kêu liêu ngẫm lại phạ phạ giặt thì hẹ chặt công chúng hào đẩy đưa a. Ngươi còn không có chú ý đi, mở ra nhìn xem, mặt trên có ngươi cùng Tần Nghiên ảnh chụp. Thẩm Kiều An nghe xong vội vàng mở ra công chúng hào, điểm tới hôm nay đầu đề, liền nhìn thấy nhất bắt mắt ảnh chụp. Vừa lúc là Tần Nghiên giương tay muốn đánh nàng, mà Doãn Mặc vừa lúc một phen ngăn cản hình ảnh. Nhưng là kêu bức ảnh có chút vặn mẹo, hẳn là cắt quá, vừa lúc đem Doãn Mặc cả người đều tài rớt. Thẩm Kiều An nhíu mày, vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn cô đơn đem Doãn Mặc tài rớt? Chẳng lẽ hắn là có cái gì thân phận không thể bại lộ? Lần đầu tiên đối Doãn Mặc thân phận có chút hoài nghi, Thẩm Kiều An lại tìm không thấy cơ hội hỏi nàng. Vốn là tính toán đi ký túc xá nhìn xem, không nghĩ tới nhận được Tần phụ điện thoại, nói là thiết kế sư tới, làm nàng lập tức trở về so hạ ba vòng, xác định hạ lễ phục hình thức. Ba ba, như thế nào đột nhiên phải làm lễ phục? Thẩm Tiêu An một hồi đi liền thấy trong đại sảnh thiết kế sư đang cùng Tần Nghiên xác định suy nghĩ pháp, Tần mẹ ở một bên nghe ý kiến, thực nghiêm túc thực long trọng bộ dáng. Hôm nay chúng ta thu được mẫu cảnh tập đoàn chủ tịch nhi tử sinh nhật tiến hội mời. Thời gian định ở 3 ngày sau, làm một thân hợp thể có thành ý lễ phục, 3 ngày thời gian có chút khẩn trương. Mậu cảnh. Thẩm Kiều An hồi ức hạ, tựa hồ đối cái này công ty tên có điểm ấn tượng, nên là cái rất lớn công ty, bằng không Tần gia như thế nào một nhà đều rất coi trọng. Là cái gì công ty? Mậu cảnh là chúng ta Z quốc đệ nhất công ty lớn, ở trên thế giới đều có thể chen vào trước 10 công ty. Tần Nghiên thanh âm thình lình đến nhớ tới. Nàng nghiêng nhìn mắt Thẩm Tiểu An, mậu cảnh thiếu gia, kia chính là nhân trung long phượng. Tần Nghiên nói, trong ánh mắt tràn đầy quang mang muốn đoạt lấy quang mang, nếu là ta thích hắn, nhất định phải làm hắn làm ta bạn trai. Phúc! Thẩm Tiểu An cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng tới, ngươi cũng nói nhân gia là nhân trung long phượng lạc, ngươi nhìn chúng nhân gia không nhất định nhìn chúng ngươi a. Chương 505 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 20. Thẩm Tiểu An! Ngươi nói chính thực thiếu đánh. Thần Nghiên nói liền tưởng xông tới, bị Tần Mẫu một phen ngăn đón. Hai người các ngươi đều nói ít đi một câu. Tần Mẫu nhìn mắt Thẩm Tiểu An, An An, lại đây lượng đo kích cỡ. Sau đó Thẩm Tiểu An liền qua đi lượng kích cỡ, tiếp theo cùng Thẩm Tiểu An câu thông hạ muốn quần áo kiểu dáng. Làm thiên nga trắng kiểu dáng đi. Thẩm Tiểu An ngắm mắt Tần Nghiên, nàng không phải muốn màu đen sao. Vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng cỡ nào tiên minh đối lập a. Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu An cứ theo lẽ thường đi làm, giữa trưa hẹn Doãn Mặc đi phụ lầu một nhà ăn cơm, hai người tìm cái hẻo lánh đến góc nhưng thật ra rất ít có người nhìn đến bọn họ hai. Hai người ha ha cười cười, nhà ăn người đều đi được không sai biệt lắm, Thẩm Tiểu An đang định cũng đứng dậy rời đi, Doãn Mặc lại đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái tấm cạn. Cho ngươi. Thẩm Tiểu An tiếp nhận. Phát hiện cư nhiên là mẫu cảnh yến hội thư mời, Tần gia đã thu được thư mời. Doãn Mặc lắc đầu, thanh âm nhu hòa, không, đó là cấp Tần gia mọi người, cái này là đơn độc cho ngươi. Nghe thế, Thẩm Kiều An mở ra thư mời, nhìn về phía tên địa phương, quả nhiên liền nhìn đến chỉ có nàng một người tên. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, Doãn Mặc, ngươi như thế nào sẽ có mẫu cảnh thư mời? Kiều An. Doãn Mặc ngẩng đầu nhìn phía nàng, ánh mắt ôn nhu lại nghiêm túc, Tần Nghiên ngày đó như vậy vũ nhục ngươi, nói vậy không ngừng một lần đi, ta biết ngươi thực thông minh, mỗi lần đều sẽ không làm chính mình có hại, nhưng là đó là chuyện của ngươi, ta muốn vì ngươi xuất đầu, ta muốn đánh nàng được yêu thích, đây là chuyện của ta. Ta tưởng giúp ngươi giáo huấn nàng, ta tưởng bảo hộ ngươi. Doãn Mặc. Thẩm Kiều An lẩm bẩm hô thanh, Doãn Mặc nói những lời này, không thể nghi ngờ là làm Thẩm Kiều An trong lòng chấn động, hắn nói phải bảo vệ nàng, nàng thật cao hứng. Thẩm Kiều An ăn cơm trưa liền trở về bộ môn, ở bàn làm việc thượng dùng máy tính lên mạng xem xét hạ mẫu cảnh đồng sự, phát hiện mẫu cảnh chủ tịch cư nhiên họ Doãn. Doãn Đồng còn có đứa con trai, trước nay đều không có đối ngoại giới công khai quá, không biết tên đầy đủ cũng không biết trông như thế nào, lần này sinh nhật yến hội cũng coi như là lần đầu tiên công khai. Nhưng là cũng thuộc loại với hào môn vòng biết được, truyền thông là hôn không đi vào. Doãn Mặc cũng họ Doãn, chẳng lẽ Thẩm Kiều An trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Buổi chiều chút Thẩm Kiều An đi nhìn ký túc xá, nguyên bản cho rằng sẽ là vài cái nữ sinh ở cùng một chỗ, nghĩ đến toàn bộ ký túc xá liền nàng một người, vẫn là ở một cái trung xa hoa trong tiểu khu, hai phòng một sảnh, tuy nàng như thế nào trụ. Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Giám Đốc chìa khóa cấp sai rồi. Riêng lại đi hỏi hạ, luôn mãi cùng Lý Giám Đốc xác định sau, Thẩm Kiều An mới tiếp nhận rồi công ty cư nhiên cho nàng xứng tốt như vậy ký túc xá hiện thực. 3 ngày thời gian thoảng qua, Thẩm Kiều An bởi vì tạm thời dọn ra Tần gia, cho nên tính toán chính mình đi yến hội. Yến hội địa chỉ vẫn là ở Cảnh An khách sạn, trang điểm một phen sau, Thẩm Kiều An liền làm xe đi khách sạn, không nghĩ tới vừa xuống xe, Doãn Mặc liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Doãn Mặc hôm nay một thân màu đỏ tía tây trang, cổ chỗ buộc lại cái nơ con bướm, thoạt nhìn thoải mái lại có sức sống. Hắn tay trái bối ở sau người, hướng Thẩm Kiều An vươn tay phải lòng bàn tay, cúc một cái cung thanh âm nhu hòa nói, ta công chúa, ta đã chờ ngươi đã lâu. Thẩm Kiều An nhìn buồn cười lên, dơ dơ lên cằm, đôi tay bước lên váy hai chân, đầu gối hơi cong học hắn cúc một cung, sau đó mới đưa tay phải phóng tới Doãn Mặc trong tay, ta vương tử. Chúng ta xuất phát đi. Chương 506 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 21. Nghe được vương tử hai chữ, Doãn Mặc tâm tình càng là kích động lên, khỏe miệng hơi câu liền nắm Thẩm Kiều An tay tiến vào yến hội đại sảnh. Vừa tiến vào đại sảnh môn mở ra khi, sở hữu đều bị này đối kim đồng ngọc nữ hấp dẫn, Thẩm Kiều An một thân thuần trắng nghịch ngợm tiểu dương trang, phía sau là gen làm thành váy bồng, đi đường nhẹ nhàng lay động. Màu trắng tua rũ xuống tới đẹp cực kỳ, nhưng thật ra sống thoát thoát giống cái cao quý điển nhã lại hoạt bát mỹ lệ thiên nga trắng, hấp dẫn đến không ít nam sĩ ghé mắt. Mà Doãn Mặc, bản thân tự thân điều kiện liền cực kỳ hảo, xuất sắc bộ dạng, rắn chắc thon dài dáng người, hơn nữa một thân cắt may hợp thể tây trang, lại xứng với thích hợp hắn nhan sắc cả vạt, cả người tức khắc tươi sống lên, dẫn tới không ít nữ sinh thét chói tai. Tần Nghiên hiếu thắng tâm vốn là cường. Thấy nguyên bản thuộc về chính mình chú ý điểm cư nhiên bị Thẩm Kiều An cùng cái kia không biết từ đâu ra nam nhân đoạt, trong lòng tự nhiên không cao hứng thực. Làm lơ rất Tần Ba Tần mẹ cảnh cáo ánh mắt, Tần Nghiên ăn mặc gợi cảm màu đen gen gợi cảm xẻ tà lễ phục, trừng mắt giày cao gót từng bước một đi lên đi. Nha, đây là ai a? Tần Nghiên nhìn về phía Doãn Mặc, cười nói, này không phải ngày đó ở nhà ăn nhìn đến tiểu tử nghèo sao. Cư nhiên thay đổi một thân hảo tây trang, hoa không ít tiền đi. Tần Nghiên nhìn về phía Thẩm Kiều An, vẫn là nói không biết xấu hổ soát ba ba thẻ tín dụng, lấy tới căng chính mình trường hợp. Tần Nghiên nói xong, Doãn Mặc dành trước Thẩm Kiều An mở miệng, vị tiểu thư này, ngươi lời này ta liền nghe không hiểu, ta ăn mặc quần áo đều là dựa vào ta chính mình kiếm tiền mua, vậy còn ngươi? Ngươi cùng Tần gia lại có cái gì huyết thống quan hệ, làm ngươi như vậy yên tâm thoải mái xài Tần gia tiền, ăn mặc Tần gia định chế sang quý quần áo. Doãn Mặc lời nói, cũng không giống Tần Nghiên mới vừa nói như vậy nhỏ giọng, hắn trung khí 10 phần, chỉ kém giống ra tới, cơ hồ nửa cái yến hội thính đều có thể nghe được hắn thanh âm, không ít người đều tò mò nhìn về phía bọn họ ba người. Ngươi là thứ gì, cư nhiên dám như vậy nhục nhã ta. Tần Nghiên đen mặt, siết chặt nắm tay nhìn Doãn Mặc nói, bất quá là cái không tiền không thế quỷ nghèo, liền không cần đến chúng ta hảo môn vòng tới tú chỉ số thông minh, Thẩm Kiều An cũng không phải cái hảo mặt hàng. Nghe được Doãn Mặc hoàn toàn âm trầm mặt, thấp giọng nói, vậy ngươi lại là cái gì hảo mặt hàng? Cư nhiên ở hào môn trong vòng nói ẩu nói tả. A Tần Nghiên thử cười một tiếng, hạ giọng, các ngươi thật đúng là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, vậy làm ta nói cho các ngươi ta là ai? Ta chính là mẫu cảnh đoàn kịch chủ tịch nhi tử bạn gái, tập đoàn tương lai chủ tịch phu nhân, ngươi nói ta là ai? Tần Nghiên hô khẩu khí, tuy rằng nàng ở nói dối, nhưng là tàn nhẫn lời nói đã thả ra đi, liền không có đường rút lui. Tần Nghiên cao ngạo nhìn về phía Thẩm Kiều An, ta không phải Tần gia thân sinh nữ nhi thì thế nào? Ngươi là Tần gia thiên kim thì thế nào? Ta một cái mẫu cảnh tập đoàn thiếu phu nhân vị trí liền có thể áp ngươi vài tầng. Phải không? Nguyên lai ngươi là mẫu cảnh công ty chủ tịch nhi tử bạn gái, nghe nói vị kia chưa từng có công khai lộ quá mặt, không biết diện mạo cũng không biết tên, xin hỏi thân là bạn gái ngươi, biết tên của hắn sao? Doãn Mặc đứng ở một bên rất là nhàn nhã phải hỏi nói. Tần Nghiên nuốt nuốt nước miếng, lụa nhau hồ châu một cái, Doãn Chính, đối hắn kêu Doãn Chính. Doãn Chính, từ từ, mậu cảnh chủ tịch còn không phải là kêu Doãn Chính sao? Doãn Mặc nhìn về phía nàng ra vẻ kỳ quái nói. Nghe được Tần Nghiên mặt lập tức liền đỏ, đúng vậy, chủ tịch kêu Doãn Chính, ta nhớ lầm, hắn kêu Doãn Chiết. Tần Nghiên lập tức lại bịa chuyện một cái. Dù sao Doãn kêu thiếu ra tên lại không thể nào khảo chứng. Thực xin lỗi, ta nhớ lầm, chủ tịch giống như không gọi Doãn Chính. Doãn Mặc cười hì hì đến đột nhiên lại nói. Chương 507 hào môn thiên kim xoay người nhớ 22. Thần Nghiên nổi giận, ngươi đậu ta đâu? Ngươi không phải Doãn thiếu ra bạn gái. Như thế nào Doãn đồng cùng Doãn thiếu ra tên ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Doãn Mặc nhướng mày, một bộ rất là nghi hoặc bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi là Doãn thiếu gia bạn gái kỳ thật là ở nói dối, bất quá là vì ta nơi này tránh mặt mũi thôi. Thẩm Kiều An nhìn Tần Nghiên nghẹn khuất bộ dáng, cầm lòng không đậu đến gợi lên môi tới, Doãn Mặc thật là có một bộ. Ngươi thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Tần Nghiên nâng nâng nàng cao ngạo môi, ngươi một cái cấp thấp hạ tiện nghèo khổ nhân dân, lại như thế nào sẽ biết hào môn trong vòng sự, Doãn gia sự ta đều rõ ràng, vừa rồi bất quá là cùng ngươi đùa với ngươi chơi thôi. Ở Tần Nghiên xem ra, vừa rồi Doãn Mặc bất quá là tưởng tạc một tạc nàng, rốt cuộc Doãn gia thiếu gia là thực thần bí tồn tại, hắn một cái hạ đẳng người như thế nào sẽ biết đâu. Nàng Tần Nghiên trà trộn ở hào môn vòng, chỉ cần việc này hôm nay không phải Doãn gia thiếu gia tự mình tuyên bố bạn gái hoặc là vị hôn thê, nàng liền có tin tưởng giấu trời qua biển, nhiên Thẩm Kiều An cùng người nam nhân này ăn mệt. Càng nghĩ càng đắc ý. Tần Nghiên ngẩng đầu mắt lẽ coi rẻ Thẩm Kiều An cùng Doãn Mặc liếc mắt một cái, sau đó liền không hề xem bọn họ, tựa hồ lại xem bọn họ một chút đều sẽ ố hế chính mình mắt. Thẩm Kiều An nghẹn một hồi lâu mới không cười ra tiếng tới, nàng đã đoán được Doãn Mặc thân phận, Tần Nghiên giống cái vai hề giống nhau ở chỗ này diễn kịch, nàng tự nhiên cảm thấy buồn cười đến cực điểm, kiên nhẫn chờ một hồi Tần Nghiên xấu mặt liền hảo. Yến hội thính cá biệt ánh đèn bắt đầu lập lòe không ngừng. Yến hội lập tức liền phải bắt đầu chủ nhân ra muốn lên đài đọc diễn văn. Doãn Mặc sửa sang lại hạ cổ áo nơ còn bướm, túi xuống đang ở Thẩm Kiều An bên thai mềm nhẹ nói, ta hay đi trước, một hồi thấy. Ân. Ấm áp hơi thở đánh vào Thẩm Kiều An trên lỗ thai, cả kinh nàng khắc sâu trong lòng trắng nón vành thai biến phân biến hồng. Thẩm Kiều An nhìn Doãn Mặc rời đi bóng dáng, cao lớn phong dài, nàng biết Doãn Mặc cũng không giống bề ngoài nhìn như vậy nhỏ yếu. Tây trang hạ là rắn chắc cơ bắp, trong lúc nhất thời Thẩm Kiều An thế nhưng xem đến đỏ mặt, cả người có cổ điện ma cảm giác, điện nàng tứ chi nhún ra, cả người nóng lên, trái tim cũng đi theo bang bang nhảy cái không ngừng. Nàng! Cảm giác chính mình giống như tâm động. Đen tụ quang tối xâm lại, mậu cảnh chủ tịch liền lên đài. Cảm tạ các vị hôm nay, không xa ngàn dặm, buông trong tay hết thể đi vào ta nhi tử Doãn Mặc sinh nhật yến hội hiện trường. Từ nhỏ hắn chính là cái ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, hiện giờ 24 tuổi, hắn cũng trưởng thành vì một cái khôn khéo có khả năng, xử sự lưu loát trước trường người. Hiện tại, chúng ta vỗ tay cho mời Doãn Mặc lên đài. Bạch bạch bạch. Hiện trường một bên kịch liệt vỗ tay thanh, mọi người đều là không có gặp qua Doãn gia thiếu gia trông như thế nào, đều dỗi dài đầu tưởng một thấy tôn dung. Tần Nghiên càng là kiệt lực nhớ thương mũi chân, muốn nhìn xem Doãn gia thiếu gia rốt cuộc trông như thế nào. Dựa vào đối phương gia thất, nếu không phải lớn lên dưa vẻo táo nước nói nàng vẫn là có thể tiếp thu, đến lúc đó làm hắn trở thành chính mình bạn trai liền càng tốt. Ngược Thẩm Tiểu An. Ở Doãn gia thiếu gia đi lên đài phía trước nàng đều là như vậy tưởng, đắc ý, không ai bị nổi toàn tâm toàn ý nghĩ như thế nào vả mặt Thẩm Tiểu An. Doãn Mặc nện bước ưu nhã, khí chất thiên lặng, vững vàng mà đi lên đài đối với mịt rổ phun nói, cảm tạ đại gia tới tham gia ta sinh nhật tiến hội, tiếp theo đó là một ít thường quy đọc diễn văn. Hào xoay A. Không nghĩ tới Doãn gia thiếu gia lớn lên như vậy đẹp. Ở đây không ít thiên kim các tiểu thư đều ở hoa si Doãn Mặc lớn lên đẹp, Tần Nghiên lại sắc mặt khó coi thành gan heo mặt. Chương 508 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 21. Nàng cảm giác có người ở nàng gương mặt hai bên bạch bạch hung hăng đánh hai bàn tay, nóng rát đến đau. Như thế nào sẽ là hắn? Doãn gia thiếu gia như thế nào sẽ là Thẩm Kiều An bạn trai? Tần Nghiên sợ tới mức toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, phát ra mồ hôi lạnh, Doãn Mặc ở trên đài nói chuyện, còn không chê sự đại nhướng mày đôi mắt âm trầm nhìn về phía nàng. Hai chân nhũn ra, Tần Nghiên lần đầu tiên cảm thấy dưới chân giày cao gót nâng lên, căng đến nàng cổ chân đau, trong lòng chỉ cảm thấy không chỗ dung thân muốn trộm thoát đi yến hội chàng, chỉ là bước chân còn không có hoạt động nửa phần. Trên đài cao Doãn Mặc đề cao vài phần âm điệu, nói: "Hiện tại, liền từ ta mời yến hội giữa sân mỹ lệ nhất tiểu thư, cùng ta nhảy này yến hội đệ nhất điệu nhảy." Doãn Mặc nói liền ưu nhã xuống đài, bay thẳng đến Tần Nghiên đi qua đi. Yến hội trong sân nguyên bản sân khấu thượng sáng lên ánh đèn toàn bộ tắt, hai ngọn đèn tụ quang, một chản chiếu sáng lên không ngừng hành tẩu Doãn Mặc, một chản trực tiếp chiếu hướng về phía Tần Nghiên. Tần Nghiên thụ sủng nhược kinh, không thể tin được đến che miệng lại. Thiên A. Doãn Mặc muốn mời nàng khiêu vũ, đây chính là Doãn gia đại thiếu gia. Thân thế thật dài đến lại xoái. Hắn khả năng ở vừa mới đã bị chính mình mê hoặc, cho nên tới mời nàng khiêu vũ. Tần Nghiên như vậy nghĩ, nếu là cái dạng này lời nói, nàng nguyện ý tha thứ vừa mới Doãn Mặc đối nàng vô lễ. Nghĩ vậy Tần Nghiên cười rộ lên, Doãn Mặc càng đi càng gần, nàng đang chuẩn bị vũ mị lại ngượng ngùng đến vươn tay phải, cùng Doãn gia thiếu gia cùng múa. Trở thành toàn trường để cho người hâm mộ hào môn thiên kim khi, Doãn Mặc lại đột nhiên chết xoay phương hướng hướng tới Thẩm Tiểu An bên kia mà đi, đánh vào nàng đỉnh đầu đèn tụ quang cũng rời về phía Thẩm Tiểu An bên kia. Vị này tiểu thư mỹ lệ, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Doãn Mặc thân sĩ đến vươn tay, ngữ khí nhu hòa. Thẩm Tiểu An nhìn về phía hắn đôi mắt tất cả đều là nàng tràn đầy nàng, mang theo chờ mong, mang theo chờ đợi. Toàn trường chú mục dưới. Nàng đem bàn tay đến Doãn Mặc lòng bàn tay, hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Mà một bên Tần Nghiên cả người đều thạch hóa ở đường trường, người như lô cốt không thể tin được Doãn Mặc không đến vài phút lại đem nàng chơi sự thật. Tiếp theo từ lòng bàn chân dâng lên đến thấu xương rét lạnh, làm nàng không còn có mặt mũi đai ở chỗ này, Doãn gia khai trận này hiến hội mục đích hoàn toàn chính là nhục nhã nàng. Tần Nghiên nghiêng ngả lảo đảo mở ra hiến hội đại sảnh môn, chật vật trốn rời đi cái này ác mộng địa phương. Hội trường chung, cao cấp đàn vi ố lông ra dương cầm ra suy diễn du dương thoải mái âm nhạc, Thẩm Tiểu An cùng Doãn Mặc ở hiến hội giữa sân nhẹ nhàng khởi vũ, tiếp theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, nhảy lên giao tế vũ. Đánh Tần Nghiên mặt cảm giác thế nào? Có phải hay không thực sảng? Doãn Mặc nắm Thẩm Tiểu An tay, nâng nàng eo, nhẹ nhàng tới gần Thẩm Tiểu An hỏi. Đối với Doãn Mặc tới gần, Thẩm Tiểu An hơi hơi đỏ mặt, cảm ơn ngươi, Doãn Mặc. Không cần. Doãn Mặc dừng một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì mặt hôi hổi nhân tiện đỏ lên, ta. Làm như cổ đủ dũng khí hơn nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, Tiểu An, lần này ta chính là giúp ngươi lớn như vậy vội. Thẩm Tiểu An sửng sốt, theo sau cười nói, biết, ngươi đối ta tốt như vậy, thỉnh ngươi ăn cơm là nhất định kéo. Không phải. Doãn Mặc nắm thật chặt nắm Thẩm Tiểu An tay, Thẩm Tiểu An cảm giác được hắn lòng bàn tay vẫn luôn ở ra mồ hôi, thực khẩn trương a. Tiểu An, lần này ta ba vốn dĩ muốn giúp ta làm sinh nhật tiến hội, ta vẫn luôn đều không có đồng ý, nhưng là ta tưởng giáo huấn hạ Tần Nghiên, liền đồng ý. Doãn Mặc nói chuyện càng nói thanh âm càng thấp, hiện tại ở hào môn vòng, mọi người đều biết ta là Doãn gia thiếu gia, Tiểu An, ngươi phải đối ta phụ trách, làm ta bạn gái được không a? Chương 509 hào môn thiên kim xoay người nhớ 22. Thẩm Tiểu An nghe được sửng sốt, Doãn Mặc nói quá mức đột nhiên. Nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Trong đầu trống rỗng, khuôn mặt cũng hồng đến nóng lên, Thẩm Tiểu An có chút ngượng ngùng, thoát ly rất Doãn Mặc tay cùng hắn kéo ra chút khoảng cách, có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta muốn đi cái toilet. nói Thẩm Kiều An liền trốn rời đi, Doãn Mặc đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút bị thương. Bất quá hắn có chút may mắn, may mắn Kiều An nói không phải, thực xin lỗi, ta không thích ngươi. Doãn Mặc lẩm bẩm, như vậy hắn có phải hay không có thể cho rằng Thẩm Kiều An không có đồng ý cũng không có cự tuyệt hắn đâu. Hắn còn có cơ hội. Nghĩ vậy, Doãn Mặc liền đuổi theo Thẩm Kiều An đi toilet. Bên này Thẩm Kiều An đi vào toilet ở bồn rửa tay thượng rửa rửa tay, tâm phiền ý loạn, trong miệng có chút chua xót, muốn nói nàng đối Doãn Mặc không có cảm giác đó là không có khả năng. Nhưng là vị diện này nàng muốn công lược nam chủ là Tiêu Vũ Diệp A, nàng làm sao có thể cùng Doãn Mặc ở bên nhau, trong lòng còn nghĩ công lược những người khác đâu. Thẩm Kiều An thở dài, tẩy xong tay ngẩng đầu lên liền thấy trong gương Tiêu Vũ Diệp âm trầm mà nhìn chính mình. Lần trước Tiêu Vũ Diệp chính là như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trong gương, dọa nàng nhảy dựng, lần này lại là như vậy thật là âm hồn không tan. Thẩm Kiều An xoay người, liền thấy Tiêu Vũ Diệp tuy rằng hôm nay là ăn mặc tây trang tới tham gia Doãn gia yến hội, nhưng là cả người có chút suy sút, đáy mắt ô thanh rõ ràng, đã không có ngày xưa cao cao tại thượng, cao quý điển nhã. Tiêu Vũ Diệp, ngươi như thế nào luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm hắn rất là bất đắc dĩ đắc đạo. Làm ngươi. Tiêu Vũ Diệp há miệng thở dốc, nói ra hai cái làm Thẩm Kiều An không thể tin được tự, hắn mặt tâm trầm, trong đầu mấy ngày nay không ngừng trọng phóng hắn là như thế nào gắt gao ôm Thẩm Kiều An, kia bại lộ ra tới tuyết trắng làn da, mê người mùi thơm của cơ thể làm hắn mê muội, say mê. Tiêu Vũ Diệp cảm thấy chính mình điên rồi, hắn thực chán ghét Thẩm Kiều An, lại càng muốn được đến nàng. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An cẩn thận lui về phía sau vài bước, Tiêu Vũ Diệp đạm mạc khuôn mặt, đáy mắt lại là nồng đậm, hắn đi nhanh tiến lên, mặt âm trầm liền tưởng tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An. Bên cạnh người lại đột nhiên xông tới một bóng người, một quyền liền đánh vào trên mặt hắn, Tiêu Vũ Diệp bị này một quyền hung hăng quăng đi ra ngoài, té ngã trên mặt đất. Kiều An, ngươi không sao chứ? Doãn Mặc đánh xong Tiêu Vũ Diệp, tiến lên một phen ôm còn đứng ở bồn rửa tay trước Thẩm Kiều An. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây. Doãn Mặc lo lắng Thẩm Kiều An sẽ sợ hãi, kỳ thật hắn càng sợ hãi, nếu hắn không có truy lại đây, kia hậu quả chẳng phải là. Cảm nhận được ôm chính mình người tràn ngập lo lắng, Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tiêu Vũ Diệp, sau đó dùng ngoan ngoan giống thỏ con giống nhau thanh âm nói, Doãn Mặc, ta tưởng rời đi nơi này. Hồi ta ký túc xá. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Doãn Mặc gật đầu, lôi kéo Thẩm Kiều An từ cửa hông ra khách sạn. Ngồi ở xe taxi thượng khi, Doãn Mặc có chút ngượng ngùng nói, Kiều An, thực xin lỗi, ta còn không có mua xe. Ta ba làm ta 25 tuổi phía trước thoát ly Doãn gia phù hộ, một mình ở bên ngoài lang bạt, tự lực cánh sinh, mấy năm nay kiếm tiền còn chưa đủ ta mua xe, chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời ngồi xe taxi. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có việc gì, ngươi thực độc lập. Tới mục đích địa khi, không trung đột nhiên hạ phiêu bạc mưa to, hai người vừa xuống xe liền xối thành gà rớt vào nồi canh. Thẩm Kiều An lôi kéo Doãn Mặc đến chính mình cho thuê phòng tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo. Chương 510 hào môn thiên kim xoay người nhớ 23. Bởi vì trong nhà không có nam nhân quần áo, cho nên Thẩm Kiều An đành phải tìm một bộ vận động phục cấp Doãn Mặc. Doãn Mặc đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới khi bị Thẩm Kiều An cười thảm. Áo trên chỉ tới Doãn Mặc rốn, trường tụ bị hắn xuyên thành 7 phần tay áo cảm giác, ngay cả cung quần lộ ra một mảng lớn cổ chân, hình ảnh thực buồn cười thực khôi hài. Ha ha! Thẩm Kiều An nguyên bản khói mù tâm tình bị Doãn Mặc này quái dị tạo hình cấp đẩy đến không còn một mảnh. Doãn Mặc thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ, tuy rằng quẫn bách lại cũng đi theo nàng cao hứng lên. Ách xì! Thẩm Kiều An cười đến chính hoan, thình lình một cái hắt xì đánh ra tới, nàng vây vây tay, không được, ta phải đi tắm nước nóng, bằng không thật sự muốn bị cảm. Nói Thẩm Kiều An liền vội vội vàng vàng vào toilet, một đốn thoải mái tắm rửa gội đầu sau, tắt đi dòng nước liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, nàng không có mang đổi quần áo, khăn tắm cũng ở trên giá áo lạnh đâu. Nghe được tiếng nước không có hơn nửa ngày, cũng không thấy Doãn Mặc ra tới, Doãn Mặc không cầm nhíu nhíu mày, có chút lo lắng hô. Kiều An, ngươi không sao chứ? Như thế nào còn không ra? Không phải là... Quăng ngã đi. Doãn Mặc lẩm bẩm, càng nghĩ càng khả năng, manh đến đứng lên liền phải hướng toilet đi. Cái kia, Doãn Mặc, ta đã quên lấy khăn tắm, ngươi đi phòng ngủ giúp ta đem trên giá áo khăn tắm lấy lại đây có thể chứ? Thẩm Kiều An thanh âm đột nhiên từ toilet truyền ra tới. Nga, hảo. Doãn Mặc sau khi trả lời liền đi Thẩm Kiều An phòng ngủ, rất đơn giản phòng, một cái tủ quần áo, một chiếc giường, một cái hoa trang đài, hồng nhạt giấy dán tường cùng bức màn rất là ấm áp, cũng tràn đầy Kiều An hương vị. Doãn Mặc có chút không bỏ được rời đi nơi này đâu, nhưng hắn vẫn là cầm trên giá áo khăn tắm liền đi toilet, Kiều An, ta lấy tới. Nói xong, toilet môn liền mở ra một cái phùng, nhiệt khí cùng hơi nước đều từ này phùng phía sau tiếp trước chạy ra. Càng làm cho Doãn Mặc tâm viên ý mã chính là, bởi vì Thẩm Kiều An rửa gần môn cực gần, màu đen thân ảnh hoàn toàn từ trên cửa ảnh ngược ra tới, rảo hảo thân hình Doãn Mặc xem đến rõ ràng. Tưởng tượng đến cửa này sau chính là cái gì đều không có xuyên, toàn thân xích quả Thẩm Kiều An, Doãn Mặc liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Doãn Mặc, ngươi không phải đem khăn tắm cấp lấy tới sao? Cho ta nha. Thẩm Kiều An từ trong môn vươn tay nửa ngày đều không có bắt được khăn tắm liền vây vây tay. Doãn Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem khăn tắm đưa qua, chỉ là bởi vì động tác hoảng loạn, đưa qua đi thời điểm cùng Thẩm Kiều An vươn tay tiếp xúc và chạm đến cùng nhau, trắng non tinh tế làn da tiếp xúc làm Doãn Mặc tâm thần rung động. Hắn khó nhịn nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, hắn liền nhịn không được đẩy ra toilet môn đi vào. Frank. Thẩm Kiều An đối với Doãn Mặc hết thể tâm lý biến hóa lại cũng không biết, bình tĩnh đến đóng cửa lại. Vây quanh khăn tắm liền ra tới. Một mở cửa, Doãn Mặc liền thấy Thẩm Kiều An bọc cái khăn tắm ra tới, tóc nhỏ nước, tinh xảo đẹp xương quai xanh, cùng với trắng nón đẹp đầu gối cùng cẳng chân đều nhìn một cái không sót gì, nói không nên lời gợi cảm. Doãn Mặc chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, có chút nhiệt, vội vàng vào toilet giặt sạch đem nước lạnh mặt. Thẩm Kiều An có chút nghi hoặc nhìn mắt Doãn Mặc bóng dáng, hắn làm sao vậy, như thế nào kỳ kỳ quái quái. Không có nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An đang chuẩn bị xoay người đi thổi tóc, ai ngờ rửa mặt xong mới từ toilet ra tới Doãn Mặc lòng bàn chân tất cả đều là thủy, vừa ra tới, lòng bàn chân liền trượt, một cái lảo đảo liền hướng tới Thẩm Kiều An nhào tới. Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh xoay người lại, liền thấy Doãn Mặc nhào tới, thân mình thừa nhận không được Doãn Mặc trọng lượng trực tiếp bị hắn đè ở trên sofa. Chương 511 Hào Môn Thiên Kim xoay người nhớ 24. Một trận hôn đầu chuyển hướng. Chờ Thẩm Kiều An mở mắt ra sau, liền gặp được Doãn Mặc kia một đôi có thể nhiếp nhân tâm phách đến đôi mắt. Doãn Mặc. Thẩm Kiều An kêu hắn một tiếng, mặc tự âm cuối còn không có phát xong, đã bị Doãn Mặc một ngụm lấp kín. Đầu tiên là nhất ôn nhu Doãn hút, tầng tầng lớp lớp đến đem Thẩm Kiều An đến cánh môi hút lấy lại bùng ra, hắn đến kỹ xảo thực trúc chắc, lại là dùng hết hắn hết thể tình cùng ôn nhu, điện ma cảm giác từ khỏe miệng vẫn luôn lẻn đến khắp người. Chờ Thẩm Kiều An sắp hô hấp không được khi, Doãn Mặc đem môi bắt đầu như có như không rời đi, nàng cho rằng cái này nhợt nhạt hôn kết thúc, lại không nghĩ rằng Doãn Mặc gia tăng nụ hôn này. Hắn đầu tiên là đem Thẩm Kiều An hàm răng cạy ra, lưới thâm nhập khoang miệng, cùng Thẩm Kiều An giao triền ở cùng nhau. Thẩm Kiều An cảm giác được bụng có cái gì chậm rãi ngạnh khởi, Doãn Mặc tựa hồ không cam lòng với chỉ phải đến này đó, một con bàn tay to vướt ve Thẩm Kiều An bọc khăn tắm mềm mại bộ ngực. Một bàn tay chậm rãi duỗi đến phía dưới vỗ, sờ lên. Ân Thẩm Kiều An cảm giác được nàng sờ đến không thể miêu tả địa phương, một trận tê ngứa cảm đánh sâu vào nàng đầu, cầm lòng không đậu rên, ngâm ra tiếng. Nghe được thanh âm Doãn Mặc bụng nhỏ hỏa cảm giác càng châm càng vượng lên, hắn dùng sức nuốt nuốt nước miếng, đè nén xuống nội tâm điên cuồng, hồng mắt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, trong mắt mang theo mong đợi cùng khát vọng, khoe miệng tiến đến Thẩm Kiều An bên tai, thanh âm mang theo tình. Dục nhu hòa phải hỏi, Kiều An, ta muốn ngươi, có thể chứ? Bị bên thai nhiệt khí đánh sâu vào, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy nàng cả người đều mềm, lỗ thai từ trước đến nay là nàng khắc sâu trong lòng chỗ, vẫn là ở động tình thời điểm tới khiêu khích nàng nơi này, Thẩm Kiều An cả người tự nhiên khống chế không được. Ân, thấp không thể nghe thấy mà ừ một tiếng, thanh âm nhỏ đến giống mỗi đập cánh thanh âm, Doãn Mặc ai đến nàng gần, lại là nghe được. Trong lòng kích động, Doãn Mặc có chút gấp không chờ nổi hôn hôn nàng gương mặt, đôi tay run rẩy đến đem trước ngực khăn tắm đẩy đến trên bụng, trên đùi khăn tắm cũng là đẩy đến bụng, sau đó đôi tay liền phụ thượng kia đối hắn chờ đợi đã lâu mềm mại đại bạch thỏ. Xúc cảm và hảo, mềm mại có co giãn, Doãn Mặc yêu thích không buông tay, đem này tạo thành các loại hình dạng. Thẩm Kiều An cho rằng hắn là lần đầu tiên, lần đầu tiên nhất định sẽ vài phút liền thực mau kết thúc, ai ngờ Doãn Mặc vẫn duy trì kịch liệt động tác, kiên trì 20 phút, mới kết thúc hết thảy. Cuối cùng Doãn Mặc còn ngượng ngùng gãi đầu, lần đầu tiên qua khẩn trương, không có biểu hiện hảo, về sau nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Nói xong liền thỏa mãn ôm Thẩm Kiều An nằm ở trên sofa ôn tồn. Quá khẩn trương không có biểu hiện là có thể có 20 phút, ngươi về sau kỹ thuật hảo, không khẩn trương chẳng phải là thời gian càng dài. Thẩm Kiều An cảm thấy có chút khủng bố, liền này 20 phút đều làm nàng cảm thấy eo đau bối đau. Có chút ngượng ngùng đi vào toilet lại tắm rửa, ra tới liền thấy Doãn Mặc ở phòng bếp mân mê cái gì. Tủ lạnh chỉ có mặt cùng trứng gà, cái khác cái gì đều không có, ta nấu chén mì chiên hai cái trứng coi như ta hai cơm chiều hảo sao. Thẩm Kiều An vừa tiến vào phòng bếp, Doãn Mặc liền mở miệng nói. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, há miệng thở dốc, những cái đó đã thương người nói cũng không có nói xuất khẩu. Chờ hai người ở trên bàn cơm ăn xong mặt, Doãn Mặc đứng lên đang muốn thu thập chén đũa đi tẩy gặp thời chờ, bị Thẩm Kiều An ngăn lại, đặt ở kia đi, ta một hồi đi tẩy. Ngươi quần áo, ta đều cho ngươi ướt làm, mặc vào rời đi đi, sắc trời cũng không chậm. Thẩm Kiều An du mắt, không dám nhìn hắn, chậm rãi nói ra lời nói, tâm lại ở một tấc đau. Chương 512 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 25. Doãn Mặc ngây cả người, cho rằng chính mình lý giải sai rồi, làm được bàn ăn đối diện ôm Thẩm Kiều An cười nói, không cần, đêm nay ta tưởng ở Kiều An nơi này qua đêm. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta ý tứ là, ngươi mặc vào ngươi quần áo rời đi, về sau không bao giờ muốn tới. Thân thể của ta, ngươi đã được đến ngươi muốn đổ vật không phải sao? Thẩm Kiều An quay đầu nhìn thẳng Doãn Mặc mắt, cố ý làm bộ lạnh nhạt bộ dáng. Doãn Mặc thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng một hồi lâu, không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được, cái loại này từ thiên đường đến địa ngục cảm giác làm hắn tim như bị đau cắt, hắn sốt ruột đến ôm Thẩm Kiều An. Kiều An, không phải, ngươi khẳng định là hiểu lầm ta cái gì, ta cũng không phải một lòng chỉ nghĩ phải được đến thân thể của ngươi, vừa mới đều là ta nhất thời động tình. Vừa rồi là ta không khống chế được ta chính mình, là ta không tốt, không cần giận ta, được không, Kiều An? Doãn Mặc ngữ khi đã gần như cầu xin, nghe được hắn nói chuyện khi sợ hãi đến run rẩy âm điệu, làm Thẩm Kiều An trong lòng một nắm đến đau. Nàng làm sao không biết Doãn Mặc nói đều là thật sự, nàng vừa mới minh bạch chính mình nội tâm, nàng là thích cái này sạch sẽ thoải mái, cho người ta vui sướng nam hải, nhưng là nàng công lược nhiệm vụ không phải hắn. Nàng không có khả năng một bên cùng Doãn Mặc ở bên nhau, một bên còn muốn đi công lược Tiêu Vũ Diệp, như vậy không chỉ có là đối Doãn Mặc một loại thương tổn, nàng chính mình trong lòng cũng không qua được kia đạo khảm. Doãn Mặc còn ở đứt quãng giải thích, Thẩm Kiều An lạnh nhạt một khuôn mặt, một tấc tấc đem Doãn Mặc tay từ nàng trên eo bẻ ra, sau đó ngữ khí rất là lãnh đạm nói, đi thôi, về sau không cần lại liên hệ. Nghe được Thẩm Kiều An những lời này, Doãn Mặc thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa không có từ bàn ăn ghế trên tài đi xuống, hắn dùng chậm nhất tốc độ đi phòng cho khách đổi hảo tự mình quần áo. Hắn ở trong gương nhìn chính mình một thân xoáy khí tây trang, chính là kia thì thế nào đâu. Từ được đến khi vui sướng, đến mất đi khi loại này đau triệt nội tâm cảm giác, thay đổi thời gian còn không đến nửa ngày, hạnh phúc thời gian thậm chí không đến mấy cái giờ. Kiều An, ta đây đi trước. Doãn Mặc ở ra cửa khi còn tưởng cùng Thẩm Kiều An nói chuyện. Lại thấy Thẩm Kiều An mở ra TV, chính không chớp mắt đến nhìn TV, không hề có để ý tới hắn dấu hiệu. Doãn Mặc ôm ngực, cái loại này bỗng nhiên mà đến đau đớn làm hắn không khỏe rất nhiều giây, chờ hoãn lại đây thời điểm. Doãn Mặc vẫn là mở ra môn đi ra ngoài. Doãn Mặc vừa đi, Thẩm Kiều An liền đem chính mình quăng ngã ở sofa. Này mặt trên có hai người mới vừa rồi ở mặt trên kịch liệt sau lưu lại hương vị, nước mắt chậm rãi giữ lại, nàng không ngừng an ủi chính mình, đi công lược Tiêu Vũ Diệp đi, công lược Tiêu Vũ Diệp đi, sớm một chút công lược xong sớm một chút rời đi thế giới này. Chính là nước mắt vẫn là cầm lòng không đậu chảy xuống tới, Thẩm Kiều An khóc một đêm. Ngày hôm sau liền nhìn chằm chằm cái xương đỏ đôi mắt đi công ty. Tiêu An, hôm nay đôi mắt của ngươi như thế nào cũng sưng lên a. Vừa đến làm công ty Khương Mạn nhìn đến Thẩm Kiều An bộ dáng liền tiến lên đầy quan tâm. Thẩm Kiều An nhướng mày, đem bao bao phóng hảo hỏi, làm sao vậy, trong văn phòng còn có ai đôi mắt sưng lên sao, bị người đánh? Không phải. Khương Mạn lắc đầu, là kế hoạch bộ Doãn đại soái ca lạp, cũng không biết là bị người đánh vẫn là không có ngủ hảo. Hôm nay cũng là đỉnh sưng đỏ đôi mắt tới công ty. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, hơn nửa ngày mới gian nan cười cười, ta đây là khóc sưng, tối hôm qua nhìn bộ phim truyền hình thực cảm động. Cái gì phim truyền hình A, tên gọi là gì? Như vậy đẹp. Khương Mạn hỏi. Tiêu Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Thẩm Tiêu An kéo kéo khỏe miệng. Như thế nào không có nghe nói qua, tên còn như vậy kỳ quái. Khương Mạn nhíu mày có chút nghi hoặc hỏi. Chương 513 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 26. Hôm nay cả ngày Thẩm Tiểu An đều cơ hồ đại ở trong văn phòng không có đi ra ngoài, ngay cả cơm trưa đều là kêu cơm hộp, nàng thật sự là sợ ở trong công ty gặp được Tiêu Vũ Diệp, sợ chính mình một cái nhịn không được liền. Mau tan tầm thời điểm, Thẩm Tiểu An đã thông Tiêu Vũ Diệp điện thoại, ước hắn đi quán cà phê. Nếu quyết định muốn nhanh chóng công lược rất nam chủ, Thẩm Tiểu An quyết định chủ động xuất kích. Thẩm Tiểu An gọi điện thoại quá khứ thời điểm, Tiêu Vũ Diệp suy sút mấy ngày, cả người tinh thần trạng thái đều không tốt, một nhận được Thẩm Tiểu An điện thoại nháy mắt sống lại đây, vội vàng thu thập hảo tự mình, lý bên trong phát, quát dầu, mặc vào một thân đứng đắn quần áo liền ra cửa. Tới quán cà phê phó ước, nhìn thấy Thẩm Tiểu An khi, Tiêu Vũ Diệp rõ ràng rất là cao hứng, tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài nhưng là khỏe miệng hơi câu, đôi lông mày hướng về phía trước, Thẩm Tiểu An vẫn là đã nhìn ra. Ăn chút cái gì? Ta điểm ly lấy thiết. Thẩm Tiêu An kéo kéo khoe miệng, vốn là tưởng đối hắn lộ ra một cái không kiêng nể gì tươi cười tới, nhưng là nàng thật sự là không thích Tiêu Vũ Diệp, bước lên tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiêu Vũ Diệp cũng là thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, một lòng nghĩ như thế nào đem Thẩm Tiêu An lộng lên giường, một no ngày đó buổi tối buổi sáng không có xem xong nhãn phúc. Nửa giờ chờ sau, Thẩm Tiêu An dẫn theo bao bao một mình từ tiệm cà phê ra tới, nàng thở dài. Lần này hẹn hò kế hoạch thất bại. Liên ở vừa mới, Tiêu Vũ Diệp trong tối ngoài sáng đến nói muốn mang theo nàng đi khai phòng, nhân tra như vậy muốn cho nàng như thế nào công lực a? Dưới sự tức giận Thẩm Tiểu An liền ra tay giáo huấn hắn, đầu tiên là má trái má phải cái một cái tát, tiếp theo hung hăng đạp Tiêu Vũ Diệp mệnh căn tử, sau đó dẫn theo bao bao chạy ra tới. Thẩm Tiểu An thở dài, ở trên cầu lớn nhìn bờ sông thổi mấy cái giờ gió lạnh, biết buổi tối 9 giờ hạ vũ. Thẩm Kiều An mới dầm mưa trở về ký túc xá. Lại không nghĩ nàng ở dưới lầu thấy được đứng ở trong mưa vẫn luôn nhìn nàng ký túc xá cửa sổ phương hướng Doãn Mặc, như vậy gặp mưa sao được. Thẩm Kiều An trong lòng quýnh lên, vội vàng tiến lên, Doãn Mặc, ngươi đang làm gì? Lớn như vậy vũ còn không mau đi tránh mưa. Kiều An. Doãn Mặc đôi mắt bị thương nhìn Thẩm Kiều An, ta suy nghĩ một ngày, ta phát hiện ta không rời đi ngươi. Cầu xin ngươi không cần đẩy ra ta được không? Trước cùng ta đi vào lại nói. Thẩm Tiêu An hô, vũ càng lúc càng lớn, đem hai người toàn thân đều xối, xét đánh đùng đùng tiếng mưa rơi vang ở bên hai, nàng không giống đến lời nói đối phương căn bản là nghe không được. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền vẫn luôn đứng ở chỗ này. Doãn Mặc cũng là thượng tính tình, nói thẳng nói. Thẩm Tiêu An nổi giận, ngươi như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Nói xong nổi giận đùng đùng bắt lấy Doãn Mặc thủ đoạn liền đem hắn hướng hàng hiên thiêm. Doãn Mặc vốn dĩ tưởng phản kháng, nhưng là lớn như vậy vũ nàng nếu như bị chính mình xả đến té ngã làm sao bây giờ. Tượng trưng tính đến tranh tránh, Doãn Mặc vẫn là ngoan ngoan tùy ý Thẩm Tiểu An nắm hắn trở về Thẩm Tiểu An trụ ký túc xá. Tiến phòng, Thẩm Tiểu An liền ném cho hắn một trương sạch sẽ khăn lông, mau lau lau, sát hảo liền đi tắm nước nóng. Nói liền muốn xoay người trở về phòng. Doãn Mặc tay mắt lanh lẹ tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo. Doãn Mặc, ngươi làm cái. Thẩm Kiều An trực tiếp bị Doãn Mặc một phen vặn quá thân thể, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn nàng lời nói, nhiệt tình hôn, hôn đến Thẩm Kiều An không thở nổi. Doãn Mặc lần này thực nam nhân, trực tiếp làm lơ Thẩm Kiều An giấy rủa một tay đem Thẩm Kiều An áp đảo trên sofa, sau đó lột ra Thẩm Kiều An xuyên chức nghiệp váy trang, trực tiếp thâm người. Chương 514 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 27. Vì cái gì cũng không có chuẩn bị, Doãn Mặc đột nhiên tiến vào, làm Thẩm Kiều An đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau đến Thẩm Kiều An nước mắt đều biểu ra tới. Doãn Mặc có chút đau lòng, ôn nhu đến một chút hôn tới Thẩm Kiều An khỏe mắt nước mắt, Kiều An, ta yêu ngươi. Hắn một bên hôn Thẩm Kiều An gương mặt vừa nói động lòng người lời âu yếm, tối hôm qua sau khi trở về, một đêm ta đều không có ngủ. Lan qua lộn lại mãn đầu góc đều là, hôm nay ở công ty, ta đi vô số tranh vẽ đút cờ cùng toilet, vì chính là muốn nhìn thấy ngươi. Chính là lại liếc mắt một cái đều không có nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi, Tiểu An, ngươi có phải hay không cố ý trốn ta? Cảm giác được dưới thân không có như vậy khẩn, Doãn Mặc bắt đầu động lên, nhìn đến Thẩm Tiểu An thâm nhăn mày, sợ làm đau nàng động tác càng hoãn. Ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến ăn không ngon, ngủ không yên, ta tình nguyện đứng ở kia phiêu bạc mưa to, cũng không muốn ngươi đẩy ra ta. Tiểu An, đừng đẩy ra ta được không, vì ngươi ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Thẩm Kiều An nâng lên nước mắt lưng tròng được yêu thích xem hắn, Doãn Mặc, thực xin lỗi. Nghe được thực xin lỗi, Doãn Mặc trực tiếp lấp kín nàng ngôi, sau đó bung ra, mang theo mong đợi, đừng nói thực xin lỗi, Tiểu An, ngươi biết đến ta không nghĩ muốn ngươi thực xin lỗi. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cuối cùng nói cái gì cũng không có nói ra. Doãn Mặc rũ rũ mắt, lại ngẩng đầu, hôn nàng ngôi lẩm bẩm nói, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Nói liền hung hăng động lên, vẫn luôn đem Thẩm Tiểu An lăn lộn đến nửa đêm, Doãn Mặc mới buông ra nàng, tắm xong sau, Doãn Mặc ôm Thẩm Tiểu An trở về nàng phòng ngủ nghỉ ngơi. Nguyên bản thực vây Thẩm Tiểu An, một dính giường, lại nhắm mắt ngủ thật lâu đều không có ngủ. Nàng xốc lên chăn, kéo ra một bên bức màn nhìn ngoài cửa sổ không trung phát ngốc. Trong tiểu khu đã đình chỉ trời mưa, thưa thớt sáng lên mấy cái đèn đường, trong hoa viên hành lang không có một cái người đi đường. Thậm chí tiếng côn trùng đều vang cũng không có, hết thể an tinh an hòa. Thẩm Tiêu An than một ngụm, đang chuẩn bị kéo lên cửa sổ, liền có người từ phía sau ôm nàng eo, cũng đem cằm thỏa mãn đặt ở nàng trên vai. Than cái gì khí đâu? Doãn Mặc thanh âm khàn khàn hỏi, nếu nghiêm túc nghe nói còn có thể nghe ra hắn lời nói mang theo sợ hãi âm dung. Doãn Mặc sao có thể ngủ được đâu, hắn hôm nay cưỡng bách Thẩm Tiêu An, làm thời điểm tuy rằng thực sảng. Nhưng là làm xong sau đó là nồng đậm sợ hãi, hắn rất sợ Thẩm Tiểu An dưới sự tức giận rời nhà trốn đi hoặc là làm ra cái khác việc ngốc tới. Hắn cũng sợ Thẩm Tiểu An lại lần nữa đẩy ra hắn, hoa khai lãnh địa, lại không chuẩn hắn đặt chân một bước, cả đời giống như là cái xa lạ. Cho nên hắn quý trọng cùng Thẩm Tiểu An từng phút từng giây, ôn tồn nàng nhiệt độ cơ thể, chỉ có ôm nàng đi vào giấc ngủ mới cuối cùng cảm giác an toàn. Cơ hồ ở Thẩm Kiều An vừa động rời giường nháy mắt hắn liền tỉnh. Vẫn luôn nhìn Thẩm Kiều An ở bên cửa sổ, ngồi lạnh băng sàn nhà, hắn liền đau lòng, muốn qua đi cho nàng ấm áp, hơn nữa một lần phải hỏi chính mình có phải hay không làm sai, vừa mới hết thể chính mình có phải hay không làm sai. Thẩm Kiều An dịu ngoan dựa vào Doãn Mặc trong lòng ngực, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đến thở dài, hôm nay nàng đã thử đi công lược Tiêu Vũ Diệp, chính là nàng phát hiện chính mình làm không được. Đối với Tiêu Vũ Diệp chán ghét, đã một cái dắt tay một cái ôm đều làm nàng bài xích ghê tởm, nàng lại nên như thế nào đi công lược hắn đâu. Chính là không đi công lược Tiêu Vũ Diệp, hoàn thành không được nhiệm vụ, nàng liền sẽ bị hệ thống mạt sát, đến lúc đó nàng liền không thể trọng sinh, không thể trở về báo thù, không thể trở về ngược kia đối cha nam tiện nữ, nàng nên làm cái gì bây giờ. Chương 515 Hảo Môn Thiên Kim xoay người nhớ 28. Tiêu An Doãn Mặc thấy nàng như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, có chút tái nhợt mồm mép hôn Thẩm Kiều An gương mặt. Tựa hồ không đủ, hắn đem Thẩm Kiều An thân mình sau này thả chút, vặn quá Thẩm Kiều An mặt, hôn môi nàng ngôi. Thật cẩn thận lại bá đạo đến chiếm hữu nàng giờ phút này sở hữu hơi thở. Kiều An, đừng thương tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi thử tiếp thu ta được không? Hôn hôn Doãn Mặc tay phải duỗi nhập quần áo chậm rãi phàn đến nàng ngực, mềm nhẹ vuốt ve. Thân thể càng ngày càng nhiệt, Doãn Mặc ôm lấy Thẩm Kiều An đem nàng áp tới rồi mềm mại giường đệm thượng. Hắn hôn môi nàng, chiếm hữu nàng, điên cuồng lại ôn nhu, thẳng đến hừng đông. Hai người một đêm không ngủ, triền miên đến buổi sáng 7 giờ, Thẩm Kiều An tắm rửa một cái, tẩy đi một thân dính nhớp, nhưng là đầu hôn hôn chầm chầm bị Doãn Mặc lăn lộn một đêm, thực vây rất muốn ngủ. Doãn Mặc thực chi kỷ, giúp đỡ Thẩm Kiều An lấy hảo bao bao, cùng nàng cùng đi chạm xe buýt chờ xe. Lên xe trước mua sớm một chút sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Buổi sáng là Bạch Linh nhóm đi làm cao phong, xe buýt thượng nhân tế người, Doãn Mặc giống ở lần trước ở công ty che chở nàng giống nhau dùng chính mình ngực cùng cánh tay che chở Thẩm Tiểu An. Ở trên xe cấp Thẩm Tiểu An khởi động một chút nhỏ hẹp không gian, Thẩm Tiểu An dựa vào xe buýt thượng cái miệng nhỏ uống sữa đậu nành. Xem Doãn Mặc bị nhiều như vậy người tế tới tế đi cũng bảo hộ chính mình, trong lòng cảm động. Lại nghĩ tới hắn cũng còn không có ăn cơm sáng, liền đem trong tay uống qua sữa đậu nành ống hút đưa tới hắn bên miệng. Doãn Mặc đôi mắt sáng long lanh, chút nào không chê đây là Thẩm Kiều An hút quá, trực tiếp há mồm uống một ngụm. Ngươi không phải cũng không có ăn cơm sáng sao? Như thế nào chỉ cho ta mua một phần? Nhìn hắn uống lên sau, Thẩm Kiều An đột nhiên hỏi. Doãn Mặc một đốn, suy nghĩ một hồi, vẫn là đem lời nói thật nói đến, cưỡng bách ngươi, là ta không đúng, ta ăn không vô. Thẩm Kiều An ngây cả người, lại là thở dài, nàng cảm thấy chính mình đây là hà tất đâu. Nếu biết rõ công lược không dưới Tiêu Vũ Diệp, hà tất lăn lộn chính mình lại lăn lộn Doãn Mặc đâu. Doãn Mặc đối nàng tốt như vậy, vì nàng giáo huấn Tần Nghiên, đối nàng cẩn thận che chở, làm chuyện gì còn đều cố kỵ chính mình cảm thụ, tuy rằng tối hôm qua hắn là cưỡng bách chính mình. Nhưng là kia cũng có chính mình ấm ở thành phần ở, nàng thật sự không nghĩ sự, còn không có bao nhiêu người có thể thật sự cưỡng bách nàng. Nhìn hiện tại như vậy thật cẩn thận, tâm tình không hảo trong một đêm tiểu tụy rất nhiều Doãn Mặc, Thẩm Kiều An rất là đau lòng. Nhéo nhéo trong tay sữa đậu nành túi, đem ống hút tiến đến hắn trước mặt, ta uống không được, ngươi uống đi. Kiều An, ngươi không uống ta liền ném, quái lãng phí. Thẩm Kiều An nói liền muốn đem sữa đậu nành túi ném tới bên cạnh người thùng rác. Ta uống, vẫn là uy ta được không? Doãn Mặc có chút làm nũng vô lại nói, ta hai tay đều chống xe vách tường đâu, không ra. Thẩm Kiều An nhướng mày, gật gật đầu, cầm ống hút uy Doãn Mặc uống sữa đậu nành. Uống sữa đậu nành thời điểm, Doãn Mặc toàn bộ hành trình đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem, đôi mắt liên tục chớp chớp xem Thẩm Kiều An ngượng ngùng cực kỳ. Uy xong sữa đậu nành, Thẩm Kiều An lại đem bánh quẩy nhét vào Doãn Mặc trong miệng. Doãn Mặc trong miệng nhét đầy bánh quẩy, nuốt không phải, phun cũng không phải, đành phải trừng mắt lên án Thẩm Kiều An hành vi. Ha ha! Thẩm Kiều An thấy hắn bộ dáng, rốt cuộc cười ra tiếng tới. Bị Doãn Mặc nhìn qua đi, lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Kiều An rốt cuộc cười, có phải hay không đại biểu nàng không như vậy sinh chính mình khí. Doãn Mặc khói mù tâm tình, có một chút chuyển biến tốt đẹp, hai người đi vào công ty liền đường ai nấy đi cái mục đích bản thân bộ môn. Giữa trưa cùng đi nhà ăn cơm đi. Giữa trưa thời điểm, Doãn Mặc cấp Thẩm Kiều An phát hoại chát. Chương 516 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 29. Thẩm Kiều An do dự hạ, không có hồi hắn. Lúc này Doãn Mặc lão bà đàn có người khởi xướng tin tức, Thẩm Kiều An điểm đi vào vừa thấy, phát hiện là Doãn Mặc chụp lên chiếu, một chương đặc tả hắn đấy mắt tất cả đều là quầng thâm mắt ảnh chụp. Ai ra? Là chuyện gì làm chúng ta Doãn đại soái ca sườn đêm chưa ngủ, như vậy trọng quầng thâm mắt. Hảo tâm đau a. Doãn đại soái ca mấy ngày nay giống như đều thực tiểu tụy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá liền tính tiểu tụy đều là như vậy soái. Ngồi ở Thẩm Kiều An đối diện Khương Mạn, giờ phút này cũng đang xem trong đàn ảnh chụp, nàng nhìn Doãn Mặc quầng thâm mắt sau, ngẩng đầu kỳ quái nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, có chút ngạc nhiên nói, Kiều An. Ngươi này một hai ngày quả thực là cùng Doãn Mặc thần đồng bộ A, hắn mắt sưng ngươi cũng mắt sưng, hắn quầng thâm mắt trọng, ngươi cũng quầng thâm mắt trọng. Khương Mạn nói giỡn bổ sung nói, nếu là làm lòng nghi ngờ trọng phát hiện, không chừng cho rằng hai người các ngươi đầu tiên là cãi nhau xảo đỏ mắt, sau đó lại tuổi khô lửa bốc ở trên giường bạch bạch bạch cả đêm đâu. Nói được Thẩm Kiều An tim đập như cổ, thiên A, Khương Mạn quả thực thần, này đều đoán đúng rồi, nàng lo lắng mà ngẩng đầu nhìn mắt Khương Mạn. Phát hiện Khương Mạn đã cúi đầu lại chú ý nổi lên hẹ chặt trong đàn động thái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Doãn Mặc bên kia, hắn chính là thấp thỏm một buổi sáng, ôm di động nhìn một buổi sáng hẹ chặt, đều không có thu được Thẩm Kiều An hồi phục, trong lòng thấp thỏm vội vàng muốn đi tìm Thẩm Kiều An ước nàng giữa trưa ăn cơm, lại tìm không thấy lý do. Suy nghĩ nửa ngày, Doãn Mặc nghĩ đến Thẩm Kiều An sáng nay không có ăn nhiều ít sớm một chút. Vừa lúc nơi này có một cái hướng phao sữa bò. Liền cầm đi tìm Thẩm Kiều An, ai ngờ đi vào nhân lực tài nguyên bộ, cơ hồ sở hữu nữ sinh đều kinh ngạc, một đám đều hoa si nhìn chằm chằm hắn xem. Doãn Mặc quét một vòng đều không có ở trong văn phòng tìm được Thẩm Kiều An, hắn không khỏi hỏi ngồi ở ghế trên Khương Mạn, xin hỏi Thẩm Kiều An châu ngồi ở đâu. Khương Mạn vốn dĩ chính mạo đào tâm nhãn nhìn Doãn Mặc, thấy Doãn Mặc cư nhiên cùng chính mình nói chuyện thiếu chút nữa liền phải hạnh phúc ngất đi rồi. Doãn Mặc hỏi nàng cái gì nàng tự nhiên liền thành thật trả lời cái gì, liền ở ta đối diện. Cảm ơn. Doãn Mặc tiến lên quả nhiên ở đối diện bàn làm việc phát hiện cùng hắn giống nhau kiểu dáng màu trắng ly sứ. Hắn đem sữa bò đem ra, đem sở hữu sữa bột ngã vào ly chung, sau đó bắt được uống nước gián tiếp nước gấm hướng phao hảo, lại bưng cái ly trở về. phát hiện Thẩm Kiều An còn không có trở về, Doãn Mặc cũng không hảo xuyến phòng lâu lắm, bất đắc dĩ thở dài, đành phải buông cái ly rời đi. Nhân lực tài nguyên bộ chúng nữ nhóm cả kinh toàn bộ hành trình đều không có nói qua một câu, phát ra quá một tiếng thét chói tai, bởi vì Doãn Mặc cũng không sẽ đến bọn họ bộ môn, các nàng vẫn luôn là rất xa quan vọng hoặc là ở trên di động nhìn đến Doãn Mặc ảnh chụp, lần này thật là như vậy gần gũi tiếp xúc ca. Chờ Doãn Mặc vừa đi, chúng nữ mới tâm tình kích động kêu lên, bất quá phòng trừng có lãnh đạo ở, các nàng vẫn là thực thu liễm. Sôi nổi kích động cầm lấy di động ở hẹ chặt trong đàn, bạch bạch đánh mấy chữ, Doãn Mặc tới chúng ta văn phòng, gần gũi xem đâu, thật sự hảo xoái. Xoái đến nhân thần cộng phẫn, mặt đặc biệt tiểu, đặc biệt cao, làn da một chút lỗ chân lông đều nhìn không tới đâu. Thật là quá xoái. Thiên A, Doãn Mặc tới các ngươi văn phòng làm cái gì? Hâm mộ ghen ghét, hắn như thế nào không tới chúng ta văn phòng? Thẩm Kiều An từ vê đút cờ sau khi trở về, liền thấy toàn văn phòng như hổ rình mồi mà nhìn nàng, lại không có một người cùng nàng nói chuyện, ngay cả ngày thường lời nói nhiều nhất Khương Mạn cũng không có cùng nàng đáp lời. Thẩm Kiều An cảm giác rất kỳ quái, ngồi xuống hạ liền phát hiện chính mình trên bàn kia ly nóng hầm hập sữa bò. Chương 514 Hào Môn Thiên Kim xoay người nhớ 30. Khương Mạn, là ngươi cho ta phao sữa bò sao? Thẩm Kiều An có chút nghi hoặc hỏi ngồi ở đối diện Khương Mạn. Khương Mạn rất là bình tĩnh một bên sửa sang lại trong tay văn kiện, một bên trả lời, Nga, cái kia à, là vừa rồi Doãn Mặc lại đây cho ngươi phao. Ân. Thẩm Kiều An đầu lập tức liền xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, nàng trước hết phản ứng lại đây chính là đi quan sát trong văn phòng này nàng nữ đồng sự, cũng không biết các nàng là không có nghe được vẫn là bận quá. Đối với Khương Mạn nói thờ ơ, Thẩm Kiều An tức khắc liền buồn bực, ngày thường nghe được Doãn Mặc nói không phải mỗi người đều kích động giống cái hoa si giống nhau sao. Như thế nào hôm nay như vậy bình tĩnh? Cơm trưa thời gian thực mau liền đến, Thẩm Kiều An ghế còn không có ngồi nhiệt trong văn phòng đồng sự liền lục tục ra văn phòng ăn cơm trưa. Khương Mạn cứ theo lẽ thường hỏi câu Thẩm Kiều An muốn hay không cùng nàng cùng nhau. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ vẫn là cự tuyệt. Hôm nay giữa trưa nàng có chút tưởng cùng Doãn Mặc cùng đi nhà ăn. Chờ Khương Mạn vừa đi, Thẩm Kiều An một mình ở văn phòng sửa sang lại sẽ tư liệu, Doãn Mặc liền tới tìm nàng. Vốn dĩ Thẩm Kiều An vẫn luôn đều không có hồi hắn lại chat, trong lòng thấp thỏm mất mát, tới làm công ty tìm nàng bất quá là chính mình chưa từ bỏ ý định nghĩ tới tới, chờ đợi Thẩm Kiều An giống thường lui tới giống nhau, ở chỗ này chờ hắn. Làm Doãn Mặc kinh hỉ chính là, Thẩm Kiều An cư nhiên thật sự ở văn phòng chờ hắn. Một kích động, Doãn Mặc vừa đi tiến cửa văn phòng liền xông lên đi ôm lấy Thẩm Kiều An, giống cái hài tử giống nhau, dùng cằm ngây ngốc cọ sát nàng đỉnh đầu. Kiều An, thật tốt quá, ngươi ở, ngươi thật sự ở văn phòng chờ ta. Làm gì? Nay còn ở công ty đâu? Thẩm Kiều An một phen đẩy ra Doãn Mặc, nộ mục trừng mắt hắn, tránh ra, từ giờ trở đi ở công ty cần thiết ly ta 5 mét xa. Doãn Mặc há miệng thở dốc, cuối cùng ủy khuất đem miệng nhắm lại. Đành phải rất xa đi theo Thẩm Kiều An phía sau đi nhà ăn. Hai người vẫn là dựa theo lệ thường ngồi ở nhà ăn hẻo lánh vị trí đang ăn cơm, hai người bọn họ ai đều không có chú ý tới, nhà ăn trong một góc, nhân lực tài nguyên bộ nữ đồng sự lấy Khương Mạn cầm đầu đến con mắt tình không chớp mắt nhìn hai người ăn cơm bộ dáng. Thiên A, nguyên lai Thẩm Kiều An cùng Doãn Đại Soái ca ở bên nhau A. Nơi này nhà ăn, chúng ta này đó bạch lĩnh chưa bao giờ sẽ ăn. Đại đa số đều là kiến trúc công nhân cùng đi dạo bách hóa đại lâu người lại đây, bọn họ hẳn là mỗi ngày đều ở chỗ này ăn cơm trưa, trách không được ta vẫn luôn không có phát hiện đâu. Khương Mạn hoảng hốt mà vỗ đùi, liền nói hai người mấy ngày hôm trước như thế nào thần đồng bộ đôi mắt sưng, còn quầng thâm mắt. Kẽ hở nữ sinh có chút nhược nhược nói, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta còn phát hiện Thẩm Tiểu An cùng Doãn Mặc là dùng tình lữ ly, một đen một trắng tiểu dáng đều tương đồng. Mấy người căm tức nhìn. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nói các ngươi sẽ tin tưởng sao? Sẽ không. Nữ sinh nhún nhún vai, kia chẳng phải là. Mấy nữ sau khi xem xong, yên lặng trở về văn phòng. Thẩm Kiều An cơm nước xong trở về thời điểm, liền thấy trong văn phòng nữ đồng sự đại đa số đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An cảm thấy rất kỳ quái, ngay cả Khương Mạn cũng dùng mạo ngôi sao nhỏ mắt ánh mắt xem nàng. Cảm thấy không thích hợp. Vì thế Thẩm Kiều An liền mở ra hệ chặt đàn, mở ra Doãn Mặc lao bà đàn tức khắc nàng đôi mắt liền trợn tròn. Trong đàn một bên ai thanh thay nói, khóc kêu nói ngay cả độc thân hai ngày Doãn Mặc Nam Thần đều giao bạn gái, các nàng làm sao bây giờ a? Thẩm Kiều An hướng lên trên phiên phiên lịch sử trò chuyện, phát hiện có người thượng truyền nàng cùng Doãn Mặc ở nhà ăn cơm ảnh chụp, lần này chính diện nhìn một cái không sót gì, xem ra toàn bộ công ty người đều biết nàng cùng Doãn Mặc sự. Chương 515 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 31. Trách không được mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn a. Thẩm Kiều An thở dài một hơi, kỳ thật nàng không phải thực thích công tác thời điểm đừng người khác trộm nhìn chằm chằm, càng không thích bị người chỉ trò trò. Đều do Doãn Mặc, lại đây phao cái gì sữa bò à, tưởng tượng đến Doãn Mặc, Thẩm Kiều An liền có chút giận dỗi, tính toán trong chốc lát không để ý tới hắn, trừng phạt hạ hắn. Vì thế tan tầm thời gian, Thẩm Kiều An không có chờ Doãn Mặc chính mình cầm bao bao liền rời đi công ty, vì né tránh Doãn Mặc Thẩm Kiều An riêng vòng đường xa ngồi tàu điện ngầm. Đang lúc Thẩm Kiều An đắc ý hì hì về đến nhà, tiến vào tiểu khu đi lên ký túc xá kia đống lâu quải cái cong liền tới rồi ký túc xá cửa khi, Thẩm Kiều An lại thành cả kinh. Doãn Mặc An mặc sơ mi trắng, dáng người thon dài, đôi tay cắm vào túi quần, rất là nhàn nhã đến dựa vào cửa cười nhìn nàng. Ngươi như thế nào tại đây? Thẩm Kiều An có chút ngốc lăng lăng hỏi. Doãn Mặc ôn nhu cười lấy quá nàng trong tay túm chìa khóa, mở cửa nói, hạ ban ngươi liền đi rồi. Ta đành phải về đến nhà tới bắt được người. Nói thuần thục cởi ra giày, từ tủ giày nhảy ra một đôi đại mã nam sĩ dép lê mặc vào. Thẩm Kiều An kinh ngạc, nhà ta khi nào có người xuyên dép lê? Lần trước liền mua, ngươi không có phát hiện. Doãn Mặc nói đem còn ngốc lăng ở ngoài cửa Thẩm Kiều An kéo vào tới, sau đó đóng cửa lại. Tiếp theo hắn liền gấp không chờ nổi đến từ sau lưng ôm Thẩm Kiều An, sau đó ôn nhu hôn cái trán của nàng, tiếp theo liền gương mặt. Chậm rãi hạ di bắt nàng ngồi, tiếp theo không có dừng lại một đường đi xuống ở Thẩm Kiều An trắng non khắc sâu trong lòng trên cổ hôn môi truy đuổi. Thẩm Kiều An biết mới vừa khai trai Doãn Mặc hứng thú lại nổi lên, vội vàng đỏ mặt đẩy ra hắn, chạy đến sofa kia ngồi xuống, mở ra TV, làm bộ thực nghiêm túc đang xem TV. Doãn Mặc liền tưởng kẹo mạch nha giống nhau dính qua đi, chết ra dày mặt mà nhào lên sofa, ôm Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An đẩy khai hắn. Hắn lại chưa từ bỏ ý định đến ôm, lặp lại vài lần sau, Thẩm Kiều An thật sự quá mệt mỏi, bất đắc dĩ tùy ý Doãn Mặc ôm nàng. Nhưng là ôm Thẩm Kiều An, Doãn Mặc liền không thành thật, đầu tiên là cánh tay càng ôm càng chặt, tiếp theo đôi tay liền du tẩu ở nàng trên lưng trên eo, nếu không phải Thẩm Kiều An ngăn lại, hắn đã sớm bắt tay vói vào trong quần áo đi. Doãn Mặc, Thẩm Kiều An thật sự ngăn lại không được Doãn Mặc lộn xộn tay, nghiêm trang trừng mắt hắn nói. Ngươi gần nhất mấy ngày là tiêm máu gà sao? Như vậy hưng phấn, đêm qua còn chưa đủ sao? Ngươi không mệt ta còn mệt ta. Cùng Kiều An ở bên nhau đương nhiên so tiêm máu gà còn muốn kích động. Doãn Mặc nói đến cao hứng, bị đẩy ra sau hắn lại là một phen ôm Thẩm Kiều An. Kiều An, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta chính là ở cái này sofa sao? Ngươi có hay không ngửi được đặc biệt hương vị, thuộc về chúng ta hai người hương vị, ân. Doãn Mặc vừa nói một bên quan sát đến Thẩm Kiều An bộ dáng, thấy nàng chậm rãi hồng nổi lên mặt, trong lòng liền có chút kích động. Hắn chính là cùng nhị lôi lấy đã lâu kinh, nhị lôi nói, nữ nhân sao, đều thực để ý nàng người nam nhân đầu tiên, nếu ngươi được đến nàng đệ nhất, chỉ cần nàng không chán ghét ngươi, ngươi không ngừng khiêu khích nàng, liền tính nàng trong lòng còn có mặt khác nam nhân trong lòng cũng sẽ chậm rãi có ngươi. Hơn nữa lần đầu tiên qua đi. Gần một tháng chuyện phòng the tần suất tốt nhất muốn cao, như vậy không chỉ có thể chiếm cư nàng thân còn có thể chiếm cư nàng tâm. Doãn Mặc lúc ấy liền có chút khó khăn, chính là nàng nhất định sẽ không nguyện ý. Nàng không muốn liền dùng cường A. Nhị lôi cười đến vẻ mặt đáng khinh. Doãn Mặc có chút do dự, này không hảo đi. Có cái gì không tốt, lần đầu tiên đều cho ngươi, ngươi lại muốn lần thứ hai, nàng còn có thể đem ngươi giết. Chương 516 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 32. Vì thế, liền có ngày hôm qua Doãn Mặc cường thế, sở hữu Doãn Mặc cảm thấy nhị lôi nói rất đúng, chiếm hữu Thẩm Kiều An, không chỉ có cơ hội chiếm hữu Thẩm Kiều An tâm, còn có thể thỏa mãn chính mình ăn thịt tâm, quả thực một công đôi việc a. Không chỉ có lần đầu tiên, chúng ta lần thứ hai cũng là ở chỗ này a, lần thứ ba liền không phải, là ở ngươi phòng ngủ. Doãn Mặc tiếp tục ý xấu nói. Nghe được Thẩm Kiều An nghẹn đỏ mặt, có chút sinh khí đắc đạo, Doãn Mặc, ngươi lại như vậy không lựa lời, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Doãn Mặc nhìn Thẩm Kiều An tức giận bộ dáng có chút nóng nội, nhưng là lại nghĩ đến Nhị Lôi nói, nếu nàng sinh khí, liền ôm nàng làm được nàng khóc, làm được nàng kêu nương, làm được nàng hoài nghi nhân sinh. Nghĩ vậy chút từ, Doãn Mặc đống nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, giờ phút này Thẩm Kiều An tức giận mặt cư nhiên biến thành một cái ngòi nổ, lôi kéo hắn muốn được đến càng nhiều. A, Thẩm Kiều An chính tức giận nói chuyện, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Doãn Mặc chặn ngang bế lên, vài bước đi tới phòng ngủ. Đem Thẩm Kiều An ném tới trên giường sau, thân mình liền phụ đi lên, nhiệt liệt hôn Thẩm Kiều An môi. Cảm nhận được đè ở thân thể thượng nóng bỏng thân mình, Thẩm Kiều An dùng tay đi đẩy hắn, lại cảm nhận được ở áo sơ mi càng vì nóng cháy làn da. Doãn Mặc thân thể bề ngoài nhìn gầy yếu, kỳ thật cởi ra áo sơ mi sau, cơ bắp rõ ràng, bụng thật sự có 8 khối cơ bụng. Chờ hắn tiến vào thời điểm, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu mê mội đến vuốt kia cơ bụng, Doãn Mặc giật giật, hỏi nàng thích sao. Thẩm Kiều An gật gật đầu, sau đó Doãn Mặc đó là càng thêm kịch liệt vận động. Trong lúc chính đến đem Thẩm Kiều An lộng khóc, nàng khóc la làm Doãn Mặc dừng lại, Doãn Mặc nơi nào sẽ như ý, nhưng thật ra nghĩ đến Nhị Lôi dạy hắn ác thú vị, nhất thời tâm ngứa, túi người bám vào Thẩm Kiều An bên thai nói, têu lão công, ta liền không khi dễ ngươi. Thẩm Kiều An đã sớm ý loạn tình mê, tưởng sớm một chút thoát ly, nghe xong hắn nói nơi nào còn sẽ tưởng quá nhiều, đáng thương hề hề mà hít mắt, nhìn Doãn Mặc, ngoan ngoãn mở miệng nói, lão công, ta từ bỏ. Ngoan. Doãn Mặc khắc chế đến hôn hôn Thẩm Kiều An cái chán, nghe thấy nàng kêu lão công, sao có thể còn khắc chế trụ chính mình, thân thể càng mau động lên, Kiều An, ta không khi dễ, ta cấp vui sướng, được không? Hôn đản. Thẩm Kiều An phản ứng lại đây mang câu. Hai người lăn lộn đến sắp rạng sáng thời điểm, Doãn Mặc ôm nàng tắm rồi, đi phòng bếp nấu chén mì, đoan đến phòng ngủ, mang cho chính đoa ở trên giường Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hiển nhiên là đói lả. Chảo quá chén liền bắt đầu ăn lên, Doãn Mặc ôn nhu sờ sờ nàng phát đỉnh, chờ Thẩm Kiều An ăn xong rồi mặt, đem mặt chén đặt đến một bên sau, Doãn Mặc đôi mắt liền không chớp mắt nhìn hắn. Ngươi đi ra ngoài đi, Thẩm Kiều An khai mở miệng, muốn gọi hắn đi cách vách phòng cho khách ngủ, rốt cuộc hai người còn không có kết hôn đâu, mỗi ngày ngủ chung không phải quá hảo. Doãn Mặc lại là hiểu sai ý, nghe được Thẩm Kiều An nói trong lòng căng thẳng, hoảng loạn tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An tay. Trong ánh mắt tràn đầy khóc giống cùng bàng hoàng, Tiểu An không cần, ngươi không cần đẩy ra ta được không? Ta biết ngươi không thích ta, nếu không phải ngươi lần đầu tiên khi ta, ngươi cũng sẽ không cho phép ta đối với ngươi như vậy thân mật. Tiểu An, ta làm sai chỗ nào ta sẽ sửa, ta thích ngươi, tưởng lưu tại cạnh ngươi, chỉ cần ngươi không dám ta đi ta làm cái gì đều nguyện ý. Thẩm Tiểu An chấn động, nhìn về phía hắn hỏi, cái gì đều nguyện ý? Nếu ta cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau, thậm chí kết hôn, ngươi cũng nguyện ý vẫn luôn thích ta. Chương 517 hào môn thiên kim xoay người nhớ 33. Doãn Mặc nắm thật chặt Thẩm Kiều An tay, lẩm bẩm, ta không nghĩ ngươi cùng nam nhân khác kết hôn, ngươi cùng ta kết hôn đi, Kiều An, không chuẩn cùng người khác kết hôn. Hắn có vẻ thực sợ hãi, một bộ Thẩm Kiều An liền phải rời đi sợ hãi biểu tình, bắt lấy tay nàng không ngừng run không ngừng run. Thẩm Kiều An thở dài một hơi giải thích nói, ta là nói ngươi đi ra ngoài, đi phòng cho khách ngủ. Chính là ta tưởng cùng Kiều An ngươi ngủ. Doãn Mặc nâng lên mắt, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Thẩm Kiều An âm trầm mặt, thiếu chút nữa liền phải giống ra tới, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng xem như minh bạch, Doãn Mặc chính là cái khoác da dê mặt, đầy mặt người cầm vô hại, kỳ thật liền chờ ngươi mềm lòng, lại đem ngươi ăn sạch sẽ đâu, nàng chính là thượng thật nhiều đường, lần này vạn không thể thỏa hiệp. Doãn Mặc bị vô tình mà đuổi ra phòng ngủ, nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ, vừa mới Kiều An không có cự tuyệt hắn thân mật a, cũng không có đuổi hắn đi, Nhị Lôi mưu kế quả nhiên hữu dụng. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Doãn Mặc cùng Thẩm Kiều An sự tình, đã bị công ty đã biết, Doãn Mặc bắt đầu công khai đến nhân lực tài nguyên bộ xuyên khoa, thỉnh thoảng nhanh nhanh Thẩm Kiều An dâu ria văn kiện, ngẫu nhiên đưa tới vài lần cà phê, thậm chí là đồ ăn vặt. Tóm lại đem thành ý hoành động đến Lâm Tổng đều tìm hắn rất nhiều lần, làm Doãn Mặc thu liễm một chút, dù sao cũng là ở đi làm. Vừa mới bắt đầu mấy ngày Doãn Mặc thu liễm chút, tiếp theo liền nhịn không được trong lòng tính toán, lại bắt đầu không ngừng đi văn phòng tìm Thẩm Kiều An. Doãn Mặc cứ như vậy ba ngày cùng, buổi tối triền, hôm nay Thẩm Kiều An phát hiện chính mình đại di mụ giống như đã muộn tìm nàng hơn một tuần, kinh hồn táng đảm đến mua que thử thai đi vê đút cờ thí nghiệm, quả nhiên là đỏ tươi lưỡng đạo giang. Xong rồi, cái này liền tính là muốn đi công lược Tiêu Vũ Diệp cũng là không có khả năng. Tiêu An, ngươi như thế nào ở vê đút cờ lâu như vậy? Có người đánh ngươi điện thoại, vang lên rất nhiều lần. Toát lên ngoại, Doãn Mặc truyền đến có chút lo lắng thanh âm. Thẩm Tiêu An có chút chột dạ đem nghiệm dựng giấy vội vàng ném vào vê đút cờ trong túi, sau đó ra tới, liền phát hiện là Tần Ba đánh tới điện thoại. Ba, có chuyện gì sao? Dọn ra tới nhật tử, Thẩm Tiêu An cũng thường xuyên gọi điện thoại hồi Tần ra, cho nên trước mắt Tần Ba Tần mẹ đối Thẩm Tiêu An hảo cảm là từ từ gia tăng. Hôm nay buổi tối mẹ ngươi sinh nhật, trở về ăn cơm đi. Ân, một hồi lâu ta liền trở về. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Tiêu An chuẩn bị hạ. Thay đổi thân quần áo biên lấy bao biên hướng tới xem tivi đôi mắt nhưng vẫn ngắm nàng Doãn Mặc nói, Doãn Mặc, ta đêm nay về trước Tần gia, buổi tối khả năng không trở lại. Doãn Mặc giống một con bị chủ nhân từ bỏ cẩu cẩu giống nhau, đáng thương gâu gâu đến nhìn nàng, kia trong ánh mắt tràn đầy lên án Thẩm Kiều An làm được không đúng. Thẩm Kiều An thở dài, cũng không biết là khi nào bắt đầu, Doãn Mặc cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây cùng nàng cùng ăn cùng ngủ. Đêm nay đột nhiên phải về Tần gia ngủ, không chỉ có Doãn Mặc không thói quen, nàng cũng không thói quen. Đi qua đi giống sờ sủng vật giống nhau sờ sờ Doãn Mặc phát đỉnh, tóc của hắn trước nay đều bị hắn xử lý thực sạch sẽ, phát chất mềm mại vào tay thực thoải mái sạch sẽ. Ngoan lạc, liền ở một đêm, ngày mai liền trở về. Doãn Mặc rất là luyến tiếc ôm ôm nàng eo, ôm sẽ, mới phóng Thẩm Kiều An rời đi. Chờ Thẩm Kiều An vừa đi, Doãn Mặc liền tặc hề hề ẩn vào toilet. Đáng khinh ở rác rưởi trong túi phiên tới rồi Thẩm Tiểu An ném đến que thử thai. Doãn Mặc nhìn không ra tới hai điều giang rốt cuộc đại biểu cho cái gì, rất là não chịu đem này chiếu chiếu phiến phát đến nhà mình lão mẹ nó hệ chát. Doãn mẹ là cái thực chiều mụ mụ, không chỉ có đi ở thời thượng tiên phong, người trẻ tuổi thích chơi đến đồ vật nàng là một cái cũng sẽ không rơi xuống. Doãn mẹ chính không có việc gì phiên bằng hữu vòng đâu, đột nhiên hệ thống nhắc nhở. Nhà mình nhi tử phát tới cái hình ảnh tin tức. Nàng mở ra vừa thấy, nhi tử cư nhiên hỏi nàng đây là có ý tứ gì. Chương 518 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 34. Thuyết minh mang thai. Doãn mẹ đánh ra mấy chữ này sau, khôn khéo lao thành nàng lại bạch bạch bạch đem này xóa rớt, khí thế 10 phần hỏi ngược lại, đây là ngươi bạn gái. Nàng kỳ thật cũng liền như vậy vừa hỏi, rốt cuộc nhà mình nhi tử từ nhỏ cũng không phải ái người. Không như thế nào nghe qua giao bạn gái. Không nghĩ tới Doãn Mặc trở về cái ân. Còn có chút bức thiết hỏi, mẹ này rốt cuộc là có ý tứ gì? Doãn mẹ thạch hóa một hồi lâu, tầm mắt chuyển hướng chính cầm báo chí ngồi ở trên sofa Doãn ba, ấp ủ một hồi lâu mới nói, Doãn Mặc hắn ba, ngươi có tôn tử. Doãn ba nghe xong chỉ là nói định mà ngẩng đầu lên, tầm mắt lại di hồi báo trên giấy, hắn cái này lao bà à, ngày thường liền ái lúc kinh lúc giống. Hôm nay giống như không phải ngày cá tháng tư đi. Hắn nói sửng sốt, hôm nay giống như thật sự không phải ngày cá tháng tư a. Nhanh chóng ngẩng đầu, hắn liền phát hiện Doãn mẹ dại ra mặt, không phải là thật sự đi. Điện thoại bên kia, Doãn Mặc đợi lâu không đến Doãn mẹ nó đáp án, rốt cuộc đầu óc biết điều hạ, lên mạng tra xét, kinh ngạc phát hiện Thẩm Kiều An cư nhiên thật sự có mang. Vẫn là hắn hài tử. Bởi vì gần nhất hắn đều trụ Thẩm Kiều An ra. Ban ngày cùng nàng ở công ty, buổi tối hắn ngẫu nhiên sẽ nhặt của hời ăn đến thịt một hồi, trừ bỏ hắn cho rằng Thẩm Kiều An không có khả năng còn có nam nhân khác. Cho nên hắn Doãn Mặc là hài tử thật đánh thật ba ba. Vui sướng xông thẳng đỉnh đầu, Doãn Mặc cười đến không khép miệng được, tại chỗ xoay mười mấy vòng, chịu đựng không được đầu choáng váng, ngã vào trên sofa hắn vẫn là thực vui vẻ. Thật sự thực vui vẻ, tha thiết ước mơ cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau. Bởi vì một cái hài tử đã đến, hết thể biến không giống như là không thực tế mộng. Thẩm Kiều An ngồi xe liền trở về Tần gia, đến lúc đó sắc trời đã toàn hắc, tiến phòng Thẩm Kiều An liền nghe được một cái xa lạ nam Doãn, một phen hiểu biết mới biết được đó là Tần Nghiên bạn mới đến bạn trai, Lê Tấn. Thẩm Kiều An đánh giá hạ Lê Tấn, đời trước trong trí nhớ cùng này một đời tương phản, đời trước Tần Nghiên cùng Tiêu Vũ Diệp ở bên nhau. Mà nàng thân thể này nguyên chủ đó là cùng cái này Lê Tấn ở bên nhau. Đừng nhìn Lê Tấn là công ty lớn công tử, hắn ngầm kỳ thật là làm ma túy sinh ý, đời trước chính là bởi vì cái này Lê Tấn, nguyên chủ mới nghiện ma túy cuối cùng đi lên bất quy lộ. Lại không nghĩ rằng tạo hóa trêu người, nay một đời Lê Tấn cư nhiên cùng Tần Nghiên ở bên nhau. Cố tình Tần Nghiên còn bảo bối muốn mệnh, quần áo Lê Tấn là trên đời này tốt nhất nam nhân để phòng Thẩm Kiều An tới gần. Thẩm Kiều An cười lạnh, nàng trong bụng hoài Doãn Mặc hài tử, kia nhiệm vụ chủ tuyến là hoàn thành không được, nhiệm vụ chi nhánh đem Tần Nghiên đuổi ra Tần ra sao, nàng tự nhiên cũng không nghĩ đi làm. Nàng càng muốn nhìn xem Tần Nghiên là chính mình như thế nào tìm đường chết, đi lên bất quy lộ, sau đó bị Tần gia đuổi ra đi, cho nên nhiệm vụ chi nhánh liền thuận theo tự nhiên đi. Thẩm Kiều An cũng liền không có lại tìm Tần Nghiên cha, cũng không thánh mâu nhắc nhở Tần Nghiên cẩn thận, tương lai như thế nào hết thể đều xem nữ chủ tạo hóa. Đến nỗi nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành liền sẽ bị mạt sát sự, làm Thẩm Kiều An có chút lấy không chuẩn, trước kia đối nàng nói lời này chính là không có thăng cấp tiểu cáp. Hiện tại tiểu cắp nhuyễn manh giống chi kỷ tiểu bảo bảo giống nhau, sẽ không đem nàng như vậy tàn nhẫn mà sát đi. Thẩm Kiều An trong lòng lấy không chuẩn, nhưng là hiện giờ cũng là không có cách nào sự, nàng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá Thẩm Kiều An không nghĩ phản ứng Tần Nghiên, không đại biểu Tần Nghiên không nghĩ a. Cho nên Thẩm Kiều An ăn trái cây nhìn TV thời điểm, liền bắt đầu làm yêu, An An à, người bạn trai đâu? Như thế nào một lần cũng không có gặp ngươi đem bạn trai mang về tới a, không phải là nhân gia không cần ngươi đi. Chương 519 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 35. Tần ba tần mẹ nghe được nàng thanh âm quay đầu tới hỏi Thẩm Kiều An, giao bạn trai. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhớ tới Doãn Mặc luôn là ấm áp tươi cười, ngượng ngùng gật gật đầu, ân. Như thế nào không mang theo trở về nhìn xem. Tần mẹ hỏi. Đúng vậy. Thẩm Kiều An không đáp. Tần Nghiên lại là sen mồm nói, bất quá hẳn là không phải lần trước cái kia đi. Nàng cười nhìn Thẩm Kiều An, trừ bỏ hiến hội lần đó sau, Tần Nghiên cũng không có lại nghe được tin tức nói Doãn gia thiếu gia giao bạn gái sự. Huống hồ Doãn gia thiếu gia thân phận như vậy cao, nàng là không tin Doãn gia thiếu gia sẽ coi trọng Thẩm Kiều An loại này mặt hàng, cho nên nàng phỏng đoán ngày đó hiến hội, Doãn gia thiếu gia bất quá là tưởng giúp Thẩm Kiều An, không đến mức làm Thẩm Kiều An xấu mặt thôi. Đến nỗi cái gì bạn trai nhất định là Thẩm Kiều An một bên tình nguyện, trải qua Tần Nghiên một phen trinh thám, nàng càng nghĩ càng việc này có khả năng. Hừ, Tần Nghiên đắc ý nhìn mắt Thẩm Kiều An, có cái Doãn gia thiếu gia vì bằng hữu kia thì thế nào? Nàng tìm bạn trai chính là có thể cùng Tần gia bằng được Lê gia, Thẩm Kiều An có thể so sánh nàng tìm bạn trai ưu tú. Ân. Thẩm Kiều An nhướng mày, nhìn về phía Tần Nghiên, cái lần trước cái kia lần này cái này. Nói nàng giống như giao rất nhiều bạn trai dường như. Kia đem hắn gọi tới a, hôm nay mẹ vừa lúc sinh nhật, như thế nào cũng muốn ăn một bữa cơm đi. Tần Nghiên trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, tuy rằng ở cùng Thẩm Kiều An nói chuyện, kỳ thật là hướng về Tần Ba Tần mẹ nói. Tần Ba tuy rằng cảm thấy Tần Nghiên thái độ không tốt, ngữ khí cũng âm dương quái khí, nhưng là nói chuyện đạo lý vẫn là rất đối. Hắn liền đối với Thẩm Kiều An nói, An An, mau ăn cơm. Ngươi đem ngươi bạn trai gọi tới đi, ba ba còn có thể cho ngươi chấn cửa ải. Hào đi, ta đây liền cho nàng đại cái điện thoại. Thẩm Kiều An thỏa hiệp, cầm lấy di động muốn đi một bên gọi điện thoại, lúc đi mắt lẽ chừng mắt nhìn Tần Nghiên liếc mắt một cái, nào đó người thật sự cũng chỉ biết cả ngày làm yêu. Doãn Mặc, ngươi đang làm gì a? Thẩm Kiều An điện thoại một ta qua đi, Doãn Mặc liền truyền được, nàng biết Doãn Mặc cho nàng điện báo thiết trí sự đặc thù điện báo. Như vậy hắn liền hảo trước tiên biết là Thẩm Kiều An đánh tới điện thoại. Doãn Mặc ở kia một đầu đáng thương vô cùng nói, ta đang ngồi ở trên sofa, nghe hai chúng ta từ trước tàn lưu hương vị tưởng ngươi đâu. Doãn Mặc. Thẩm Kiều An mặt tức khắc liền khí thành màu gan heo. Biết Thẩm Kiều An sinh khí, Doãn Mặc vội vàng đứng đắn nói, có chút đói bụng, ngươi lại không ở nhà, ta đang lo lắng nếu nấu mì tới ăn vẫn là làm gọi món ăn. Nga, không ăn nói tới Tần gia ăn đi. Hôm nay ta mẹ ăn sinh nhật, A-di làm rất nhiều đồ ăn. Thẩm Kiều An thuận thế liền nói. Doãn Mặc thân thể một đốn, vốn dĩ hôm nay Thẩm Kiều An mang thai tin tức cũng đã đủ làm hắn khiếp sợ kích động, không nghĩ tới Thẩm Kiều An hiện tại cư nhiên làm hắn đi Tần gia thấy gia trưởng. Hắn có chút không nghĩ ra hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành, như thế nào cái gì chuyện tốt đều dừng ở trên người hắn. Đâu vẫn là choáng váng, nửa giờ chờ sau. Doãn Mặc dẫn theo hai tay thực phẩm chức năng, xuyên người ma cẩu dạng xuất hiện ở Tần gia cửa. Tần thúc thúc, Tần A Di hảo. Doãn Mặc vừa tiến đến, Tần ba Tần mẹ liền thạch hóa ở tại chỗ. Này không phải mậu cảnh tập đoàn, cái kia thương nghiệp lớn nhất đầu, có thể ném Tần gia xí nghiệp cách xa vạn dặm Doãn gia thiếu gia Doãn Mặc sao? Cư nhiên là An An bạn trai. Thỉnh. Mời vào, mời ngồi. Tần Ba hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây tiếp đón Doãn Mặc ngồi sofa. Nghe được thanh âm, Tần mẹ cũng phản ứng lại đây nhiệt tình tiếp nhận Doãn Mặc trên tay đồ vật, cao hứng mà không khép miệng được. Tần Nghiên lại thâm nhíu mi, có chút không tin hỏi Thẩm Tiểu An, này thật là ngươi bạn trai. Không phải ngươi mời đến diễn trò. Chương 520 hảo môn thiên kim xoay người nhớ 36. Mọi người nghe được mày nhăn lại, đều là cảm thấy nàng nói không thỏa đáng. Thẩm Tiểu An vừa định phản bác, lại bị Doãn Mặc ngăn lại. Doãn Mặc là ai à? Hắn chính là Doãn gia thiếu gia, thân phận một công khai, hắn muốn thế nào liền thế nào, chút nào không cần cho ai mặt mũi. Hắn nhìn về phía Tần Nghiên, có chút lạnh như băng xương mà mở miệng, Tần Nghiên tiểu thư có thể là di truyền không tốt, chỉ số thông minh cũng không đủ dùng, thấy ra trưởng sự có thể tùy tiện hỗ trợ tùy ý thay đổi sao. Lời này Doãn Mặc nói không chỉ có đánh Tần Nghiên mặt bóc nàng vết sẹo, còn không có mạo phạm Tần Ba Tần mẹ. Hắn nói Tần Nghiên chỉ số thông minh là bởi vì di truyền thấp, mắng cũng không phải là Tần Ba Tần mẹ, bọn họ lại không phải Tần Nghiên thân sinh cha mẹ. Ngươi Tần Nghiên bị nói thẹn quá thành giận, Doãn Mặc này nam nhân 3 lần 4 lượt làm nàng không mặt mũi, quả thực chính là không có phong độ, vừa định tiến lên hung tợn đến đánh Doãn Mặc cái tát. Này một bà thai đánh tiếp còn phải, một bên Lê Tấn vội vàng ngăn lại nàng, Nghiên Nghiên, bị xúc động, hôm nay là mẹ ngươi sinh nhật, người một nhà đừng vì người ngoài bị thương hòa khí. Ý tứ chính là nói Doãn Mặc chỉ là một ngoại nhân đâu. Thẩm Tiêu An cười lạnh liên tục, phản bác nói, hai ngươi người ngoài vẫn là đều đừng nói chuyện. Nhìn Tần Nghiên cùng Thẩm Tiểu An lại muốn xảo đi lên, Tần Ba bực bội xua xua tay, được rồi, hôm nay các ngươi mẹ sinh nhật, một đám cũng đừng xảo, vẫn luôn ở ta bên thai ong ong kêu đến thiền. Lúc này Tần Ba Tần mẹ mới ý thức được Thẩm Tiểu An dọn ra Tần gia chân chính ý nghĩa, nàng ở Tần gia tình hình lúc ấy khắc chế không được cùng Tần Nghiên cãi nhau, kia nàng liền dọn ra đi thôi, để tránh nháo đến toàn bộ Tần gia cũng không an bình. Tần Ba thở dài một hơi, vẫn là chính mình thân nữ nhi hảo a, tự lập lại sẽ săn sóc người, không giống Tần Nghiên suốt ngày liền biết cầm hắn tạp ở bên ngoài soát, mỗi ngày trở về còn muốn cùng bọn họ cãi nhau. Lúc trước vì cái gì muốn ôm sai a, không ôm sai thật tốt. Hắn liền nhiều cái chi kỷ tiểu áo đông. Tần Nghiên đương nhiên không biết Tần Ba Tần mẹ nội tâm là nghĩ như thế nào, trong lòng còn cho rằng Thẩm Tiểu An dọn đi ra ngoài. Nàng liền vẫn là Tần gia hòn ngọc quý trên tay, trong nhà tất cả mọi người được sủng ái tiểu công chúa. Liền tính chính mình tùy hứng ương ngạnh thì thế nào đâu. Ba mẹ giống nhau sẽ dung túng chính mình sủng chính mình, đối chính mình ái luôn là so Thẩm Tiểu An nhiều. Chút nào không biết chính mình hình tượng đã ở Tần Ba Tần mẹ nó trong mắt dần dần té đáy cốc. Tần Nghiên cùng Lê Tấn ở bên nhau sau, chi tiêu từ từ nổi lên tới, ngẫu nhiên cơ hội còn dính thượng độc, nghiện, bắt đầu khi Lê Tấn cùng nàng ở bên nhau. Tần Nghiên còn có thể không kiêng nể gì hút. Chờ đến Lê Tấn đem nàng chơi nị quăng sau, Tần Nghiên muốn hút liền chỉ có thể chính mình mua, bắt đầu khi nàng vì tránh cho Tần Ba phát hiện, còn rất là tiểu tâm cẩn thận, chậm rãi nghiện vừa lần, liền khống chế không được chính mình soát tạp mua. Cuối cùng tạp bị soát bạo, Tần Ba phát hiện không đối khi, Tần Nghiên đã hoàn toàn nghiện rồi, Tần Ba Tần mẹ thất vọng rất nhiều, đem nàng đưa đến giới, độc sở tỏ vẻ không bao giờ muốn gặp đến nàng. Đương nhiên những việc này đều là lời phía sau. Bởi vì có Doãn Mặc ở, Thẩm Tiểu An đêm đó không có ở tại Tần gia, 20 trở về nàng ký túc xá, Doãn Mặc tự nhiên tung ta tung tăng theo trở về. Tiến phòng, Doãn Mặc liền nhịn không được tiến lên ôm lấy Thẩm Tiểu An eo, dùng lỗ tai đi nghe Thẩm Tiểu An bụng. Ngươi làm gì nha? Thẩm Tiểu An có chút thẹn thùng, hắn một đại nam nhân ghé vào hắn trên bụng nghe làm gì? Ta đang nghe hắn có hay không động tĩnh. Doãn Mặc thực vui vẻ nói. Thẩm Tiêu An cười khổ không được, mới gạo lớn nhỏ đâu, như thế nào sẽ có động tĩnh? Từ từ, ngươi lại như thế nào biết ta mang thai? Chương 521 bị người sủng phiên ngoại. Người phiên thùng rác. Thẩm Tiêu An nhìn chằm chằm hắn, đáng khinh. Doãn Mặc vẻ mặt tiện tiện bộ dáng đứng lên ôm Thẩm Tiêu An bả vai, có chút thấp thỏm hỏi, Tiêu An, đứa nhỏ này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Tiêu An ngẩng đầu. Liền thấy được hắn đôi mắt lo lắng sợ hãi, cùng với chờ mong. Cái này sao Thẩm Kiều An bán đủ cái nút, chờ Doãn Mặc cấp khó dằn nổi thời điểm, mới nói, đương nhiên hai loại phương pháp, xóa sạch cùng sinh hạ tới. Nghe được xóa sạch hai chữ khi, Doãn Mặc toàn bộ mặt nắm ở bên nhau, thẳng lắc đầu kiên định đắc đạo, không cần, không thể. Đang nghe đến Sinh Hạ tới khi, Doãn Mặc chân chó gật gật đầu, đối chính là như vậy. Bất quá này hai cái biện pháp, ta nhất thời còn không có lấy định chú ý. Thẩm Kiều An cố ý nghiêng đầu không đi xem hắn, lao thần khắp nơi đem tầm mắt chuyển qua địa phương khác. Doãn Mặc thanh âm mang theo ủy khuất, Kiều An, đây chính là chúng ta đứa bé đầu tiên, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm không cần hắn. Kiều An, ngươi nói cho ta, rốt cuộc thế nào mới có thể đáp ứng ta đem hải tử lưu lại. Sinh hải tử liền phải kết hôn à, các ngươi Doãn gia chính là hào môn quý tộc, đại gia tộc, ta tuy rằng là Tần gia thân sinh nữ nhi, nhưng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, người ba mẹ bọn họ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Thẩm Kiều An nhướng mày, nói ra chính mình lo lắng. Doãn Mặc vội vàng lắc đầu, đem Thẩm Kiều An thật cẩn thận đỡ đến trên sofa ngồi xong, sẽ không, ta mẹ bọn họ thích chứ ngươi. Thích ta? Bọn họ như thế nào biết ta? Thẩm Kiều An nghi hoặc mà nhìn hắn. Liền. Chính là lần trước ta sinh nhật tiến hội thời điểm A, ngươi cùng ta khiêu vũ bọn họ liền biết ngươi. Doãn Mặc xả cái hoảng, không có đem hắn cha mẹ đều biết Thẩm Kiều An mang thai sự tình nói ra. Kia hải tử tên ta tưởng chính mình lấy. Thẩm Kiều An biết loại này đại gia tộc trong nhà đều có hồi tính hảo sinh thần bắt tự, sau đó tìm đại sư nhìn xem, cuối cùng trải qua một loạt phức tạp trình tự mới có thể chờ hạ hải tử tên họ. Tên kia tự lấy ra thật là lại khó viết lại khó nghe, nàng cũng không nên. Hảo. Doãn Mặc tưởng cũng không có tưởng liền gật gật đầu, có thể đem Thẩm Kiều An cưới tới tay còn tặng kèm một cái tiểu bao tử, liền tính nàng muốn tánh mạng của hắn hắn cũng cam nguyện. Dưỡng thai trong lúc ta tưởng ngốc tại chính mình trong phòng, không phải Doãn gia cũng không phải Tần gia. Ngốc tại chính mình trong phòng, muốn đều có tự tại nhiều. Nếu là ở Doãn gia, tuy rằng mọi chuyện đều có người hầu hạ, nhớ chính là nàng làm chuyện gì đều không có phương tiện a, một chút đại động tác đều sẽ làm sợ người khác, sau đó người một nhà đều sẽ đại kinh tiểu quái. Nàng trước kia ở Lục gia chính là như vậy. Có thể. Doãn Mặc gật đầu như hành tỏi. Đến lúc đó hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Kiều An, nhất định đem nàng chiếu cố thoải mái dễ chịu. Còn có bụng không đại trước, ta tưởng tiếp tục đi làm. Cái gì? Cái này không thể được, mang thai tiền tam tháng chính là quan trọng nhất. Thẩm Kiều An bĩu môi, có chút tùy hứng, kia này đó đều không bàn nữa. Hảo. Đều đáp ứng ngươi, ta tiểu tổ tông. Ta muốn uống nước trái cây, tiên ép. Thẩm Kiều An mở ra TV nói một câu nói. Doãn Mặc liền đi vội khai. Thẩm Kiều An nhìn Doãn Mặc ăn mặc buồn cười len ken miêu tạp dề, cắt quả cam, cầm máy ép nước bận trước bận sau cấp Thẩm Kiều An ép mới mẻ nước chanh. Nàng đột nhiên cảm thấy, từ Doãn Mặc dọn tiến vào, trong phòng chuyện gì Doãn Mặc đều cấp làm, ở Doãn Mặc trước mặt nàng cũng càng ngày càng không kiêng nể gì, tùy hứng lên, nàng có thể ở Doãn Mặc trước mặt hồ nháo, chơi tàn nhẫn, cáu kỉnh. Nàng tưởng này đại khái chính là bị sủng cảm giác đi. Chương 522 bị tiểu cấp chỉnh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1 vạn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 2.000. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 101050. Ân. Thẩm Kiều An trong lòng vốn là thấp thỏm cực kỳ sợ chính mình sẽ bị mạt sát, không nghĩ tới còn không có mở mắt ra liền nghe được tiểu cấp nói chuyện, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành còn hảo thuyết, chính là nhiệm vụ chủ tuyến như thế nào sẽ hoàn thành, nàng rõ ràng không có đi công lược Tiêu Vũ Diệp A. Ha ha, ký chủ, ngươi không biết cái này nam chủ là chịu ngược thể chất sao? Càng là không chiếm được đồ vật tác động hắn tâm càng sâu, cho nên hắn cả đời đều không có được đến ngươi, trong lòng vẫn luôn liền đều vướng bận ngươi, cũng coi như là công lược thành công. Nghe được tiểu cấp giải thích, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, may mắn công lược thành công, nếu không chết ở này cuối cùng một cái nhiệm vụ chung cỡ nào không đáng a. Quỷ biết nàng ở Doãn Mặc qua đời sau, chính mình cũng nhắm mắt lại linh hồn xuất khiếu khi có bao nhiêu khẩn trương. Nghe được Thẩm Kiều An nói cuối cùng một cái nhiệm vụ, tiểu cấp trên mặt lập tức liền thay đổi, khu khụ. Có chút khẩn trương mà ho khan vài cái, trong lòng chờ đợi Thẩm Kiều An không cần nhớ tới trọng sinh này một chuyện tới. Ai ngờ tiểu cấp là sợ cái gì tới cái gì, Thẩm Kiều An tâm tình thực vui sướng, nhàn nhã duỗi cái lười eo, lo chính mình nói, chạy nhiều như vậy vị diện thế giới, rốt cuộc có thể giải thoát rồi, ta hoàn thành nhiệm vụ đều mau hoàn thành phun ra. Cuối cùng, Thẩm Kiều An vui sướng tâm tình trầm thấp xuống dưới, đôi mắt phóng tinh quang, đôi tay nắm tay, sắc mặt khói mù, kia đối cha nam tiện nữ, ta nhất định phải hảo hảo ngược chết bọn họ. Tiểu Cáp, Thẩm Kiều An hô, xoay người liền thấy Tiểu Cáp một bộ muốn chuồn mất bộ dáng. Thẩm Kiều An nhíu mày, Tiểu Cáp, ngươi làm gì? Không có gì nha, ký chủ Tiểu Cáp ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thẩm Kiều An hô một hơi, tích phân rốt cuộc 10 vạn, Tiểu Cáp, làm ta trọng sinh sẽ ta thế giới kia đi. Chờ đợi vài giây sau, Thẩm Kiều An cũng không có nghe được Tiểu Cáp thanh âm, nàng quay đầu xem qua đi, liền thấy Tiểu Cáp một năm bất đắc dĩ cùng xin lỗi biểu tình. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, ngươi có ý tứ gì, 10 vạn tích phân, ta muốn trọng sinh, đây là ngươi lúc trước nói cho ta à. Tiểu Cáp thâm cau mày, một bộ áy náy bộ dáng, thực xin lỗi ký chủ, lúc ấy Tiểu Cáp chỉ là làm ngươi có thể mau chóng tỉnh lại lên, xuyên qua đi các vị diện hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công cao chút, mới bất đắc dĩ nói dối. Lúc ấy Tiểu Cáp năng lượng kiệt quệ, tìm thật lâu mới tìm được ký chủ ngươi. Tiếp tục ký chủ đi hoàn thành nhiệm vụ bổ sung năng lượng, nếu không toàn bộ nữ xứng nghịch tập hệ thống, đều sẽ hỏng mất, ký chủ cũng lại vô khả năng trở lại nguyên lai vị diện thế giới. Ngươi nói cái gì? Thẩm Kiều An có chút kích động, tiến lên một phen nắm lấy Tiểu Cáp nho nhỏ bả vai hồng mắt điên rồi hỏi hắn, ngươi gạt ta, nói như vậy 10 vạn tích phân không thể trọng sinh trở về. Ngươi nói cho rốt cuộc là vĩnh viễn đều không thể trở về, vẫn là có cái khác biện pháp. Lần đầu tiên nhìn đến kích động như vậy ký chủ, Tiểu Cáp có chút dọa, bất quá hắn cũng lý giải Thẩm Kiều An, rốt cuộc sống sót lý do cùng hoàn thành nhiệm vụ động lực đều là ở trọng sinh sau có thể đi báo thù cơ sở thượng, chờ đợi lâu như vậy, một nói cho nàng 10 vạn tích phân không thể trọng sinh, kia cũng là cái rất lớn đả kích. Tiểu Cáp thuận khẩu khí, trấn an nói, ký chủ, ngươi đừng có gấp, 10 vạn tích phân không thể trọng sinh, nhưng là còn có cái khác biện pháp. Chương 523 hệ thống thăng cấp. Thẩm Kiều An thần sắc một ngừng, nhìn hắn hỏi, biện pháp gì? 3.000 thế giới, ở vô số vị diện trung liền có vô số nữ xứng nghịch tập hệ thống. Tiểu Cáp ánh mắt nhìn phía phương xa, tựa hồ lâm vào hồi ức. Thẩm Kiều An sửng sốt, có được loại này xuyên nhanh hệ thống không ngừng ta một người. Tiểu Cáp gật gật đầu, chúng ta nữ xứng nghịch tập hệ thống tuy rằng là đưa ký chủ đến các vị diện hoàn thành nữ xứng nghịch tập. Kỳ thật cuối cùng mục đích là giúp ký chủ chính mình nghịch tập. Nhưng là loại này trọng sinh sự tình vốn dĩ chính là nghịch thiên tồn tại, sở hữu muốn trọng sinh, đầu tiên muốn đem hệ thống thăng cấp đến không thể thăng cấp trạng thái, cũng chính là mãn năng lượng trạng thái, tiếp theo lợi dụng loại này năng lượng đem túc trụ đưa đến đấu trường, cùng ngàn ngàn vạn vạn mặt khác chói định hệ thống truyền tống lại đây nhiệm vụ giả cạnh kỹ. Chỉ có đạt được cuối cùng thắng lợi nhiệm vụ giả, mới có thể trọng sinh trở lại chính mình vị diện thế giới. Nguyên lai là như thế này. Thẩm Kiều An lẩm bẩm, kia thăng cấp đến không thể thăng cấp trạng thái cũng chính là mãn năng lượng trạng thái là cái dạng gì? Ta hiện tại khoảng cách còn có xa lắm không? Ký chủ, ngươi này vấn đề nhưng thật ra đem Tiểu Cáp hỏi ở, theo năng lượng càng ngày càng nhiều, hệ thống chậm rãi thăng cấp, Tiểu Cáp cũng sẽ càng dài càng lớn, có lẽ Tiểu Cáp 20 tuổi khi có thể đem ký chủ truyền tống đến đấu trường. Có lẽ Tiểu Cáp 60 tuổi mới có thể đem ký chủ đưa đến đấu trường. Cái này là không có định tính. Thẩm Kiều An mặt âm trầm nhìn hắn, Tiểu Cáp, vậy ngươi lúc ấy liền không nên nói cái gì 10 vạn trọng sinh, làm ta cứ như vậy cấp hoàn thành nhiệm vụ. Nàng có chút thở phì phì hỏi, ta đây hiện tại muốn làm gì, tiếp tục làm nhiệm vụ. Ký chủ, ngươi tích phân đã đạt tới 10 vạn, yêu cầu tiến hành hệ thống thăng cấp, lần này thăng cấp sẽ có rất nhiều thay đổi. Tiểu Cáp có chút không dám nhìn thẳng Thẩm Kiều An đoán niệm đôi mắt, đơn giản nhắm mắt lại nói. Thăng cấp. Thẩm Kiều An đoán niệm không thể nói không nặng, hai chữ cắn răng mà ra nghe được Tiểu Cáp thân thể run rẩy. Tốt, hệ thống bắt đầu thăng cấp, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp theo toàn bộ hệ thống thời gian một mảnh hắc ám, chỉ có trước mắt trên màn hình tiến độ đều ở thong thả đi tới, cũng không biết muốn thăng cấp bao lâu. Thẩm Kiều An đơn giản ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết qua bao lâu, liền ở Thẩm Kiều An sắp ngủ thời điểm, bên tai vang lên Tiểu Cáp thanh âm, ký chủ, hệ thống đã thăng cấp thành công. Tiểu Cáp thanh âm đã không còn là non nớt hài đồng, mà là có chút sạch sẽ thoải mái thiếu niên, nàng chậm rãi mở mắt ra, liền thấy thoáng rút đi chút trẻ con phì tiểu cáp, 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt non nớt thanh tú một đôi co thần linh động mắt to chính không chớp mắt nhìn chính mình. Tiểu cáp, ngươi như thế nào càng lên cấp lớn lên càng đáng yêu a. Thẩm Kiều An có chút nhịn không được tiến lên xoa bóp hắn mặt, thật sự hảo thủy nộn hảo đáng yêu. Ký chủ, ngươi đã quên sao? Ký chủ tích lũy bề ngoài trị số cũng là tiểu cấp thăng cấp khi tiêu chuẩn, hiện tại hệ thống thăng cấp sau, ký chủ sẽ đi hoàn thành càng vì cao cấp nhiệm vụ. Về sau nhiệm vụ, ký chủ xuyên qua thân thể đều sẽ căn cứ ngươi bề ngoài trị số sở biến hóa, sau này cũng có cơ hội thăng cấp bề ngoài trị số. Tiểu cấp giải thích nói, cao cấp nhiệm vụ, chính là khó khăn gia tăng nhiệm vụ sao? Thẩm Tiêu An nhướng mày, sờ sờ trên sofa kêu bổn nhan sắc có chút cổ xưa bức ký. Sau nhiệm vụ là cái gì? Ký chủ thỉnh sau đó, nhiệm vụ tìm tòi chung, tìm tòi thành công. Tiếp theo sau vị diện thế giới tin tức liền truyền tống tới rồi Thẩm Kiều An trong đầu, sau vị diện thế giới là hưu thật thế giới. Nữ chủ là đại gia tộc người tu tiên, bởi vì kinh mạch gây ra vẫn luôn là gia tộc lót đế phế tài, sau lại gặp được quý nhân tu vi tiến bộ vượt bậc, giao hấn vẫn luôn cùng nàng đối nghịch nữ xứng, một đường phi thăng thượng tiên giới. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành chính là cái này nữ chủ đá kê chân ở tu luyện trung bị pháo hôi nữ xứng. Chương 524 đế tôn đại người liều không ngừng một. Nhiệm vụ chủ tuyến, trước với nữ chủ phi thăng tiên giới. Nhiệm vụ tích phân, 5 vạn. Tiểu cấp nói xong Thẩm Kiều An trước mắt đó là tối sầm. Ngu xuẩn, về sau còn dám đoạt ta còn linh đan sao. Phanh một tiếng kịch liệt tiếng đánh, Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy bụng đau xót, tiếp theo cả người liền giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. A ha ha, cái kia ngu ngốc ở Lăng tiểu thư trước mặt quả nhiên là không hề đánh trả chi lực a. Phế tài, cũng không biết xấu hổ tới tham gia ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn khảo hạch, cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì. Phế tài, ha ha, quả nhiên có thể theo kịp cái kia Giang thị gia tộc đệ nhất phế tài nhị tiểu thư Giang Du Hề. Đi thôi đi thôi. Không có gì xem đầu, xem nàng bộ dáng sợ là tham gia không được 3 ngày sau nội môn đệ tử tuyển chọn tái. A đau quá. Thẩm Kiều An đầu ngốc sẽ, xoa bụng từ bụi cỏ chung bỏ ra tới. Cao cấp nhiệm vụ. Cái gì cao cấp nhiệm vụ, làm nàng gần nhất liền bị đánh, vẫn là căn bản là không đánh trả chi lực cái loại này. Thẩm Kiều An hồi ức một chút vừa mới sự tình từ đầu đến cuối. Thẩm Kiều An thân thể này hiện tại 12 tuổi, đánh nàng nữ hải kia 13 tuổi. Hai người là ở phàm nhân thế giới cùng cái thôn, Lăng Tiêu Tiêu là thôn trưởng nữ nhi, từ nhỏ liền ái khi dễ Thẩm Kiều An. Hai người bởi vì đều có tu tiên linh căn, bị phụ cận tu tiên môn phái Thiên Cực môn mang đi trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử chỉ có một quyển luyện khí quyết, cùng mỗi ngày làm việc cực nhọc mới có thể phát linh thạch. Thân thể này nguyên chủ chọn song thủy làm song sống, đang muốn trở về phòng, trong lúc vô ý nhặt được không biết là ai rơi xuống còn linh đan. Này còn linh đan chính là môn phái một tháng mới có thể phát một lần chân quý đan dược A, ăn vào sau tu luyện khi có thể làm ít công to. Lăng Tiêu Tiêu trong lúc vô ý gặp được, nhìn đến Thẩm Kiều An từ trên mặt đất nhặt lên tới còn linh đan đôi mắt đều tỏa sáng, một lời không hợp liền động khởi tay tới, nói thẳng này đan dược là nàng, là Thẩm Kiều An đoạt nàng. Vì thế liền đã xảy ra mới vừa rồi một màn, Thẩm Kiều An bị một chân đá bay, tất cả mọi người đang xem nàng chê cười. Phải biết rằng Lăng Tiêu Tiêu chính là luyện khí 3 tầng tu vi, nàng Thẩm Kiều An mới 1 tầng, này một chân qua đi, thực sự đau à. Nếu không phải Thẩm Kiều An nghị lực kinh người, nàng đã sớm đau đến chết ngất qua đi. Tràn ngập lệ khí mắt thấy hướng Lăng Tiêu Tiêu chậm rãi đi xa bóng dáng, Thẩm Kiều An tả khí gợi lên khỏe miệng, Lăng Tiêu Tiêu sao? Từ trước đều là ngươi khi dễ ta, hiện tại nên là đến phiên ta khi dễ ngươi. Nội môn đệ tử tuyển chọn tái thời điểm nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Lăng Tiêu Tiêu. Thẩm Kiều An ôm bụng, chịu đựng đau, mồ hôi lạnh từ giữa trán một giọt rơi xuống, kiên trì trở về vô cực môn cho nàng an bài phòng nhỏ phòng đơn, một nhào vào trên giường nàng liền chết ngất qua đi. Nay một ngủ đó là một ngày một đêm, Thẩm Kiều An đột nhiên bừng tỉnh lại đây, không xong. Khoảng cách nội môn đệ tử tuyển chọn còn có 2 ngày thời gian. Nàng cần thiết ở 2 ngày nội đem tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng, như vậy mới có thể thắng quá Lăng Tiêu Tiêu, được đến nội môn đệ tử tư cách. Chính là, nàng hiện tại muốn thời gian không có thời gian, muốn tấn chức đan dược linh thạch không có đan dược linh thạch, kia hiện tại nên như thế nào ở 2 ngày nội thăng cấp luyện khí 3 tầng đâu. Đột nhiên, Thẩm Kiều An liền nghĩ tới một người, nữ chủ Giang Du Hề. Lúc này nàng hẳn là còn vừa mới gặp được vị kia tuyệt thế cao nhân linh hồn, còn không có bị mang đi lấy càn khôn bàn. Nếu nàng có thể đuổi ở 2 người phía trước bắt được càn khôn bàn, kia 2 ngày này là hoàn toàn có thể thăng cấp luyện khí 3 tầng. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An hôm nay hàng ngày làm việc cực nhọc cũng không có tiếp, liền hướng tới chân núi chạy tới. Mỗi ngày làm việc cực nhọc đều là ngoại môn đệ tử tự phát tiếp, chỉ có làm công đệ tử mới có thể phân phát tương ứng linh thạch. Ngày thường nguyên chủ là mỗi ngày đều sẽ làm, hiện tại thân thể này Thẩm Kiều An ở, nàng cũng sẽ không lại làm như vậy tốn công vô ích sự. Chương 525 đế tôn đại người liều không ngừng 2. Luyện khí 1 tầng tu vi thân thể, cùng bình thường không có gì khác nhau, nhiều chỉ là có thể hấp thu linh khí sau đó ở trong kinh mạch vận chuyển thôi. Một cái ngoại môn đệ tử thậm chí liền tỉ thí công pháp cũng không có, sở hữu Thẩm Kiều An muốn hạ thiên cực sơn sau đó đi đến một cái khác ngọn núi là rất nguy hiểm sự. Thẩm Kiều An một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở trời tối phía trước đi tới cất giấu càn khôn bàn vách đá chỗ. Nàng trực tiếp dùng 50 tích phân đổi ẩn thân hoàn, xuyên qua thân thể làm lơ từng đạo trận pháp, trực tiếp đi tới đặt càn khôn bàn chủ thất. Một phen cầm lấy cái kia đen nhánh lớn lên giống mâm đồ vật, Thẩm Kiều An cũng không trì hoãn, vội vàng lui tới khi phương hướng đi, mới ra vách đá 10 phút liền tới rồi, nàng tung một ngụm khí, nương bóng đêm lẻn vào bụi cỏ chậm rãi vô cực môn hồi. Liên ở Thẩm Kiều An mới vừa đi không có 15 phút, cái này vách đá chỗ cách đó không xa liền xuất hiện một cái tướng mạo cực mỹ nữ tử. Chỉ thấy nàng sơ phi vân nghiêng búi tóc đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bạc hoa cỏ rào ti tiểu châm cài, người mặc một bộ xanh lá mạ sắc yên thủy bách hoa váy, trên chân xuyên từng đôi sắc lụa khổng tước tuyến châu phủ dung mềm đế. Mày liêu mắt to, linh động vũ mị, tiểu xảo mũi, không điểm mà chu môi, hơn nữa nàng vô cùng mịn màng đến trắng nón làn da, làm người xem một cái liền rốt cuộc luyến tiếp dịch mở mắt. Đáng tiếc thế nhân đều thở dài nàng uổng có một bộ mỹ mạo, lại không có tu luyện thiên phú. Giờ phút này Giang Du Hề cũng mới bất quá luyện khí 1 tầng tu vi, đây cũng là nàng cha dùng dược liệu đôi ra tới, ngừng ở 1 tầng đã có 3 năm. Lão nhân, nơi này như vậy hẻo lánh, thật sự có ngươi nói bảo bối. Thiếu nữ mặt mày một ngưng, trong mắt đằng khởi lệ khí nhìn trên cổ tay cái kia phổ phổ thông thông lắc tay nói, nếu là ngươi dám gạt ta, ta liền đem ngươi tạp cái nát nhừ. Lúc này lắc tay trung thế nhưng vang lên một cái lão nhân hoang mang rối loạn thanh âm, đường nha. Đường nha, này không phải mới tìm được địa phương sao. Nơi này bảo vật chính là ta năm đó tự mình thiết hạ cấm chế, trừ bỏ ta người khác không có khả năng biết mở ra cấm chế thủ pháp, ngươi an tâm đi. Đợi khi tìm được này bảo vật, lại trở về cho ngươi tẩy tinh phạt tủy, cuối năm môn phái tỉ thí ngươi khẳng định sẽ không thua. Nghe thế, Giang Du Hề nắm chặt tay, đáy mắt lộ ra kiên quyết, lần này năm so nàng nhất định phải thắng lợi. Làm những cái đó khinh thường nàng người hết thể hối hận. Sau nửa canh giờ, vách đá chỗ sâu trong truyền đến lao nhân giống giận thanh âm, là cái nào hỗn đản tiểu nhi trộm lao phu bảo vật. Đừng làm cho lão phu bắt được ngươi. Giờ phút này Thẩm Kiều An như cũ đã chạy trốn tới đỉnh núi này sơn thấp chỗ, nàng lòng mang càn khôn bàn, trong lòng đối với lấy đi nữ chủ đồ vật một chút đều không áy náy, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nàng không đoạt nữ chủ đồ vật, cũng không đại biểu nữ chủ sẽ không đoạt nàng đồ vật. Đời trước khi, nữ chủ chính là dẫm lên thân thể của nàng đạt được môn phái đại trưởng lão quan môn đệ tử, cũng là dùng nàng huyết nhục cùng suốt đời tu vi luyện chế ra độ kiếp đan. Thẩm Kiều An hiện tại bất quá tiệt hồ nàng một cái càn khôn bàn, thật là quá nhỏ bé một sự kiện. Trong lòng đang định trở về nên như thế nào tu luyện, Thẩm Kiều An liền cảm thấy chung quanh hoàn cảnh bắt đầu trở nên quỷ dị lên, tĩnh. Trung quanh thật sự là quá mức an tĩnh. Trừ bỏ gió đêm thổi quét quá lục chi cỏ xanh khi cho nhau cỏ sát thanh âm, trung quanh thế nhưng không có một tiếng côn trùng kêu vang thanh âm. Thẩm Kiều An biết này phụ cận không phải có tu vi quá mức cường đại người, đó là có cái gì có thể chấn áp này đó động vật tồn tại. Thẩm Kiều An còn không có tới kịp đào tẩu, trung quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi chúng Thẩm Kiều An sắp không đứng được chân, có một cổ làm nàng không chịu nổi sát khí trực diện mà đến. Chương 526 đế tôn đại người liều không ngừng 3. Frank. Một cái màu đen bóng dáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngã vào Thẩm Kiều An bên cạnh bùn đất. Hai người khoảng cách thân cận quá, Thẩm Kiều An nghe thấy được đối phương trên người mùi máu tươi, Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy một cái lớn lên cực kỳ đẹp khó coi nam tử đầy người là huyết, nằm trên mặt đất hôn mê qua đi. Này không phải Thái Cực môn trưởng môn thủ tọa đại đệ tử Tư Đình sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nghe nói người này thiên phú cực cao, không đến 10 tuổi liền đã đột phá luyện khí kỳ, hiện giờ 16 đã là trúc cơ trùng kỳ tu vi, thiên cực môn thiên chi tiêu tử như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Thực mau Thẩm Tiểu An liền biết đáp án, bởi vì kia cổ sông thẳng mà đến sát khí càng ngày càng gần. Tiếp theo Thẩm Tiểu An liền thấy không xa trên bầu trời bay tới một con hình thể khổng lồ rùa đen. Không tồi, chính là rùa đen, nó mục tiêu giống như chính là hướng về phía Tư Đình mà đến, cứng rắn mai rùa trực tiếp đỉnh hủy cây cối cao to, thân thể cao lớn ở trên bầu trời tụ lực, tựa hồ tụ lực hoàn thành toàn bộ thân thể liền sẽ nháy mắt áp xuống. Thẩm Tiểu An bị chính mình trong lòng suy đoán sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, này một áp xuống tới, không chỉ có Tư Đình sẽ chết, ngay cả nàng mạng nhỏ cũng không có a. Mắt thấy rùa đen càng bay càng gần, lập tức liền phải đến bọn họ đỉnh đầu, Thẩm Tiểu An cũng tưởng không được như vậy nhiều, trực tiếp hướng hệ thống đổi 3 viên lựu đạn, như đủ kính đến không ngừng hướng rùa đen ném đi. Có thể đem Tư Đình bị thương như vậy nghiêm trọng, kia cử quy không phải trúc cơ hậu kỳ đó là trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa có thể thiết hạ kết giới, nếu không lớn như vậy động tĩnh, Thái Cực môn các trưởng lão như thế nào sẽ không có phát hiện. Này rùa đen quả thực thành tinh a. Thẩm Kiều An trong lòng một bên cảm thán, một bên cong lên Tư Đình liền chạy, đừng nhìn Tư Đình trường một bộ tiểu thị tươi mặt, trên người thịt không nhiều lắm, nhưng bối đến trên người lao trọng. Đem Tư Đình bối đến Thái Cực môn chân núi, Thẩm Kiều An liền rốt cuộc đi không nổi, hắn tìm một cái tương đối thấy được địa phương, chuẩn bị đem Tư Đình bông, dù sao luôn có môn phái đệ tử sẽ phát hiện hắn, sau đó đưa đến trưởng môn nơi đó. Ai ngờ Thẩm Tiểu An mới vừa đem hắn bông, Tư Đình liền mánh đến bắt lấy cổ tay của nàng, vẻ mặt đề phòng mà nhìn nàng. Thẩm Tiểu An ăn đau, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, phóng, buông tay, ta cứu ngươi, ngươi chính là như vậy lấy oán trả ơn sao. Mới vừa nói xong câu đó, Tư Đình lại hôn mê bất tỉnh, Thẩm Tiểu An vô ngữ mà đá đá hắn eo, xoay người liền hướng chính mình nhà tranh đuổi. Trở lại phòng nhỏ sau, Thẩm Tiểu An liền tướng môn gắt gao nhốt lại. Hơn nữa ở then cửa tay cùng cửa sổ kia cắt treo lên một cái tiểu lục lạc, như vậy một có người tới gần nàng, Thẩm Kiều An liền có thể biết được. Làm xong này đó chuẩn bị công tác sau, Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực lấy ra đen bóng càn khôn bàn. Đừng nhìn nó đen bóng xấu đã chết, kỳ thật nó tác dụng rất lớn, hấp thu nhật nguyện tinh hoa có linh khí sau, chỉ cần linh khí đầy đủ liền có thể phục chế hết thể vật chết, hơn nữa tiến vào càn khôn bàn thế giới tu luyện. Nơi đó thời gian là hiện thực thời gian gấp 2. Nói cách khác, này bên ngoài quá một canh giờ, ngươi nếu tiến vào càn khôn bản thế giới nói, tương đương với qua 2 cái canh giờ. Như vậy Thẩm Kiều An liền có so người khác nhiều gấp đôi thời gian tu luyện. Nàng gấp không chờ nổi đem ngón tay rảo phá, đỏ tươi huyết tích ở càn khôn bản thượng sau, càn khôn bản liền tính nhận chủ thành công, tiếp theo bản thể đen nhánh vẫn đục đến đồ vật chậm rãi thối lui. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái tinh ánh dịch thấu lưu ly bản. Thấy vậy, Thẩm Kiều An đại hỉ, đem thang trước môn phái trung phát xuống dưới còn linh đan sờ soạn ra tới, chỉ thấy càn khôn bàn bạch quang chợt lóe, liền thấy bản trung còn linh đan biến thành 2 viên, Thẩm Kiều An không có sốt ruột đi động, lẳng lặng đợi sẽ. Chỉ thấy càn khôn bàn bạch quang lại là chợt lóe, bản trung còn linh đan 2 cái biến thành 4 viên, tiếp theo là 4 biến 8, 8 biến 16. Chương 527 đế tôn đại người liêu không ngừng bốn. Lại tiếp theo, 16 viên biến thành 24 viên, càn khôn bản quang liền phai nhạt xuống dưới, bản trung cũng không biến hóa nữa. Thẩm Kiều An biết càn khôn bản trung linh lực đã dùng hết, có chút kinh ngạc tiến lên phủng 24 viên nho nhỏ còn linh đan. Thẩm Kiều An nội tâm kích động, nhiều như vậy còn linh đan chỉ sợ nội môn đệ tử thật nhiều đều lấy không ra tay đi. Cái này Thẩm Kiều An gấp không chờ nổi muốn tiến vào càn khôn bản trung thế giới tu luyện, còn có 2 ngày thời gian liền phải tiến hành nội môn đệ tử tuyển chọn. Tâm niệm vừa động, Thẩm Kiều An nháy mắt liền xuất hiện ở càn khôn nội hỗn độn thế giới, mở mắt ra, khắp nơi quan sát hạ, phát hiện toàn bộ thế giới không có cuối, chỉ có vẫn đục hoàng hắc nhan sắc. Thẩm Kiều An ngồi xếp bằng, đem 24 viên còn linh đan nắm trong tay, ăn vào một viên sau đốn rắc trong cơ thể linh lực dư thừa lên. Thẩm Kiều An liền đem trong thân thể linh khí dẫn ở chính mình trong kinh mạch qua lại tuần hoàn. Đương cảm giác được trong cơ thể linh khí không đủ khi, Thẩm Kiều An lại đem một viên còn linh đan nhét vào trong miệng, vẫn luôn duy trì trong cơ thể linh lực dư thừa, tuần hoàn vô số cái tiểu chu thiên cùng vô số đại chu thiên sau, 24 viên còn linh đan bị Thẩm Kiều An dùng xong rồi. Thẩm Kiều An cũng thuận lợi thăng cấp tới rồi luyện khí nhị tầng. Thân thể này linh căn thấp kém, nộ tính cũng không cao, bằng không 24 viên đan dược lớn nhất trình độ nhưng thăng cấp đến luyện khí 3 tầng. Nhưng là Thẩm Kiều An đã thực thỏa mãn, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, nội môn đệ tử khảo hạch tái nàng nhất định có thể thắng. Thẩm Kiều An ra càn khôn bàn, phát hiện bên ngoài thế giới đã trời tối, nàng ở càn khôn bàn nội mang theo 12 cái canh giờ, này bên ngoài tương đương với đi qua 6 cái canh giờ. Cũng không biết càn khôn bàn hấp thu no linh lực không có, hoài thấp thỏm tâm tình, Thẩm Kiều An đem đơn độc lưu lại còn linh đan để vào bàn chung, càn khôn bàn vẫn luôn phục chế thẳng đến 16 viên khi ngừng lại. Thẩm Kiều An lại cầm 16 viên còn linh đan tiến vào càn khôn bàn thế giới. Cứ như vậy, 2 ngày thời gian thoảng qua, nội môn đệ tử khảo hạch lúc trước tịch, Thẩm Kiều An từ càn khôn bàn trung ra tới, lắc đầu, nàng hiện giờ vừa vận thăng cấp luyện khí 3 tầng. Nếu không phải này ngoại môn đệ tử chân núi linh khí không đầy đủ, càn khôn bàn mỗi lần hấp thu linh khí không nhiều lắm, phục chế không bao nhiêu còn linh đan, làm Thẩm Kiều An tu luyện tốc độ mãn xuống dưới. Nàng hiện tại đều đã luyện khí 4 tầng. Nội môn đệ tử nơi ở sơn núi, nơi đó linh khí đầy đủ, càng thêm kiên định Thẩm Kiều An muốn trở thành nội môn đệ tử tâm. Đem càn khôn bàn vừa thu lại, Thẩm Kiều An liền hướng nội môn đệ tử khảo hạch địa phương mà đi. Nội môn đệ tử khảo hạch là tốc độ cùng lực lượng so đấu, từ chân núi vạn trượng thang, vẫn luôn bỏ đến thiên cực đỉnh núi, chỉ chúng tuyển tiền tam danh ngoại môn đệ tử, hơn 1.000 danh ngoại môn đệ tử so đấu. Cạnh tranh khó khăn không thể nói không lớn. Chấp sự đệ tử ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 danh đệ tử liền từ vạn trượng thang xuất phát, nam nữ, niên thiếu tuổi già đều có tới khảo hạch, mọi người đều phía sau tiếp chức cố gắng trước nhất, bởi vì chỉ chúng tuyển tiền tam sao. Thẩm Kiều An lại là không đội, loại này bò thang trời thi đấu tựa như chạy mạ dạ tổng giống nhau, nhất định phải bảo trì linh lực, làm cuối cùng lao tới. Chân núi khi cá nhân chênh lệch còn nhìn không ra cái gì tới. Chờ tới rồi sườn núi, có không ít người linh khí kiệt quệ từ bỏ, cũng có không ít người bị kéo ra khoảng cách. Tiếp theo liền bắt đầu rồi cho nhau tranh đoạt, cho nhau loạn đấu trường hợp, lúc này liền không phải tốc độ so đấu, mà là tu vi, lực lượng, thân thủ tỉ thí. Thẩm Kiều An ngay từ đầu ngụy trang thực hảo, chậm rãi đi theo đám người mặt sau, bỏ qua từng đợt hôn chiến đám người, càng ngày càng dựa trước. Lúc này đột nhiên một cái nắm tay mang theo kình phong bỗng nhiên hướng tới Thẩm Kiều An đánh úp lại. Chương 528 đế tôn đại người liều không ngừng năm. Người tới tốc độ không mau, lực lượng cũng vừa vặn là có thể đem nàng lược phiên trên mặt đất. Này nếu là nguyên chủ gặp gỡ nói không chừng đã bị đối phương được như ý nguyện lược phiên. Nhưng là nàng là Thẩm Kiều An, là xuyên qua mà đến Thẩm Kiều An, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đã từng ở tất cả đều là tang thi thế giới tang thi đôi cũng có thể ứng phó tự nhiên Thẩm Kiều An. Đối mặt đối phương nắm tay, Thẩm Kiều An đầu tiên là bình tĩnh một lõm bụng, tránh thoát hắn kia một kích. Công kích Thẩm Kiều An chính là cái thân hình cao lớn thể trạng cường tráng nam tử, hơn 20 tuổi, kinh nghiệm phong phú bộ dáng. Nhìn đến Thẩm Kiều An cư nhiên linh hoạt tránh thoát hắn kia tinh kế hảo linh lực một phân không nhiều lắm một phân không ít nắm tay, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Vừa định đuổi kịp và vượt qua đến Thẩm Kiều An phía trước. Lại bị Thẩm Kiều An một cái xoay chuyển đá lại đây, hắn vội vàng né tránh, chờ tránh thoát này một chân, đứng vững thân mình sau, Thẩm Kiều An đã cùng hắn kéo ra vài mệ khoảng cách. Nam tử trên mặt ý vị không rõ, hành A, là cái cao thủ A. Thẩm Kiều An dọc theo đường đi đều thực tiết kiệm thể lực cùng linh lực, nàng trước nay đều sẽ không chủ động công kích phía trước người. Chỉ có ở phía sau hoặc là bị phản siêu nhân tập kích khi nàng mới có thể đón đỡ cùng phản kích. Cái này làm cho Thẩm Kiều An không có ngoài ý muốn đi tới khoảng cách đỉnh núi không xa địa phương. Nha, này không phải cái kia tiểu phế tài, cư nhiên bỏ đến nơi đây tới. Thẩm Kiều An bước chân không ngừng hoạt động ở thang trời thượng, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một cái quen thuộc giọng nam. Cái này giọng nam nàng nhớ rõ, chính là Thẩm Kiều An xuyên qua tới ngày đó, nàng bị Lăng Tiêu Tiêu đánh sau. Người nam nhân này là nhất chân chó, nhất bỏ đá xuống giếng. Thẩm Kiều An sắc mặt trầm xuống, trong mắt đã tràn ngập lệ khí. Kia nam tử lại một chút chưa phát hiện Thẩm Kiều An đã động giận, liền tính phát hiện, hắn cũng không tức một cái phế tài công kích, có chút tà ác nói, tiểu muội muội, nếu là phế tài vẫn là đi chân núi chơi đi, các ca ca này liền đưa ngươi đi xuống. Nói đôi tay liền muốn đi chảo Thẩm Kiều An vai, Thẩm Kiều An thần sắc một ngừng giống xem người chết giống nhau trừng trụ hắn. Nam tử lần đầu tiên thấy Thẩm Kiều An sẽ lộ ra ác độc như vậy ánh mắt, đáy lòng phát lạnh, không khỏi sửng sốt. Thẩm Kiều An liền thừa dịp hắn này sửng sốt công phu, trực tiếp bắt lấy hắn hai tay cổ tay gặp lại. Nam tử tưởng phản kháng, đáng tiếc hắn mới luyện khí nhị tầng căn bản là không phải Thẩm Kiều An đối thủ. A! Nam tử thống khổ kêu ra tiếng tới, hai tay của hắn trực tiếp bị Thẩm Kiều An vặn gãy xương. Tiếp theo Thẩm Kiều An không chút do dự chân phải một đá, nam tử thân mình không có phòng bị liền té ngã trên mặt đất, ngủ một tầng cầu thang, lăn xuống đi xuống, vẫn luôn lăn đến chỗ ngoặt, hắn mới đụng vào trên đại thụ ngừng lại. A, đau quá, tiện nữ nhân. Nam tử đau đến nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên, nào còn có Thẩm Kiều An bóng dáng. Thẩm Kiều An dựa vào dư thừa thể lực cùng linh lực bắt đầu rồi lao tới, bước chân không ngừng hoạt động, chỉ chốc lát liền vọt tới mấy cái dẫn đầu ngoại môn đệ tử trước người. Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi, nên là nàng chủ động xuất kích thời điểm. Ỷ vào chính mình còn có chút linh lực, Thẩm Kiều An dựa vào chính mình nhạy bén thân pháp một trưởng một cái, một chân một cái toàn đưa bọn họ đẩy đến phía sau. Phía trước đó là chấp sự đệ tử thiết hạ thi đấu trung điểm, chỉ cần đứng ở cái kia hình tròn đại thượng, nàng liền thắng. Nhưng là Thẩm Kiều An ngừng bước chân, nàng sau này nhìn lại, phát hiện Lăng Tiêu Tiêu là cái thứ ba, nếu nàng đoạt đệ nhất, kia Lăng Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ đó là đệ tam danh, tiền tam danh ngoại môn đệ tử đều sẽ bị ghi vào nội môn. Thẩm Kiều An ác ý mà gợi lên khoẻ miệng, nàng, chính là không nghĩ làm Lăng Tiêu Tiêu tiến nội môn đâu, tiếp theo thân mình liền nhanh chóng di động qua đi. Chương 529 Đế Tôn Đại Người Liêu không ngừng 6. Đệ nhị danh đó là mới vừa rồi tập kích Thẩm Kiều An thân hình cao lớn nam tử, hắn xem Thẩm Kiều An chạy tới hoảng sợ, nếu là hai người đánh lên tới, bị người khác phản siêu, hắn năm nay nội môn đệ tử lại ném đá trên sông. Trong lòng chính buồn khổ hết sức, ai ngờ đối phương lại trực tiếp lược qua chính mình hướng đệ tam danh mà đi, cái này làm cho hắn tùng một ngụm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bước lên đài cao đoạt được lần này ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất danh. Người cao to bên này là cao hứng, sảng, Lăng Tiêu Tiêu sắc mặt lại biến thành màu gan heo. Mắt thấy trung điểm liền ở trước mắt, Thẩm Kiều An cư nhiên còn tới trộn lẫn một chân. Lăng Tiêu Tiêu có chút sinh khí, ngăn trở Thẩm Kiều An mấy cái công kích, máng, ngươi tiện nhân này. Trước kia ở trong thôn thời điểm, ta nên làm cha đem ngươi giết chết. Đừng chỉ lo ghê tởm người khác, trước lo lắng cho mình đi. Thẩm Kiều An nói, không chút do dự một chưởng đánh vào Lăng Tiêu Tiêu trên vai. Lăng Tiêu Tiêu bị đánh đến lui về phía sau vài bước, khiếp sợ nói, ngươi cái này phế tài cư nhiên luyện khí ba tầng. À, bị kinh ngạc à, kế tiếp ta cái này phế tài còn muốn đánh bỏ ngươi, làm ngươi càng kinh ngạc đâu. Thẩm Kiều An nói liền tiến lên cùng nàng giao khởi tay tới. Lúc này phía sau đã có người lướt qua các nàng, bước lên sân khấu, trở thành đệ nhị danh. Còn có một cái danh lệch. Lăng Tiêu Tiêu nóng nảy, muốn tiến lên đi tránh này đệ tam danh. Lại bị Thẩm Kiều An một phen kéo trở về, sau đó một chưởng đánh vào nàng ngực, một ngụm máu tươi phun ra sau. Thẩm Kiều An không lưu tình chút nào đó là một chân, đã hướng Lăng Tiêu Tiêu bụng. Nhìn nàng như cắt đứt quan hệ diều bay ra đi thân mình, Thẩm Kiều An há miệng thở dốc thanh lánh lời nói liền xuất khẩu, này một chân là trả lại ngươi ngày đó nhiều ta vũ nhục. Nói xong Thẩm Kiều An tiêu sái xoay người, vài bước liền bước vào sân khấu, trở thành lần này khảo hạch cuối cùng một người trúng tuyển ngoại môn đệ tử, đệ tam danh. Người cao to ở sân khấu thượng toàn bộ hành trình nhìn Thẩm Kiều An là như thế nào giáo huấn Lăng Tiêu Tiêu, hắn có chút giật mình, thật tàn nhẫn a. Loại người này chọc không được. Đông. Đông đại biểu khảo hạch kết thúc tiếng chuông vang lên khi, sở hữu còn ở vạn trượng thang thượng dãy rùa ngoại môn đệ tử nhóm, ảo não dừng lại bước chân tới, có chút ly cuối cùng điểm gần ở lẫn nhau, càng là đấm ngực dậm chân, hối hận vừa mới chính mình vì cái gì không chạy mau chút. Ngươi hảo. Ta kêu Hàn Côn, ngươi tên là gì? Chấp sự đệ tử mang theo Thẩm Kiều An ba người đi giữa sườn núi đăng ký an bài nơi trên đường, cái kia được đệ nhất danh người cao to chiều Thẩm Kiều An hỏi. Thẩm Kiều An. Đối phương tương đối cao, Thẩm Kiều An bản thân chỉ có 165, đành phải ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương cũng không có ác ý sau trả lời nói. Hàn Côn gật gật đầu lại tiếp tục nói, vừa mới nếu không phải ngươi đột nhiên phản hồi, ta còn phải không được đệ nhất đâu. nghe nói đệ nhất danh khen thưởng đan dược cùng linh thạch đều phải nhiều một ít, cảm ơn ngươi à. Hắn thanh âm có chút hàm hậu, có thể là người cao to đều trường thân thể không trường đầu óc, cốc lốc không có những người khác có tâm kế, Thẩm Kiều An nhưng thật ra nguyện ý nhiều cùng hắn nói mấy câu. Lăng Tiêu Tiêu trước kia khi dễ hết ta, hiện tại ta tự nhiên là không có khả năng làm nàng đến đệ tam tiến vào nội môn đệ tử. Hàn Côn phản ứng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Lăng Tiêu Tiêu là vừa rồi bị nàng đánh nữ hài, gật gật đầu nói, ngươi thân thủ không tồi a, ta về sau có thể cùng ngươi luận bàn sao. Thẩm Kiều An gật đầu, có thể a, bất quá xem ngươi tham gia khảo hạch giống như kinh nghiệm thực phong phú bộ dáng, đánh người khi linh lực cũng đem không thực hảo. Hàn Côn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta đều tham gia 8 năm nội môn đệ tử thăng cấp khảo hạch, ngươi nói ta có thể không trải qua nghiệm phong phú sao. Chương 530 đế tôn đại người liều không ngừng bảy. Phúc! Nghe được Hàn Côn nói hắn tham gia 8 năm nội môn đệ tử khảo hạch, Thẩm Kiều An không phúc hậu mà cười ra tiếng tới. Đừng cười à, ngoại môn đệ tử nhiều như vậy, ai mà không tham gia 3 lần trở lên mới khảo hạch thượng. Hàn Côn nhìn Thiên Cực Sơn giữa sườn núi thượng cảnh trí tin tưởng tràn đầy nói, có người nếu có ta liền kêu hắn tỉ. Thẩm Kiều An bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía hắn, Hàn Côn thật sự là quá cao nàng cảm thấy không có khí thế, đành phải lui ra phía sau vài bước ngón tay cái chỉ chính mình, ta một lần quá. A, Hàn Côn cái này có chút xấu hổ, ngươi tuổi như vậy cái tôi như thế nào kêu ngươi tỉ, ta đều có thể đương ngươi cha. Chấp sự đệ tử phân phát cho Thẩm Kiều An đoàn người nội môn đệ tử quần áo cùng Trúc Úc chìa khóa sau liền rời đi. Thẩm Kiều An vừa mới chuẩn bị cùng Hàn Côn từ biệt, một cái người mặc một bộ màu trắng ngà trăm nếp gấp nguyệt váy nữ nhân liền chặn Thẩm Kiều An đường đi. Thiên Cực môn trung ngoại môn đệ tử đều chỉ có thể xuyên thống nhất áo xám, mà bình thường nội môn đệ tử môn phái phục đó là màu trắng, thả hình thức đơn giản không có hình thức. Chỉ có bị trưởng lao thu làm đệ tử nội môn đệ tử mới có tư cách độc đáo hình thức cùng tươi đẹp nhan sắc quần áo. Nữ nhân này thân phận hiển nhiên không giống nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Người kêu Thẩm Kiều An. Nữ tử có chút ngạo khí ưỡn ngực, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn nàng, môi đỏ thân khải, không tước địa nhìn Thẩm Kiều An. Có việc sao? Thẩm Kiều An nâng nâng mắt, cảm nhận được trên người nàng sắc khí. Nữ tử nhướng mày, hơi hơi câu môi. Ta là Lăng Tiêu Tiêu cô cô Lăng Nhan Tịch, ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì? Nói ánh mắt hơi lệ, tay phải nhìn như nhu nhược không có xương về phía Thẩm Kiều An một phách. Một đạo sắc bén trưởng phong liền xông thẳng Thẩm Kiều An mà đến, Thẩm Kiều An còn không kịp phản ứng, trước người một người cao lớn thân ảnh liền chắn nàng trước người. Phanh! Hàn Côn chẳng qua luyện khí 3 tầng tu vi, sao có thể là Lăng Nhan Tịch đối thủ, trực tiếp bị đối phương đánh nghiêng trên mặt đất. Hàn Côn! Thẩm Kiều An toàn thân tiến vào cảnh giới trạng thái, lo lắng chiều phía sau Hàn Côn hô một tiếng. Hàn Côn gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy, ta không có việc gì. Ta ra dày thịt béo nàng tạm thời không gây thương tổn ta, chỉ là một trưởng này nếu là đánh vào người kia tiểu thân thể thượng, phỏng trừng quá sức. Thẩm Kiều An có chút cảm động, cảm tạ. Hàn Côn tuy rằng người choáng vắng điểm, nhưng là đủ nghĩa khi a, cái này bằng hữu nàng giao. Sau lưng đánh lén tính cái gì bản lĩnh? Thẩm Kiều An ngưng thần nhìn về phía Lăng Nhan Tịch, hơi hơi trầm mặt. Lăng Nhan Tịch tà mị mà con ngôi, liền tính ta quang minh chính đại công kích, ngươi cũng đánh không lại ta, phế tải. Nói liền lại là một trưởng hướng tới Thẩm Kiều An tập kích lại đây, một trưởng tiếp theo một trưởng, đối phương quá cường, Thẩm Kiều An đánh giá Lăng Nhan Tịch tu vi hẳn là ở luyện khí 8-9 tầng. Nàng hiện giờ dựa vào thân thủ miễn cưỡng có thể địch quá luyện khí 5-6 tầng người tu tiên, chính là Lăng Nhan Tịch. Nàng tạm thời còn đánh không lại. Nàng yêu cầu thời gian, yêu cầu tu luyện thời gian, mới có thể đem những người này đạp lên dưới chân. Bởi vì các nàng nơi địa phương là ở Thái Cực Sơn giữa sơn núi, đúng là nội môn đệ tử xuyên qua mà qua người nhiều nhất trung ương đoạn đường. Thấy có người ở đánh nhau, vây xem lại đây người càng ngày càng nhiều. Thẩm Kiều An, hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là cái phế tài, vĩnh viễn đều là cái phế tài. Lăng Nhan Tịch cười rộ lên, thân mình nhanh chóng di động lắc mình liền tới rồi Thẩm Kiều An trước người. Tay trái trực tiếp bắt lấy nàng cổ áo đem nho nhỏ thân mình Thẩm Kiều An nhấc lên, tiếp theo tay phải tụ tập lực lượng, liền phải chụp thượng Thẩm Kiều An cái chán, phế bỏ nàng sở hữu tu vi. Thẩm Kiều An ra sức dãy rủa, lại phát hiện nàng quanh thân có một cổ linh lực bị trói buộc, vô luận như thế nào dãy rủa đều tránh thoát không được Lăng Nhan Tịch tay. Chương 531 đế tôn đại người liêu không ngừng tám. Liên ở Lăng Nhan Tịch nhanh tay muốn chụp thượng Thẩm Kiều An cái chắn khi, nguyên bản bốn phía ầm ĩ đám người nháy mắt trở nên an tĩnh lại, một đôi trắng non thon dài tay vững vàng bắt được Lăng Nhan Tịch thủ đoạn. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trói buộc ở chính mình quanh thân linh lực cũng tùy theo biến mất, nàng thoát khỏi Lăng Nhan Tịch tay, ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Lăng Nhan Tịch thấy có người cư nhiên hỏng rồi nàng chuyện tốt, này nội môn đệ tử chung ai dám đắc tội nàng. Có chút phẫn nộ quay đầu nhìn về phía nắm lấy nàng thủ đoạn người vừa định quát lớn, nhìn thấy người nọ là ai khi Lăng Nhan Tịch quanh thân thư nháy mắt thu trở về. Tiếp theo gương mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói, Tư Sư Huynh, là người nhà. Thiên A, là Tư Sư Huynh. Hắn cư nhiên sẽ tới chúng ta nội môn đệ tử nơi này tới. Tư Sư Huynh hảo xoay A, không chỉ có là trưởng môn thủ tọa đệ tử, vẫn là thiên cực môn thiên phú tốt nhất đệ tử. Trên thế giới này như thế nào sẽ xuất hiện như vậy soái nam nhân? Lăng Nhan Tịch mở miệng nói ra người tới thân phận sau, chung quanh nội môn đệ tử liền nổ tung nổi, khe khẽ nói nhỏ nhiệt liệt mà thảo luận Tư Đình cái này thiên cực môn được hoan nghênh nhất người. Tư Đình. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền thấy như cũng là một thân hắc y hề trường bào, thân thể đĩnh bạt cao gầy, ngũ quan tinh xảo đến so nữ nhân còn phải đẹp. Tư Đình mặt vô biểu tình bung ra Lăng Nhan Tịch thủ đoạn, môi đạm nhiên khẽ mở. Thiên cực bên trong cánh cửa cấm đệ tử chi gian cho nhau ẩu đả, liền tính ngươi là tam trưởng lão sủng ái nhất đệ tử cũng đến tuân thủ môn phái quy củ. Lăng Nhan Tịch thường đỏ mặt, liên tục gật đầu, Tư Đình từ trước đến nay cùng nàng nói chuyện, nàng đều sẽ mai con chạy loạn, liền tính tính cách lại bưu hán ương ngạnh cũng sẽ trở nên tiểu nữ nhân. Tư Sư Huynh nói chính là, Tịch Nhi cẩn tuân Tô Sư Huynh dạy bảo. Ngươi, cùng ta lại đây. Tư Đình xoay người. Đưa lưng về phía mọi người đột nhiên nói. Thẩm Kiều An phản ứng hơn nửa ngày, mới phản ứng lại đây Tư Đình là ở cùng chính mình nói chuyện, nàng chỉ chính mình, nghi vấn nói, ta. Mọi người ánh mắt nháy mắt liền rời về phía Thẩm Kiều An, ngay cả Lăng Nhan Tịch nguyên bản thẹn thùng được yêu thích Diệp chuyển biến vì ghen ghét. Ân. Tư Đình như một tiếng, cũng mặc kệ Thẩm Kiều An đồng ý không đồng ý, khởi bước rời đi. Thẩm Kiều An do dự một chút, đuổi kịp Tư Đình bước chân. Lúc gần đi, nàng đối với Lăng Nhan Tịch híp híp mắt nói, một tháng, nhiều nhất một tháng, ta định đem hôm nay sở chịu vũ nhục tất cả đòi lại. Lăng Nhan Tịch không tức địa cười cười, không chút nào để ý mà mở miệng, ta đây sẽ làm ngươi minh bạch cái gì là cuồng vọng tự đại. Một tháng từ luyện khí 3 tầng thăng cấp đến luyện khí 9 tầng, sao có thể? Thẩm Kiều An đi theo Tư Đình đi rồi một hồi, liền đi vào một cái hẻo lánh chút địa phương, Tư Đình vung tay lên. Tựa hồ đánh lập một cái kết giới, Thẩm Kiều An lập tức liền nghe không được bên ngoài thế giới côn trùng kêu vang. Lần trước ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta giúp ngươi một lần. Tư Đình bình tĩnh mở miệng, trực tiếp chính để một chút đều không thoát ly mang thủy. Ngày đó sự không chuẩn giống bất luận kẻ nào nói lên, chúng ta lẫn nhau không ai nợ ai. Nói xong liền nhấc chân phải đi, tựa hồ ở lâu một giây cũng không muốn. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt. Nàng như thế nào nghe giống như hai người ở sinh ly từ biệt. Ai, ngươi lầm đi. Thẩm Kiều An kịp thời gọi lại hắn, gậy ông đập lưng ông sắc thật thanh toán xong, nhưng là ngươi muốn cho ta đừng đem ngày đó sự nói ra đi, này lại là một khác sự kiện. Tư Đình lạnh lùng mày nhăn lại, ngươi tưởng như thế nào? Một viên tụ linh đan. Tụ linh đan là còn linh đan thăng cấp bản, so với còn linh đan linh khí càng dư thừa, cũng có thể làm tu vi càng thêm nhanh chóng tăng trưởng. Này đan dược cũng hy lưu đến, trưởng lão đệ tử thân phận trở lên người mỗi tháng mới có thể phát một viên. Phòng trưng ở cái này băng sơn nam Tư Đình nơi đó cũng không có nhiều ít. Thẩm Kiều An thành công ở Tư Đình cái hầm kia đến một viên tụ linh đan sau, tâm tình sung sướng trở về chính mình chúc Úc, nàng tính toán đánh sâu vào tu vi. Chương 532 đế tôn đại người liêu không ngừng chín. Tụ linh đan ở thiên cực môn trung cực kỳ chân quý. Sở hữu Thẩm Kiều An đem chi phóng tới càn khôn bàn chung sau, chỉ phục chế 8 viên tụ linh đan bản nội liền lại vô động tĩnh. Càn khôn bàn phục chế đồ vật, càng là hy hữu, tiêu hao bản thân linh lực liền càng nhiều. Thẩm Kiều An vừa lòng đem 8 viên tụ linh đan thu vào trong túi, ý niệm vừa động, liền thuận lợi tiến vào càn khôn bàn chung, tu luyện lên. Cứ như vậy ngày qua ngày, Thẩm Kiều An tu vi bay nhanh tăng lên, luyện khí 4 tầng, tầng 5, 6 tầng. Tới luyện khí 6 tầng là một tháng thời gian đã qua đi một nửa, Thẩm Kiều An yêu cầu tụ linh đan cũng càng ngày càng đều, càng khôn bản thu không đủ chi, hấp thu không thắng linh khí phục chế, Thẩm Kiều An đành phải đem đề cao tu vi trước đó hoãn một chút. Nàng liền chuẩn bị đi tàng thư các tìm bổn làm đấu pháp công kích khi công pháp tới học, như vậy nửa tháng sau cùng Lăng Nhan Tịch tỷ thí mới có tất thắng năm chắc. Tàng thư các tổng cộng có 4 tầng lâu, mỗi một tầng đều có hạn chế, ngoại môn đệ tử không có tư cách xem thêm, nội môn đệ tử chỉ có thể quan khán tầng thứ nhất thư tịch. Mà còn có lầu ba tô, Thẩm Kiều An là không có quyền hạn xem xét. Phiên một hồi, Thẩm Kiều An phát hiện một tầng chiến đấu công pháp đều là thực cơ sở cách đấu kỹ xảo, giống cái gì hỏa cầu thuật, hàn băng trưởng, này đó địa giai công pháp lại đối Lăng Nhan Tịch không có thương tổn. Rốt cuộc nàng chính là tam trưởng lão đệ tử, công pháp tùy tùy tiện tiện đều là thiên giai hoặc là hoàng giai công kích công pháp A. Công kích công pháp từ thấp đến cao chia làm, địa giai, thiên giai, hoàng giai, huyền giai. Cho nên nàng ít nhất cũng muốn học được thiên giai công kích công pháp, nếu không đừng nghĩ thắng Lăng Nhan Tịch. Chỉ là nàng nên như thế nào tiến vào càng cao tầng lầu đâu. Đang nghĩ ngợi tới cái này phiền toái vấn đề, Thẩm Kiều An dư quang liền nhìn tới rồi ăn mặc một thân áo đen, khí chất như xương Tô Hàng từ tàng thư các cửa đi đến. Hắn vừa tiến vào tàng thư các, sở hữu nữ tính ánh mắt cơ hồ đều bị hắn hấp dẫn, rốt cuộc vô tâm trong tay thư. Thẩm Kiều An đôi mắt phát ra sáng quắc quan mang, Tư Đình, ngươi tới vừa lúc. Thư sư huynh, ngươi hảo A. Tư Đình chính lấy ra lệnh bài xin quyền hạn tiến vào tầng thứ hai, Thẩm Kiều An liền vẻ mặt tươi cười đón đi lên, Tư Đình buồn không muốn để ý tới Thẩm Kiều An, liền phải dịch bước lên cầu thang, liền nghe Thẩm Kiều An tặc hề hề mà nói, Tư sư huynh không kiến nghị cùng ta nói chuyện cự quy sự đi. Thẩm Kiều An vừa nghe, nguyên bản vô biểu tình Tư Đình, nhíu mày, quay đầu tới, ngữ khí rõ ràng có chút không vui, không phải cho ngươi tụ linh đan. Đúng rồi. Ta là đáp ứng rồi ngươi bất hòa người ngoài nhắc tới việc này, nhưng là ta không có nói không thể cùng người một nhà thân cận người ta nói khởi, liêu lên nóng lên đầu nói không chừng ta liền đem việc này cấp kéo khẩu mà ra. Thẩm Kiều An nói chỉ cảm thấy quanh thân không khí lạnh một cái độ, tiếp xúc nói Tư Đình lạnh băng đến mắt, Thẩm Kiều An co rúm lại một chút, bày ra đáng thương hề hề bộ dáng nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ lại phiền với ngươi, chỉ là ta thật sự cùng đường. Nếu lấy không được cao giai công pháp ta chắc chắn bại cấp Lăng Nhan Tịch. Cao giai công pháp lấy tư chất của ngươi trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng học được. Tư Đình vô tình đến đả kích nói. Nói như vậy ngươi đồng ý. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn phiên ngoại, cười hì hì ngẩng đầu xem hắn. Đi thôi, mang ta đi lên. Tư Đình chưa từng có gặp qua như vậy người vô sỉ. Hắn lạnh mặt trực tiếp đem Thẩm Kiều An đưa tới tàng thư các ba tầng. Nơi này tất cả đều là huyền giai trở lên công pháp, hắn muốn cho Thẩm Kiều An nhìn đến những cái đó thâm ảo từ ngữ biết khó mà lui, hảo hảo đả kích hạ nàng. Ai ngờ Thẩm Kiều An một đến ba tầng tới liền giống tiêm máu gà giống nhau, mùi ngon đến chọn lửa khởi thích hợp chính mình công pháp. Tư Đình có chút ngoài ý muốn, này đó công pháp Thẩm Kiều An cư nhiên xem hiểu. Nàng không phải tiểu sơn thôn ra tới sao, như thế nào sẽ lý giải đến hiểu này đó thâm ảo từ ngữ. Chương 533 đế tôn đại người liêu không ngừng mười. Tư Đình như thế nào sẽ nghĩ đến, Thẩm Kiều An đời trước khi nguyên chủ như thế nào cũng là kim đan đại viên mãn tu vi, liền tính tư chất lại như thế nào phế tài, đối với này đó công pháp đơn giản lý giải vẫn phải có. Cuối cùng Thẩm Kiều An tuyển một quyển huyền giai công pháp tên là Thiên Tinh Lôi Kiếp Công Kích Công Pháp, cùng với một quyển thiên giai bát phương cổ cuốn phòng ngự công pháp, bắt đầu nghiêm túc ký ức lên. Ở một bên nhìn Tư Đình mặt đều mau hàn đến giống khắc băng, lần đầu tiên hố người không có thành công, hắn tâm tình có chút buồn bực. Thậm chí hoài nghi Thẩm Kiều An là ở trang hiểu, rõ ràng xem không hiểu lại làm bộ xem không hiểu bộ dáng. Vì thế vì xác minh hắn ý tưởng, Tư Đình lưu tại ba tầng, lưu ý khởi Thẩm Kiều An tới. Thẩm Kiều An này một cái nhớ liền ký ức một cái buổi chiều, lật xem phiên hai bổn công pháp sau, nàng liền gấp không chờ nổi đến buông thư tịch. Một lòng nghị sẽ cản khôn bản nội luyện tập, dưới chân nhanh như chớp nhân tiện chạy như bay trở về chính mình chỗ. Tư Đình bị Thẩm Kiều An lệnh một buổi trưa, tâm tình cũng buồn bực một buổi trưa, hiện tại nàng liền một câu cảm ơn đều không có liền đi rồi, quả thực. Quả thực chính là lợi dụng xong rồi hắn, không có giá trị liền vứt bỏ. Lần đầu tiên nếm đến loại mùi vị này, Tư Đình trong lòng không vui, trên đường trở về có sư huynh sư tỷ cùng hắn chào hỏi, Tư Đình đều không có lý. Thẩm Kiều An trở về Trúc Úc, đóng cửa lại, liền vội vội vàng vào càn khôn bàn nội, nàng đầu tiên là đem phục chế ra 8 viên tụ linh đan ăn vào tu luyện xong sau, chờ đợi càn khôn bàn lại lần nữa hấp thu chậm linh khí khe hở, Thẩm Kiều An bắt đầu rồi luyện tập Thiên Tinh Lôi Kiếp công pháp. Thiên Tinh Lôi Kiếp công pháp tổng cộng có 9 tầng, luyện đến thứ 9 tầng khi uy lực giống như phi thăng tiên giới khi lôi kiếp, nhưng thật ra cái cực kỳ lợi hại công kích công pháp.